Chương 2142, Thiền quân chia quân. Chương 2142, Thiền quân chia quân. Ban đêm, tuyết hình như là càng lúc càng lớn, phong cũng càng lúc càng lớn, kia nửa đêm gió thổi ở người trên mặt, giống như cả người đều bị gió thổi đến muốn kết băng giống nhau. Chính là đội ngũ cũng không có dừng lại, ban ngày thời gian, cũng chính là làm đại quân đi rồi hơn 40 km, trực tiếp tới rồi Tân Kinh thành phía Nam Thổ Gia Chuân phủ cận trạm trưởng, chúng ta tiên phong đã tới Thổ Gia Chuân, yêu cầu tại chỗ nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đồng thời phái ra nhân thủ chặn cường, Thổ Gia Chuân mọi người không được xuất nhập, ngươi biết như thế nào làm? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Trần Thế Kiệt, nhàn nhạt mà nói biết. Đêm cũng là càng ngày càng thâm, từ giữa trưa vẫn luôn đi đến hiện tại, đều đã lâm thần, toàn bộ đại quân cũng thật là mệt đến sức cùng lực kiệt. Liên tốc độ đều giáng xuống rất nhiều. Thức mau, toàn bộ đội ngũ đều tiến vào tiểu học, cái kia không lớn tiểu học bên trong, sau đó các người tìm một chỗ ngồi xuống liền bắt đầu nghỉ ngơi. Trừ bỏ Trạng Cương, trên cơ bản đều bất động Thế Kiệt, hiện tại tình huống nơi này cũng có chút không ổn à, các chiến sĩ hành quân tốc độ tuy rằng có thể, nhưng lấy như vậy tốc độ, chúng ta quân lương liền có chút không đủ. Trạm trưởng, ta cũng là gan tâm chuyện này, rốt cuộc nếu chúng ta không có lương thực, kia phía dưới hết thảy đều là nói xuông. Trần Thế Kiệt ngồi ở Trương Thiên Hạo hạ đầu, sau đó sắc mặt có chút khó coi lên. Mà doanh cấp trở lên quan quân đều tập trung tới rồi cùng nhau, cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái trong phòng học mở họp. Lúc này đây hội nghị nội dung cũng không trường, nhưng vấn đề lại là tương đương nghiêm trọng, trừ bỏ kiểm điểm hành quân trong quá trình các loại vấn đề ở ngoài, đó là quân lương vấn đề. Không có lương thảo, hết thảy đều là nói xuông hoặc là như vậy, các ngươi xem được chưa, chúng ta không phải có thể đi mua một ít, các ngươi thấy thế nào? Ta biết ở thành Nam bên này có kho hàng, chúng ta có thể phái ra đại lượng nhân viên đi mua. Trạm trưởng, cái này phương án được không? Nhưng vấn đề là hiện tại đi mua, các chiến sĩ thật sự là quá mệt mỏi, muốn đi, ít nhất còn có hơn 20 dặm đường, muốn qua đi, thật sự là có chút không lớn thích hợp. Nếu không như vậy, thôn này có địa chủ, chúng ta có thể cùng hướng bọn họ mua, đưa tiền, chỉ cần có tiền, tin tưởng hắn sẽ bán, nếu không bán, hắn biết hậu quả. Hắn có thể cầm tiền đi bên trong thành lại mua đưa về tới. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nói thẳng nói kia cũng đúng, như vậy đi, dư đoàn trưởng, ngươi lãnh một đội người, từng nhà đi mua lương thực, ấn giá cao cấp, ta nơi này có tiền. Hắn trực tiếp đi vào bên ngoài. Sau đó liền từ hắn trong xe cốp xe đưa ra một cái rương ra, bên trong đó là tràn đầy tiền, ước chừng có 10 vạn ngụy tệ trạm trưởng, xem ra ngươi sớm có chuẩn bị a. Ha ha. Trương Thiên Hạo nhớ rõ ở 8 tháng phân, nhà này địa chủ liền mua rất nhiều lương thực, đó là vì cung ứng cấp Trần Thế Kiệt bọn họ sử dụng, hiện tại nhiều ra tới, cũng không biết có hay không bán. Nếu không bán, thủ hạ của hắn ít nhất trong 1 tháng không cần lo lắng lương thực vấn đề lao dư, ta nhớ rõ thượng một lần làm nhà này địa chủ mua đại lượng lương thực, ngươi hiện tại qua đi mua, tiền ở chỗ này cũng đủ mua nhà hắn sở hữu lương thực. Trạm trưởng, ta minh bạch, ta hiện tại liền qua đi. Dư Hùng vừa nghe, hình như là có như vậy một việc, rốt cuộc bọn họ là tháng 8 trung hạ tuần rời đi, hiện tại cũng mới tháng 11 3. Thượng Hải, Tiền Quân ngồi ở biệt thự trong đại sảnh, nhìn bên ngoài triệu mộ tới hơn 300 binh lính, đây là trên chiến trường lui lại khi tụt lại phía sau binh lính. Hắn mày cũng không khỏi nhảy rất nhiều lần, hiện tại đã chiêu mãn ngàn người, hơn nữa nhân số còn ở gia tăng, hắn cũng không dám tưởng tượng, kế tiếp hắn tiền có thể hay không duy trì đến thời gian kia. 20 vạn đô la, tiền là vậy là đủ rồi, nhưng vấn đề là lương thực đang không ngừng trưng giới, hiện tại so với chiến trước ít nhất phiên 2-3 lần. Hơn nữa hơn 1000 người ở chỗ này rõ ràng không lớn thích hợp, vũ khí linh tinh cũng có, cũng tới rồi hắn quyết định như thế nào an trí này đó triệu mộ lại đây binh lính. Hắn không khỏi xoa xoa giữa mày, tuy rằng chỉ trở về mới nửa tháng, nhưng hiện tại bộ đội đều ở rút lui, hắn nơi này triệu mộ một ít nhàn tàn binh lính vẫn là thực dễ dàng, thân phận thượng không là vấn đề. Hơn nữa hắn thân thể một thân thiếu tá quân trang, hoàn toàn có thể đem những người này ngăn lại tới, sau đó một lần nữa tổ chức huấn luyện Thái Hồ. Đúng rồi, Thái Hồ bên kia tuyệt đối có thể thành lập quân doanh, hơn nữa ở trong hồ đảo bên trên huấn luyện tùy thời có thể rút lui, nơi đó địa hình phức tạp, hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn nghĩ tới nơi này, liền bắt đầu triệu tập thủ hạ người lại đây thương lượng đi ra bên ngoài thành lập căn cứ địa, chỉ có thành lập căn cứ địa mới có thể càng tốt đem nhân viên phân công đi ra ngoài, bằng không luôn ở tô giới, quá nhiều cũng không phải một chuyện nhị bảo. Tam đoa, hiện tại chúng ta nhân số đều đã có, duy nhất đó là thành lập quân doanh tiến hành lại huấn luyện, thậm chí còn phải tiến hành đặc công huấn luyện, cho nên ta tính toán cho ngươi đi Vi Sơn hồ nơi đó đi thành lập đội du kích, đến lúc đó trạm trưởng lại đây, chúng ta liền có nhân thủ dùng. Là nhị bảo bọn họ căn bản không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc đều là Trương Thiên Hạo bọn họ một tay mang ra tới. Huấn luyện khi, Trương Thiên Hạo cũng sẽ qua đi nhìn xem. Chỉ đạo bọn họ huấn luyện, tất cả mọi người rõ ràng, đây là tất nhiên tam hổ, cửu cân, ngươi mang theo 100 người, đi Sơn Đông cùng với Giang Tô phía Bắc, ở trong núi cho ta thành lập căn cứ địa, trước kia còn không có minh bạch, hiện tại xem ra trạm trưởng ánh mắt vẫn là xem đến xa, đến lúc đó, ngươi tổ chức nhân thủ, triệu mộ đội viên, lấy ngươi quê nhà khu vực vì trung tâm, chuẩn bị khám nhật. Là Hồ Tam, A Nguyệt, các ngươi hai người dẫn dắt 100 người, đi Diêm Thành vùng, cho ta triệu mộ nhân viên, chuẩn bị làm tốt đội du kích, tùy thời chờ đợi trạm trưởng mệnh lệnh, đại lượng chiêu tập nhân viên huấn luyện. Sau đó cùng Nhật quân bắt đầu chiến đấu. A Quả, cùng A Thái hai người dẫn dắt 100 người, đi Liên Vân cảng nơi đó thành lập căn cứ địa, triệu mộ nhân viên tiến hành huấn luyện, đến nỗi mặt khác, ta nơi này thật đúng là không có cách nào cung cấp cho các ngươi, rốt cuộc ta nơi này của cải đều ở chỗ này. A Thủy, A Hồng, các ngươi hai người dẫn dắt 200 cái huynh đệ đi Thái Hồ huấn luyện, nhớ kỹ, muốn sẽ chơi thủy, bằng không tới rồi Thái Hồ, kia đó là người khác trong mắt thịt. Còn có, chú ý cùng bốn phía thổ phỉ liên hệ, đồng thời càng là muốn bảo trì cảnh giác, này đó thổ phỉ không thể tin, lực lượng của chính mình mới là chính mình. Trong ngay mắt hơn 1000 người liền bị hắn phân ra gần 800 người, dư lại 200 người có thể ở tô giới che giấu lên, không có việc gì chạy đến bên ngoài đi đánh lén Nhật Bản người. Hơn nữa thay phiên đi đánh lén, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người dừng chân mặt ổn, sắp một cái khoa trưởng, chúng ta đây còn muốn triệu người sao? Triệu, toàn lực triệu người, chỉ cần là chiến trường lui ra tới binh lính, toàn bộ hợp nhất, ít nhất so với bọn hắn chạy đến khác địa phương đi hại người hảo đi. Là, theo tiền quân mệnh lệnh hạ đạt, các người bắt đầu chọn lựa binh lính, bắt đầu bổ sung đến từng người đội ngũ bên trong tới, hơn nữa nhân viên cũng không ngừng từ tô giới trộm lặn ra đi, chạy về phía các địa điểm. Nhìn phân phối xong nhân viên, tiền quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là cảm giác được một trận mỏi mệt, thật không biết lao đại là như thế nào quản lý, cũng không biết lao đại tình huống như thế nào. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo cũng là ở vì quân đội sự tình còn đau đầu, rốt cuộc kia chính là tiểu tam ngàn người, liền cái ăn đều rất khó duy trì. Rốt cuộc mỗi một đồn ăn đều là số lượng khổng lồ lương thực, không phải 3-400 người đơn giản như vậy. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chậm rãi tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ, rốt cuộc tới rồi hắn này một bước, thời gian cũng không nhiều. Khó khăn cũng gia tăng rồi không ít. Chương 2143, Lý Bát Nguyệt đã đến. Chương 2143, Lý Bát Nguyệt đã đến. Buổi sáng 6 giờ rưỡi thời điểm, thiên đã đại lượng, mà sở hữu binh lính đều đã tới rồi sân thể dục thượng tập trung, tràn đầy một cái sân thể dục, mà ở sân thể dục bên cạnh, sớm đã chuẩn bị tốt không ít lương thực, đây là đêm qua từ thôn dân trong tay mua tới, ước chừng có 2 vạn cân, đây chính là một cái khá nhiều con số, hơn nữa hiện tại toàn bộ trang xe bắt đầu hướng về công chúa Linh Phương hướng đi tới đến nội thôn dân, sớm đã bị hạn chế ở trong nhà, không cho phép ra cửa, đến nỗi mua lương thực tiền, vẫn là cho, rốt cuộc hắn không phải thổ phỉ đoàn người cũng không có đi đại lộ, mà là trực tiếp đi đường nhỏ, có xe đẩy tay hoặc là xe lớn, trực tiếp dùng mã lôi kéo hành quân, tốc độ cũng so với ngay từ đầu tới nói, càng là nhanh không ít. 10 chiếc xe lớn lương thực, một xe ước chừng 2000 cân, dư lại cùng ngày hôm qua giống nhau. Bất quá, đội ngũ huấn luyện vẫn là muốn bảo trì bình thường, cho dù là hành quân trên đường, cũng không quên huấn luyện, đi nghiêm đi, hoặc là đội ngũ chỉnh tề, khẩu hiệu thống nhất, khiến cho đội ngũ cũng không ngừng gia tốc. Mà nguyên lai mấy chục cái hồng đảng bên kia chiến sĩ cũng bị Trương Thiên Hạo kéo qua tới vang khẩu hiệu, tới rồi này một bước, tự nhiên không có gì hảo thuyết. Mọi người đều là người một nhà, cũng không cần phân ra lẫn nhau ra tới trạm trưởng. Phía trước có một cái An Quốc quân cùng Nhật Bản người liên hợp trạm kiểm soát, ngài xem xử lý như thế nào? Có bao nhiêu người? Ước chừng một cái bài đi. Bình thường hành quân, bày ra Nhật Bản người khí thế ra tới, sau đó tới rồi nơi đó, sở hữu Nhật Bản người toàn bộ giết, An Quốc quân toàn bộ hợp nhất, nếu không phục tổng hợp nhất, trực tiếp mang đi, nếu làm sự, trực tiếp bắn chết. Là cái kia thông tin binh trực tiếp cưỡi ngựa hướng về phía trước chạy qua đi. Trần Thế Kiệt ở nghe được Trương Thiên Hạo mệnh lệnh lúc sau, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, nói như thế nào An Quốc quân cũng là người Trung Quốc, ở không cần phải. Bất quá, hắn cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha này đó An Quốc quân, không có nhìn đến phía trước đã có không ít An Quốc quân chết ở hắn trên tay sao? Mặt sau đại quân bình thường hành quân, mà phía trước thứ nhất đoàn cũng đã cùng phía trước quân coi giữ tiến hành rồi tiếp xúc, thậm chí đại lượng Nhật Bản quân trang binh lính hoàn toàn ở chỗ này trải qua, cơ hội là không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đem Nhật Bản bình toàn trung cầm xuống dưới. Như vậy lại cấp một bộ phận không có mặc thượng áo đông binh lính thay một ít, đồng thời càng nhiều chuẩn bị một ít thương, đến nội An Quốc quân, trực tiếp theo ở phía sau bắt đầu khiêng đồ vật, rốt cuộc bọn họ những người này không có giết bọn họ đã là thực nhân từ đội ngũ cũng tùy theo mở rộng một chút, rốt cuộc nhiều một cái bài An Quốc quân, đến kia giết chết một cái ban Nhật Bản binh, đến là không có gì. Vào lúc ban đêm, ba cái đoàn binh lực trực tiếp xuất hiện ở công chúa Linh phía đông, toàn bộ đội ngũ đã tới chỉ định địa điểm đến với liêu đất rừng giới, toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu chậm rãi triển khai tới, về sau đại bộ phận sẽ tại đây vùng hoạt động, rốt cuộc vùng này, hắn có thể thích hợp thành lập căn cứ địa. Bất quá hắn quân đội còn nếu không đoạn hướng tây di động, rốt cuộc nơi này vẫn là có đại lượng Nhật Bản binh. Một cái lâm thời lều trại nhỏ, Trương Thiên Hạo một hàng vài người đều ngồi ở chỗ này, nhìn bản đồ trạm trưởng, ngươi xác định những người này buổi tối đến sao? Không xác định, ta cũng biết bọn họ từ địa phương nào lại đây, hiện tại chúng ta trước muốn hiểu biết một chút công chúa lĩnh nơi này Nhật Bản đóng quân tình huống, sau đó chúng ta lại thương lượng đối sách, các ngươi thấy thế nào? Tốt. Doanh cấp trở lên quan quân đều bị Trương Thiên Hạo kêu lên tới mở họp, mà bên kia, một chi tiểu đội trực tiếp hướng về công chúa lĩnh bên kia Nhật Bản đóng giữ địa phương sờ soạn qua đi. Bởi vì mặt đất sớm đã hạ đạt tới chân mặt thâm tuyết, hiện tại còn không lớn ảnh hưởng quân đội hành động, hơn nữa tuyết cũng càng lúc càng lớn, nhìn dáng vẻ, cái này tuyết còn không biết khi nào sẽ đình chỉ đâu. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn bên ngoài tuyết thiên, sắc mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, mà là cùng mấy cái thương lượng như thế nào bắt lấy này một chuyến Nhật Bản người quân liệt đến nỗi nơi này, càng có Nhật Bản người phòng thủ nơi dừng chân, muốn dùng trí thắng được, so với cường công tới nói, muốn hảo đến quá nhiều tư lệnh, ta xem chúng ta ở Nhật Bản người xe lửa tới thời điểm, tắc đường sát, làm cho bọn họ không qua được, chúng ta có thể trực tiếp tiến lên, nhất cử phá hủy xe lửa, đồng thời giết sạch Nhật Bản người, cứu mặt trên tù binh. Ta cho rằng không ổn, chúng ta phải làm đó là làm Nhật Bản người trong lúc lơ đãng mắc mưu, nếu trực tiếp tạc xe lửa, còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị thương, chính chúng ta người cũng sẽ bị thương, đến lúc đó muốn cứu tới vẫn là tương đương phiền toái. Trạm trưởng, chúng ta có thể tiến công công chúa lĩnh, chỉ cần bắt lấy công chúa lĩnh, có thể ở chỗ này chờ đợi Nhật Bản người quân liệt lại đây, làm cho bọn họ dừng lại. Quân liệt ở tiểu trạm là sẽ không đình, giống nhau đều là thẳng tới, chúng ta có thể lợi dụng công chúa lĩnh tiểu trạm làm một ít văn chương. Như vậy càng tốt. Chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, nhìn như an toàn công chúa lĩnh, cho ta một loại không lớn an toàn cảm giác, tổng cảm giác được nơi này có không ít Nhật Bản ở chỗ này mai phục, một khi cùng Nhật quân tương ngộ, chúng ta điểm này nhi căn bản đánh không thắng. Không, ngươi sai rồi, thực lực của ta rất mạnh, đừng đem chúng ta sức chiến đấu nghĩ đến quá kém, chúng ta cũng là diệt hơn 1000 cái quỷ tử, mấy ngày hôm trước một cái trung đội quỷ tử tiến công chúng ta sơn trại liền bị chúng ta diệt đến một cái không dư thừa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lều trại cũng là xảo thành một đoàn, mọi người nói mọi người ý tưởng, mà Trương Thiên Hạo chỉ là lặng lặng nghe mọi người khắc khẩu. Hắn đại não cũng ở bay nhanh vận chuyển đến nỗi nguy hiểm, cũng không có cảm giác được, nhưng hắn vẫn là phải làm hảo hết thảy phòng bị công tác, nếu không một khi gặp được Nhật Bản người tiến công, đánh lên tới thương vong nhất định không nhỏ thế ăn, ngươi lập tức phái ra một cái bài huynh đệ, đem chúng ta vùng này, 5 km. Trong vòng sở hữu địa phương đều cho ta kiểm tra một lần, đặc biệt là công chúa linh đóng quân trạm, có hay không Nhật Bản binh mai phục, muốn kịp thời hướng ta hồi báo. Là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng tất cả mọi người bắt đầu thương thảo lên, kia một loại phương pháp có thể giảm bất thương vong, thậm chí nhỏ nhất thương vong trạm trưởng, bắt lấy công chúa lĩnh là chúng ta giảm bất thương vong biện pháp tốt nhất, hơn nữa chúng ta có càng nhiều xoay chuyển đường sống, đồng thời có thể cho Nhật Bản người quân liệt dừng lại. Chỉ là hiện tại có một chuyện, không biết làm sao bây giờ, kia đó là như thế nào bắt lấy công chúa lĩnh Nhật quân trạm vấn đề. Lúc này, vài người cơ hội là thống nhất ý kiến, mấu chốt ở chỗ như thế nào vô thanh vô tức bắt lấy công chúa lĩnh tiểu trạm, rốt cuộc nơi đó Nhật quân số lượng cũng không biết. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ ở chỗ này thảo luận thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng báo cáo thanh báo cáo. Tiến vào, liền thấy được một cái cảnh vệ chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, lớn tiếng mà nói, báo cáo tư lệnh, bên ngoài một đôi phu thê, nói là nhận thức ngài, muốn hướng ngài hội báo sự tình. Tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, tức khắc hắn trên mặt toát ra một trận thích chi sắc trạm trưởng, xem ra chúng ta không cần lại nghĩ nhiều, có người đã cho chúng ta đưa tới tin tức, trạm trưởng thật là cao minh. Bên cạnh Trần Thế Kiệt cũng là vui vẻ, rốt cuộc này bị ấn bài đến công chúa lĩnh vùng này người, đều là thượng một lần Trương Thiên Hạo cùng Trần Thế Kiệt thương lượng người tốt viên. Thức mau, liền nhìn đến một nam một nữ đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng nhận thức đối phương, Lý Bát Nguyệt cùng Tôn Đại Hổ, Lý Bát Nguyệt cùng Tôn Đại Hổ hướng trạm trưởng đưa tin. Vất vả các ngươi, ở chỗ này ẩn nút một đoạn thời gian, tới, ngồi. Trương Thiên Hạo vốn đang muốn cho hai người ngồi xuống, chính là đột nhiên phát hiện, giống như toàn bộ nơi này chỉ có hắn một người có ghế, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Chương 2144, tiến công nơi dừng chân. Chương 2144, tiến công nơi dừng chân báo cáo trạm trưởng, chúng ta không mệt. Lý Bát Nguyệt vừa thấy Trương Thiên Hạo bộ dáng cùng với lều trại hết thảy liền đã minh bạch là chuyện như thế nào báo cáo trạm trưởng. Trải qua chúng ta một đoạn này thời gian không gián đoạn ở trên núi đối công chúa lĩnh vùng này trinh sát, chiều nay có một cái trung đội Nhật quân tiến vào nơi này. Mặt khác, nơi này nguyên lai chỉ có một tiểu đội Nhật quân, hiện tại không sai biệt lắm có 200 suất đầu Nhật quân, chẳng qua này chi Nhật quân là ngồi xe lửa tiến vào nhà ga sau liền trực tiếp ngốc tại binh trạm bên trong. Nga, xem ra Nhật Bản người biết chúng ta muốn đánh nơi này chủ ý, mới không thể không quá điều binh lại đây, hiển nhiên đối chúng ta có nhất định phòng bị. Trạm trưởng, chúng ta hành động tin tức khả năng đã để lộ. Lúc này, Dư Hùng nhỏ giọng mà đem hắn ý tưởng lại nói một lần ân, hôm trước là thu được Bắc Bình điện báo, hiện tại xem ra, Bắc Bình radio đã xảy ra chuyện, Nhật Bản người đã biết chúng ta muốn cản thiệt lần này quân liệt, sở hữu, bọn họ liền trước tiên ở chỗ này mai phục xuống dưới, chuẩn bị đánh chúng ta một cái trở tay không kịp a. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là, nếu lấy một cái trung đội muốn ngăn cản chúng ta, kia Nhật Bản người cũng quá coi thường chúng ta. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là dâng lên một mặt cười lạnh, trạm trưởng, chúng ta muốn cường công. Lúc này, bên cạnh Mạnh Chính Đông cùng với Dị Quốc Trụ hai cái doanh trưởng cũng là sửng sốt, có chút không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc ở quốc quân trên chiến trường, một cái trung đội đuổi theo một cái sư hiện tượng thật sự là quá bình thường, một cái sư đều không nhất định có thể đánh thắng được Nhật Bản người một cái trung đội. Hà doanh trưởng, Mạnh doanh trưởng, các ngươi tưởng sai rồi, một cái trung đội hơn 200 cái Nhật Bản binh, muốn làm ta biết khó mà lui, là bọn họ suy nghĩ nhiều, nếu là như thế này, ta đây liền ăn định cái này ga tàu hỏa. Chính là, bọn họ. Hai người còn không có nói xong, bên cạnh Trần Thế Kiệt cùng Dư Hùng chờ đoàn doanh trưởng quan cũng liền cười ha ha lên. Lão Mạnh, lão Hà, các ngươi quá giải đại Nhật Bản người uy phong, diệt chính mình chí khí, chúng ta ở cứu các ngươi trước một ngày buổi tối, Nhật Bản một cái trung đội tiến công chúng ta, kết quả chúng ta còn không có dùng sức, một cái Nhật Bản trung đội toàn diệt hết, thương đều không có khai vài cái, thương vong chỉ có mười mấy người mà thôi, muốn bắt lấy mấy ngày nay bản nhân vẫn là tương đương dễ dàng. Huống chi chúng ta có đại pháo, cũng có súng phóng lựu đạn, trọng súng máy cũng không so một cái Nhật Bản trung đội vũ khí nhược, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Dư Hùng trực tiếp nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người bả vai, nhàn nhạt mà nói, ta biết, chính là chúng ta một tướng vô năng, mệt chết tăng quân, thậm chí bị người sừng chi vì chạy trốn tướng quân cũng một chút không quá, chủ yếu là bọn họ quá vô năng, thật sự. Trần Thế Kiệt nhàn nhạt mà nói, trạm trưởng một người chạy đến Nhật Bản sân bay, trực tiếp đem Nhật Bản người phi cơ tạc một cái hi ba lạ, toàn bộ sân bay đều không có mấy giá phi cơ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Tháng 6, chúng ta 3-40 cá nhân, trực tiếp bưng một cái khoan thành tử sân bay, tạc một cái phi hành đại đội, giết hơn 500 Nhật Bản người, giết được tay đều mềm. Cho nên, các ngươi yên tâm, đi theo trạm trưởng đánh giặc, chúng ta còn không có ăn qua mệt đâu. Hảo, thông chi sở hữu huynh đệ, hiện tại thu thập một chút, cho ta đem toàn bộ ga tàu hỏa cấp vây quanh, sau đó phái người đi chặt đứt nguồn điện, cắt cắt điện lời nói tuyến, đừng làm cho nơi này tin tức truyền ra đi. Là. Thức mau, ba cái đoàn binh lính liền đem toàn bộ ga tàu hỏa vây quanh một cái chật như nêm tối, hơn nữa bộ đội đang ở chậm rãi tới gần, đồng thời chính diện kia giá đại pháo cũng giá lên, đối diện chuẩn đại môn, tùy thời tiến công công kích. Chỉ chờ Trương Thiên Hạo nơi này ra lệnh một tiếng, liền có thể triển khai tiến công. Mà nơi đó đèn điện vẫn như cũ sáng lên, chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này hành động còn không có bắt đầu, bất quá, điện thoại tuyến bên kia đã bắt đầu phái người đi cắt, thậm chí dây điện bên kia cũng bắt đầu đi cắt. Liền ở kia ga tàu hỏa mặt sau, sớm đã có một cái doanh binh lính tới rồi mặt sau, chính tránh ở trong bóng tối, chỉ chờ phía trước tiến công, bọn họ liền có thể từ phía sau tiến công răng rác. Theo đối diện ga tàu hỏa nguồn điện bị cắt đoạn, toàn bộ ga tàu hỏa nháy mắt tối sầm xuống dưới, lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, cùng lúc đó, điện thoại tuyến cũng trực tiếp bị người cắt đoạn, đối ngoại liên hệ cũng trực tiếp gián đoạn đi tới, tay súng tiện xạ chuẩn bị, chỉ cần có Nhật Bản người thò đầu ra, trực tiếp đánh. Mà lúc này, nhà ga vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, nhưng bên trong vẫn là thực mau sáng lên cây đuốc, rốt cuộc cắt điện cũng là một cái bình thường hiện tượng. Chỉ là đương những cái đó Nhật Bản binh bậc lửa cây đuốc, hoặc là cầm đèn tin chuẩn bị ra tới kiểm tra thời điểm, liền nghe được bốn phía truyền đến vài tiếng súng vang, kia mấy cái Nhật Bản binh trực tiếp bị đánh đến ngã trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Mà bên trong Nhật Bản người nháy mắt cũng là ngốc, nhưng bọn hắn phản ứng tốc độ vẫn là tương đương mau, trực tiếp có Nhật Bản binh cầm súng máy liền đối với bốn phía bắn phá lên. Liên ở súng máy khai hỏa thời điểm, lại có tay súng thiện xạ trực tiếp đối với xạ kích khổng lồ súng. Liên nghe được bên trong truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mà súng máy lại một lần vang lên. Tiếp theo lại một lần trở thành Trương Thiên Hạo bọn họ sống cái cào tiến công. Trương Thiên Hạo đối với thủ hạ người một tiếng phân phó, những cái đó bỏ ở tuyết binh lính lập tức về phía trước mặt bỏ đi, rốt cuộc trên nền tuyết còn thượng thực hảo khống chế. Mà đứng ở mặt trên bậc lửa cây đuốc Nhật Bản liền thành bọn lính đợt thứ 2 xạ kích đối tượng. Tứ phía tiến công, đây là Trương Thiên Hạo sớm đã chuẩn bị tốt sự tình, chẳng phân biệt trước sau, toàn thể tiến công. Chẳng qua hiện tại còn chưa tới phát động xung phong thời điểm, phải chờ tới đại pháo vang mới có thể phát động xung phong. Theo bọn lính ly ở kia đại môn càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo liền lập tức làm người điều hảo khoảng cách, chuẩn bị đánh kia đại môn cùng với cửa súng máy nã pháo. Theo hét lớn một tiếng, một viên đạn pháo trực tiếp từ pháo thang bên trong bắn ra, thậm chí thấy được kia một đoàn ánh lửa phóng lên cao, trực tiếp bay vụt hướng trước cửa phòng thủ súng máy đài bên kia vang. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, mà nơi đó càng là bị thiêu đến dâng lên một đoàn ánh lửa, mà trong đó có Nhật Bản binh thân thể bị xem đến rõ ràng. Mà nơi xa sớm đã mai phục tốt tay súng thiện xạ trực tiếp điểm danh. Nương này mỏng manh ánh lửa bắt đầu giết lên. Cùng lúc đó, kia mấy cái súng phóng lựu đạn cũng bắt đầu phát huy, đối với đầu tường thượng Nhật Bản người liền tạc qua đi. Vài tiếng nổ mạnh trực tiếp khiến cho đầu tường thượng Nhật Bản người bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Mà phía dưới binh lính cũng đi theo chạy chậm lên, trực tiếp vọt tới tường vây phía dưới, lựu đạn trực tiếp đối với mặt trên Nhật Bản người tiếp đó lên. Mà đại pháo lại một lần oanh đi ra ngoài, kia rắn chắc đại môn trực tiếp bị oanh đến chia 5 xẻ 7 mở ra, sau đó đó là một đoàn lửa đốt lên bạ ca, tất cả mọi người cho ta đến phía trước đỉnh, làm này đáng chết người Trung Quốc biết chúng ta đế quốc dũng sĩ lợi hại. Lúc này nơi này trung đội trưởng chính nổi điên dường như chỉ huy Nhật Bản binh chạy đến phía trước đi phòng thủ Haiye. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, mặt khác ba mặt binh lính, bởi vì ăn mặc An Quốc quân quần áo, đã từ trên tường vây phiên đi vào. Đang xem vài lần lúc sau, liền lại thấp đi xuống, một đám lấy ra lựu đạn, ở vừa rồi cái kia binh lính dưới sự chỉ dẫn, đối với Nhật Bản binh nhiều địa phương liền ném qua đi. Mấy trăm người cùng nhau ném lựu đạn, kia hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng. Mấy trăm viên lựu đạn đồng thời nổ mạnh, ở cái này không lớn không gian bên trong, này một ít Nhật Bản binh giống như ngộ một lần tận thế giống nhau, bị tạc đến quỷ khóc sói gào. Cho dù là cái này, Nhật Bản trung đội trưởng cũng không nghĩ tới, người Trung Quốc sẽ như thế đánh giặc, trực tiếp dùng đánh lén phương pháp, mà không phải chính diện tiến công đến nỗi chính diện tiến công, chỉ là một cái mồi mà thôi. Chương 2145, sạc điện thoại. Chương 2145, sạc điện thoại thổi hào, xung phong. Nghe được tiếng nổ mạnh, Trương Thiên Hạo đối với bên người lính thổi kèn hiệu lớn tiếng mà quát đô đô đô. Theo ký hiệu thanh vang lên, bốn phía tức khắc tiếng kêu một mảnh, cơ hồ một cái xung phong liền đã vọt đi vào. Đến nỗi những này Nhật Bản binh, thật là ngoan cường, cho dù là bị nổ chết hơn phân nửa, vẫn là cùng thủ hạ của hắn liều chết phản kháng. Mà Trương Thiên Hạo đám người một khẩu súng lục, nhìn đến Nhật Bản binh đó là trực tiếp nổ súng, đến nỗi người một nhà, cánh tay thượng sớm đã hệ thượng một đệ khăn lông trắng, dùng để khác nhau địch ta. Thức mau, toàn bộ bộ đội liền vọt tới đóng quân trung gian đại doanh bên trong, liền thấy được một cái Nhật Bản quan quân chính cầm gươm chỉ huy đứng ở nơi đó nhìn thủ hạ người cùng Trương Thiên Hạo binh lính tiến hành chiến đấu. Hắn thỉnh thoảng huy đao đối với hắn tiến lên Trung Quốc binh lính phát chém. Trương Thiên Hạo chính là sẽ không theo hắn khách khí, một thương trực tiếp chống đảo, khóe miệng cũng là hơi hơi cười lạnh bạc ạ, các ngươi người Trung Quốc quá đê tiện, không dám cùng ta đại Nhật Bản đế quốc chính diện quyết chiến, ngươi người nhu nhược làm việc. Ha ha ha, ngươi một cái cường đạo chạy đến trong nhà người khác tới giễu võ dương ai tới, ta còn cùng ngươi khách khí cái gì, ngươi tới, đem nơi này sở hữu Nhật Bản người đầu đều chặt bỏ tới, làm thành kinh xem. Theo chiến đấu tiếp tiến kết thúc, Trương Thiên Hạo ngồi ở đại sảnh bên trong, mà những người khác đi chỉ huy quân đội, quét tước chiến trường. Mà nguồn điện cũng thực mau bị người đi tiếp hảo, toàn bộ nhà ga lại một lần sáng lên. Nếu không phải nhà ga có nồng đậm huyết tinh khí, mặt khác giống như cùng nguyên lai giống nhau. Lúc này, Mạnh Chính Đông cùng Dì Quốc Trụ hai người đều đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, chỉ là hai người trên mặt biểu tình lại phá lệ xuất sắc, rốt cuộc trận này trượng đánh đến, bọn họ còn tưởng rằng là một hồi khổ chiến, chính là lại không có nghĩ đến, không đến nửa giờ, liền đã kết thúc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thương vong cũng không lớn, nhiều nhất một cái liên đội thương vong đã là tương đương ghê gớm. Nay cùng bọn họ ngày thường đánh giặc hoàn toàn là hai việc khác nhau tình, súng máy khai không được, thậm chí liền đại môn, còn có trên tường vây những cái đó quân coi giữ trực tiếp bị một pháo đánh đã không có. Càng có rất nhiều Nhật Bản người súng máy tay, thậm chí liền súng phóng lựu đạn còn không có tới kịp phát huy, cứ như vậy bị Trương Thiên Hạo người dễ dàng bắt lấy tới. Hơn nữa Nhật Bản người nơi này có ánh sáng, hoàn toàn là Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này sống cái cạo. Tiếp theo, một vòng lựu đạn trực tiếp đem sở hữu chuẩn bị dùng súng phóng lựu đạn Nhật Bản người toàn bộ cấp tạc, thậm chí còn có không ít súng phóng lựu đạn trực tiếp tạc hư tư lệnh. Thực xin lỗi, chúng ta sai rồi, đây mới là đánh giặc, đánh thắng được nghiện, chưa từng có nghĩ đến đánh giặc còn có thể lớn như vậy. Nếu là ngày thường, chúng ta không có một cái đoàn thương vong, tuyệt đối bắt không được tới. Các ngươi à, chúng ta muốn cùng Nhật Bản người đánh, cần thiết là buổi tối đánh, nếu ban ngày, đó là chính chúng ta tìm chết. Nhật Bản người vẫn là tương đương lợi hại, tận lực tránh đi cùng Nhật Bản người ban ngày đánh, đến nỗi trận địa chiến, về sau sẽ đối với các ngươi mọi người tiến hành huấn luyện, đến nỗi các ngươi có thể học nhiều ít, liền xem các ngươi bản lĩnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, đối với Mạnh Chính Đông mấy người khen tặng, hắn vẫn là sẽ không nhiều lời, rốt cuộc hiện tại đều là muốn đánh Nhật Bản người. Nửa giờ sau, toàn bộ ga tàu hỏa đèn điện cũng tiếp tục sáng lên, đã có người một lần nữa đem điện tiếp thượng, thậm chí điện thoại cũng tiếp thượng. Chỉ là toàn bộ nơi này quét tước vẫn là phải tốn một chút thời gian, rốt cuộc đại môn, tường vây đều phải một lần nữa xử lý, phải làm đến cùng Nhật Bản người ngay từ đầu giống nhau, như vậy liền có chút phiền phức. Bất quá, này hết thảy đều không phải sự tình, hiện tại hắn phải làm, đó là đem nơi này cấp xử lý tốt. Đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy Trương Thiên Hạo cùng doanh cấp trở lên quan quân mở họp hiện trường. Trương Thiên Hạo lập tức đối với mọi người đè ép một chút tay, làm ra một cái cấm thanh động tác, sau đó bắt đầu gấp rút vài giây, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại khụ khụ khụ. Rất nhỏ ho khan thanh ở điện thoại ống nghe bên cạnh vang lên tới, giống như Trương Thiên Hạo sinh bệnh mọ xì mọ xì. Chỉ là hắn thanh âm mang theo một tia khàn khàn, đồng thời tận lực đem thanh âm trang đến có chút nghiêm túc ngay ngắn phủ dị thượng ý đâu. Đại đội trưởng Hạo, thực xin lỗi, vừa rồi bắt hai cái hoa cô đường, trung đội trưởng đang ở. Trương Thiên Hạo tiếp tục dùng hắn kia giống như sinh bệnh giọng nói trả lời nói, trung đội trưởng nói, không cho phép thủ hạ đi quấy rầy. Bà cả, đáng chết phủ gì? Điện thoại kia đầu trực tiếp mắng một câu, tiếp tục nói, vừa rồi là chuyện như thế nào, vì cái gì điện thoại không thông? Thực xin lỗi, đại đội trưởng, là cái dạng này, vừa rồi quát một trận gió, điện thoại tuyến lỏng, trực tiếp bị quát đoạn, vừa mới phái người đi kiểm tu hảo, chỉ hoãn nửa giờ. Cho các ngươi phủ gì ngày mai tới gặp ta, ta muốn lột hắn ra, đáng chết. Sau đó liền treo điện thoại, hiển nhiên bị Trương Thiên Hạo nói cấp khí tới rồi, rốt cuộc thời gian này còn có tâm tư đi chơi hoa cô nương. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, sát đại đội trưởng sẽ gọi điện thoại lại đây hỏi cái này sự tình, làm hắn hơi kém có chút trở tay không kịp. Bất quá, may mắn hắn cùng kia sạt đã gặp mặt, hơn nữa ở giao lưu quá, tuy rằng chỉ có một lần, còn là làm hắn nhớ kỹ người này thanh âm. Hiện tại hắn minh bạch, cái này đại hàng dài có thể là bởi vì vừa rồi điện thoại không thông, hiện tại gọi điện thoại lại đây vẫn tội. Chỉ là hắn trong lòng minh bạch, cái này sạt ngày mai khả năng chỉ có thể đến địa ngục đi đằng trong giếng đội trưởng, mà trong tay của hắn càng là lấy đều sẽ kia bổn từ phụ gì trên người giấy chứng nhận, đây là thẻ căn cước của hắn minh ha hả, cái này giấy chứng nhận xem như hoàn thành sứ mệnh. Hắn hắc hắc một tiếng cười lạnh, sau đó trực tiếp đem giấy chứng nhận hướng bên cạnh một ném, trực tiếp bay đến trên bàn. Chỉ là Mạnh Chính Đông cùng Trần Thế Kiệt đám người lại là vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời còn có nhiều hơn khiếp sợ. Chẳng qua, Trần Thế Kiệt hảo một chút mà thôi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói với hắn quá Trương Thiên Hạo hiểm hộ thân phận. Có thể hôn đến phiên dịch quan vị trí, kia một cái không phải bản lĩnh kiêng kiêng. Cho dù là Trần Thế Kiệt cũng biết, Trương Thiên Hạo năng lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hảo, chúng ta hiện tại tiếp tục đề tài vừa rồi, đem lúc này đây chiến đấu tổng kết một chút, nhìn như chúng ta thắng, chính là trong đó còn có rất nhiều cải tiến địa phương. Thế Kiệt, ngươi nói một chút, chúng ta lúc này đây thương vong như thế nào? Hắn trực tiếp nhìn về phía Trần Thế Kiệt, nhàn nhạt mà nói báo cáo, lúc này đây chiến đấu, bởi vì thời gian đoạn, thương vong đều là muốn Nhật Bản người tập đâm lê, còn có đó là ngay từ đầu thời điểm tiến công, Nhật Bản người loạn thương đánh tới, trực tiếp bỏ mình 51 cái, trọng thương 26 cái, mà khác vết thương nhẹ, bởi vì có dược phẩm, chỉ cần dưỡng mấy ngày liền có thể tiếp tục thượng chiến trường. Bất quá, chúng ta trực tiếp giết 235 cái Nhật Bản người, thu được súng trường, viên đạn chờ các loại trang bị bao nhiêu, có thể trang bị 2 cái liền, mà khác, còn có không ít lương thực, ít nhất có thể giúp chúng ta giải quyết 2 ngày lương thực vấn đề. Ai, vẫn là thương vong sắp hơn phân nửa cái liền, meta, Nhật Bản người quan đông quân không lỗ là Nhật Bản người tinh nhuệ, các vị, hiện tại các ngươi thấy được, Nhật Bản người sức chiến đấu, dưới tình huống như thế, chúng ta còn thương vong nhiều như vậy, cho nên, chúng ta cần thiết khiến cho cảnh giới. Lúc này đây chiến đấu, ta còn là tương đương vừa lòng, hiện tại đại gia nói trong chiến đấu không đủ đi, tốt, chúng ta tiếp tục phát huy, không đủ địa phương còn muốn cải tiến. Hắn trực tiếp đem điệu định rồi xuống dưới là. Kế tiếp, các người đều bắt đầu nói trong chiến đấu không đủ, chỉ là các người cũng không biết nói cái gì cho phải, trượng đánh thành như vậy, còn có cái gì không đủ, cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là cái dạng này chiến đấu phóng tới địa phương khác, cũng là tuyệt đối khiêng khiêng. Chương 2146, giáo dục thủ hạ. Chương 2146, giáo dục thủ hạ báo cáo, tư lệnh, đây là ga tàu hỏa ký lục biểu, hiện tại đã là nửa đêm 10 giờ rưỡi, mà kia liệt quân liệt ước chừng ở 3 cái giờ sau tới, hơn nữa chỉ là trải qua, cũng không sẽ dừng xe. Chỉ chốc lát sau, liền có cầm một phần ga tàu hỏa đăng ký biểu, trực tiếp chạy tới, phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương Thiên Hạo nhìn đoàn tàu đăng ký biểu, cũng không khỏi sửng sốt, liền trực tiếp vui vẻ đứng lên mệnh lệnh, Mạnh Chính Đông, ngươi lãnh một cái liền nhân mã, ở ly chúng ta nơi này ước chừng 500 mét địa phương, đem sở hữu đường dây trở một cấp hủy đi. Không cần quá nhiều, 40 mét liền vậy là đủ rồi. Phân thành hai đoạn, những người khác lập tức nghỉ ngơi 2 cái giờ, sau đó chuẩn bị hành động, cho ta mai phục tại tới gần đường sắt 100 mét ngoại, chỉ cần xe lửa lao ra đường dây, liền cho ta đánh qua đi. Là, nghe được lại có nhiệm vụ, tất cả mọi người là vui vẻ, rốt cuộc nơi này đều là quân nhân, đánh giặc, ai không thích, vừa rồi một trượng đã đánh ra sĩ khí tới, hiện tại bọn họ phải làm, đó là đem chiến quả tiếp tục mở rộng. Trương Thiên Hạo tiếp theo lại cấp những người này tuyên bố một ít mệnh lệnh, trên cơ bản đó là đem này một chuyến xe lửa toàn trung chặn lại tới, nếu bên trong là tù binh cùng Nhật Bản binh, kia bọn họ tuyệt đối có thể nuốt trôi bọn họ. Chỉ là nhân số, liền Nhật Bản người nhiều ít lần. Theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ ga tàu Hà Nội, tất cả mọi người tìm một chỗ dựa vào nơi đó nghỉ ngơi, thậm chí rất nhiều người đều tê ở bên nhau tới giữ ấm. Hai ngày hành quân, tuyệt đối đối bọn họ thể lực là một loại khảo nghiệm. Nhưng quân đội đó là như vậy, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả địa phương. Trung gian trên đất trống, Trương Thiên Hạo nhìn hơn 30 cái An Quốc quân đang bị quan nơi đó, chính buộc lại tay chân, cho dù là ở tuyết mà đông lạnh đến toàn thân phát run, cũng không dám chạy loạn. Rốt cuộc nơi này quân đội số lượng quá nhiều, ở bọn họ xem ra, ước chừng một cái lữ quân đội, 3-4 ngàn người, kia vẫn phải có. Lấy bọn họ hơn 30 cá nhân, muốn đào tẩu, đó là không có khả năng tư lệnh đến. Đều cho ta đứng lên. Cảnh vệ nhìn bọn họ tê ở bên nhau, cũng không khỏi thấp giọng quát mắng lên An Quốc quân. Trương Thiên Hạo ở trong miệng nhàn nhạt mà nhắc mãi hai câu, sau đó nhìn về phía vài người, tùy ý mà nói, các ngươi biết không, hiện tại ta tha các ngươi trở về, các ngươi biết hậu quả sao? Tư lệnh, chúng ta biết. Cái kia bài trưởng cơ hồ không cần tự hỏi liền đã đáp ra tới, chỉ là trên mặt tràn đầy chính là khổ sắc, chúng ta những người này hiện tại trở về là chết, không quay về cũng là chết. Tư lệnh, ngài hiện tại cùng chúng ta nói này đó còn có ý tứ sao? Nhật Bản người bị giết, chúng ta bị trộm tới, chỉ cần Nhật Bản người tìm được bọn họ thi thể, chúng ta đây liền trăm khẩu khó biện, cho dù là chúng ta muốn đi bịa giải, Nhật Bản người cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó ha hả nở nụ cười, ngươi đến là một cái người thông minh, không nghĩ tới, ngươi sẽ xem đến như thế thông thấu. Không tồi, các ngươi duy nhất một cái lộ đó là cùng chúng ta một đường đi đến hắc, chỉ có như vậy, các ngươi còn có sống sót cơ hội. Còn thỉnh tư lệnh thu lưu chúng ta. Kia bài trưởng nhìn Trương Thiên Hạo nói như vậy, trực tiếp quỳ xuống, mà những người khác cũng đi theo cái này bài trưởng quỳ xuống, đều nghiêm túc nói, còn thỉnh tư lệnh thu lưu chúng ta. Chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ha ha, các ngươi đến là cơ linh, hoan nên các ngươi gia nhập, bất quá hiện tại còn không thể bông ra các ngươi, ngày mai buổi sáng đi, các ngươi đi ta đệ tam đoàn báo danh, xếp vào hậu cần đội, đến lúc đó xem các ngươi biểu hiện. Đà tạ tư lệnh. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta không thích người phản bội, nếu các ngươi phản bội, các ngươi biết thủ đoạn của ta, ở Tân Kinh cùng các ngươi đấu đã hơn một năm, ta tưởng tùy ý dùng điểm nhi tiểu kế, liền có thể cho các ngươi cả nhà chết không có chỗ chôn, càng đừng nói các ngươi. Đa tạ tư lệnh là Trương Thiên Hạo trạm trưởng. Mù các ngươi mắt chó, chúng ta tư lệnh tên cũng là các ngươi có thể la hoàng. Bên cạnh cảnh vệ lập tức lớn tiếng mà quở mắng, đồng thời trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái, tiểu đồng a, về sau đều là nhà mình huynh đệ, đều là có thể thế huynh đệ chăn súng, không nên trách bọn họ, đi thôi, cùng ta đi kiểm tra rồi một chút các doanh tình huống. Là, kia tiểu đồng vừa nghe, liền không hề nhiều lời, mà là đi theo Trương Thiên Hạo đến các doanh địa đi kiểm tra tình huống, đại bộ phận người đều tê ở trong phòng nghỉ ngơi, tuy rằng chỉ là ngồi dưới đất, nhưng vẫn là có không ít người ngồi ở cản gió địa phương, ôm thương đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc nơi này địa phương vẫn là không đủ các vị huynh đệ, các ngươi đi phía trước đại sảnh đi, nơi đó ấm áp một ít. Tư lệnh hảo, chúng ta ở chỗ này khá tốt. Đi thôi, kia có trên nền tuyết ấm áp, hiện tại qua đi, hiện tại còn có thể nghỉ ngơi hai cái giờ, bằng không trong chốc lát bị đông lạnh đến không có cách nào lên đánh giặc. Trương Thiên Hạo nhìn còn ăn mặc không nhiều lắm một bộ phận binh lính, vẫn là nghiêm túc nói, hiện tại ta cũng không nghĩ tới, chuẩn bị quần áo không đủ, muốn mặc quần áo vẫn là một cái khó khăn, nơi này không phải trong sân động, lạnh một chút còn có thể kiên trì, mà nơi này không được a, đi thôi. Hắn một bên nói, một bên đem trên người áo khoác cởi xuống dưới, lộ ra bên trong quân trang, một thân thượng tá quân trang, chỉ là thoạt nhìn, hắn hiện tại trên người giống như cũng không có nhiều ít áo đông. Tư lệnh, vẫn là ngài xuyên đi, ta không có việc gì, ngài chính là tư lệnh. Tư lệnh, ta là đứng ở mặt sau, đánh giặc còn muốn hy vọng các huynh đệ liều mạng đâu, mặc vào đi, ta lánh một chút không có việc gì, các ngươi tuyệt đối không thể đông lạnh. Là ta cái này tư lệnh làm được không tốt, chờ trận này đánh xong lúc sau, chúng ta liền có thể đem Nhật Bản người quần áo toàn bộ đoạt lấy tới, cấp các huynh đệ mặc vào. Trương Thiên Hạo đem miên áo khoác trực tiếp khoác tới rồi cái kia tiểu chiến sĩ trên người, sau đó liền lại đi hướng những người khác. Hắn cũng muốn từng bước nhìn xem, ít nhất hắn làm như vậy, vẫn là thắng được không ít binh lính tôn trọng. Rốt cuộc hắn một cái tư lệnh ăn mặc thu trang, đem quần áo cấp chiến sĩ xuyên, thật sự là quá khó được tư lệnh, ngài xuyên ta đi. Kia cảnh vệ lập tức liền muốn đem quần áo đưa qua, nhỏ giọng mà khuyên không cần, ta làm tư lệnh, lấy thân làm trách, các chiến sĩ khổ a, ta không có việc gì. Trương Thiên Hạo tuần tra một câu lúc sau, liền xem về tới đại sảnh bên này, chỉ là trong đại sảnh đã chen đầy, thậm chí hắn muốn đi vào còn không thể nào vào được, mà Trần Thế Kiệt bọn người đứng ở bên ngoài, hình như là chạm cương giống nhau. Bọn họ mới phát hiện Trương Thiên Hạo một tiếng quân trang, chỉ là quần áo ăn mặc thiếu rất nhiều, một thân thu trang, rõ ràng có chút không lớn thích hợp trạng trưởng, ngài xuyên ta đi, ta có thể chịu được. Xuyên ta đi. Trương Thiên Hạo đứng ở tuyết địa, chỉ là đối bọn họ vây vây tay, nhàn nhạt mà nói, các ngươi à, đem ta nghĩ đến quá yếu, thân thể của ta thực hảo, rất cương tráng, điểm này lãnh còn không bỏ ở trong mắt, các huynh đệ liều mạng, chúng ta sao có thể cô phụ bọn họ đâu. Về sau à, các vị muốn thay đổi tác phong, nếu muốn làm thủ hạ các huynh đệ liều mạng, kia cần thiết lấy ra chúng ta thành ý tới. Chúng ta có bọn họ, mới là đoàn trưởng, doanh trưởng, nếu không có bọn họ, chúng ta cái gì đều không phải. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, quân kỷ đó là một cái quan trọng đồ vật. Trước kia các ngươi như thế nào làm, ta mặc kệ, ta sẽ một lần nữa chế định quân kỷ, một lần nữa ban bố kỷ luật. Nếu không thể làm tốt, chúng ta này một chi quân đội căn bản duy trì không được nhiều thời gian dài, liền sẽ bị người cấp ăn. Trạm trưởng giáo dục đến là, chúng ta nhất định nhớ kỹ. Trần Thế Kiệt biết Trương Thiên Hạo lời nói ý tứ, rốt cuộc hiện tại bọn họ hoàn toàn là vô căn chi mình. Một cái không tốt, liền sẽ toàn quân bị diệt là. Chương 2147, Nhật Bản người tự tin. Chương 2147, Nhật Bản người tự tin. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, cùng vài người một trận chiến đó là hai cái giờ, thẳng đến cảnh vệ chạy tới nói cho hắn thời gian đã tới rồi. Hơn nữa lúc này đã là hơn 12 giờ, rốt cuộc lại quá cá biệt giờ, Nhật quân đoàn tàu liền muốn tới bạo phá chuẩn bị tốt sao? Trương Thiên Hạo nhìn về phía Trần Thế Kiệt, nhàn nhạt mà nói, trạm trưởng, đều đã chuẩn bị tốt, ở phía đông 30 dặm địa phương, chúng ta ở nơi đó trực tiếp phái người thả thuốc nổ, chỉ cần chúng ta nơi này chiến đấu một tạ vang, bên kia đường sắt liền sẽ chặt đứt, không bao giờ có thể thông hành, trừ phi là đi bộ. Kia liền hảo. Hắn trực tiếp gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Mạnh Chính Đông tư lệnh, ta bên này đã chuẩn bị tốt, đã làm thủ hạ người hủy đi 40 mét đường dây. Hảo, hiện tại tập trung mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Là. Trương Thiên Hạo liền nhàn nhạt mà nói. Mà bên người lính thổi kèn hiệu bắt đầu thổi bay ký hiệu, kia thanh thúy ký hiệu trực tiếp ở ga tàu hỏa vang lên. Vốn đang ở nghỉ ngơi sở hữu binh lính đều kêu lên, tuy rằng chỉ có hơn 2 giờ nghỉ ngơi, tuy rằng bọn họ thực vây, nhưng vẫn là có thể thích ứng như vậy chiến đấu. Rốt cuộc quân đội đó là quân đội, nơi này chiến sĩ đó là chiến sĩ, trực tiếp ôm chính mình trang bị trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, theo một cái liền liên tiếp xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu tập trung lên. Thức mau, tiểu tam ngàn người liền tập trung tới rồi ga tàu hỏa bên ngoài, bài chỉnh tề đội ngũ, ít nhất nói, này đó chiến sĩ vẫn là không ít. Duy nhất còn có hơn 500 lao công, chỉ là trải qua một đường dài hành quân, có một chút bộ dáng, nhưng vẫn là nếu không đoạn huấn luyện mới có thể trở thành một cái đủ tư cách chiến sĩ. Hiện tại Trương Thiên Hạo cũng không có bao nhiêu thời gian đi huấn luyện, hắn cũng muốn chuẩn bị tìm một cái thời gian tới huấn luyện này đó binh lính, rốt cuộc không huấn luyện, những người này kỷ luật các phương diện đều nghiêm trọng không đủ, thói quen đều thành vấn đề, không huấn luyện, kia sức chiến đấu vẫn là kém hơn quá nhiều. Bất quá, đều là đánh thuận gió trượng, nếu là chính diện chiến, kia thật đúng là khả năng trở thành một cái vấn đề lớn, có thể là một kích tức hội, này không phải hắn hiện tại nguyện ý nhìn đến các huynh đệ, hai cái giờ chiến đấu, mọi người xem tới rồi, Nhật Bản người cũng không có cái gì đáng sợ, chúng ta là người Trung Quốc, chúng ta sát khởi chúng ta trong tay thương, Nhật Bản người lại lợi hại, cũng chỉ có thể trở thành chúng ta thủ hạ vong hồn. Đại thắng, đối chúng ta tới nói, chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại lại là một hồi sắp thắng lợi bãi ở chúng ta trước mặt, các huynh đệ, có nghĩ lại thắng một hồi a? Tưởng. Theo Trương Thiên Hạo dạy bảo, tất cả mọi người bắt đầu lớn tiếng mà kêu lên, thậm chí ở ánh đèn lên dưới, có vẻ phá lệ vang dội, đặc biệt là ở Tuyết Tiên, giã ngoại, càng là đứt hai, sông thẳng tận trời hảo, phía dưới các doanh trưởng bắt đầu phân phối nhiệm vụ, ấn từng người yêu cầu, trực tiếp đến chúng ta chỉ định địa điểm tới mai phục, các vị, chúc chúng ta thắng lợi, chờ thắng lợi, ta tìm thời gian thỉnh đại gia ăn một bữa tốt. Trương Thiên Hạo lập tức đối với mọi người hành lễ, mà Trương Thiên Hạo một tiếng quân trang, kia đơn bạc thân mình, vẫn đứng ở thẳng tắp, thậm chí quân trang đều rơi xuống không ít. Tuyết thứ nhất doanh, cùng ta tới. Thứ hai doanh cùng ta tới. Theo các doanh xuất phát, sau đó hướng về cách đó không xa bắt đầu mai phục lên, ước chừng đều ở đường dây 70-80 mét vị trí bắt đầu phòng trường xuống dưới. Thời gian là cũng đủ, nhưng các chiến sĩ đều ghé vào tuyết địa, vẫn là tương đương lãnh, nhưng thời gian này muốn đánh giặc, không có bao nhiêu người sẽ chú trọng này đó. Mà Trương Thiên Hạo mang theo đệ tam đoàn nhân viên, ước chừng hơn 300 chiến đấu nhân viên, còn có hơn 500 lao công, trực tiếp canh giữ ở ga tàu hỏa, trực tiếp chuẩn bị cấp mấy ngày nay bản nhân một cái đón đầu thông kích, thậm chí liền súng phóng lựu đạn đều phân phối đi xuống. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới nhìn đến bốn phía đều đã an tĩnh lại, mà hắn cũng mang theo người đơn giản kiểm tra rồi một lần, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục đứng ở ga tàu hỏa, chờ nơi xa xe lửa. Mặt khác, hắn thủ hạ hơn 300 chiến sĩ đều đã cầm thương, đứng ở nơi đó, xem đến hình như là Nhật Bản người giống nhau, nguyên bộ Nhật Bản người quân trang. Hắn nơi này đa số là Nhật Bản người quân trang, mặt khác đó là An Quốc quân quân trang 3. Tân Kinh thành ngoại quân doanh nội, sắt ngồi ở chỗ kia, hắn cũng không có đi ngủ, rốt cuộc hắn phải đợi công chúa lĩnh bên này tin tức, vài người đều hoài nghi công chúa lĩnh nơi này sẽ là Trương Thiên Hạo xuống tay cơ hội tốt nhất. Nhưng cũng không xác định, cho nên hắn cùng Oda Tsuzo, Sạ Hàn xe bệ ấy ngồi ở quân doanh bên trong chờ. Rốt cuộc thời gian sắp tới rồi, xe lửa sắp tới công chúa lĩnh Sạ Hàn ở Cùn, Oda Cùn, các ngươi có mấy thành nắm chắc Trương Thiên Hạo sẽ ở nơi đó động thủ? Cái này ta cũng không biết, nhưng có 5 thành nắm chắc. Rốt cuộc chúng ta mấy cái nam thành phía đông 5 km một vị đồn biên phòng trực tiếp bị người cấp bưng, hơn nữa ở phía đông 30 dặm địa phương còn có một cái đồn biên phòng, An Quốc quân cũng đồng dạng toàn bộ mất tích. Ta hoài nghi Trương Thiên Hạo khả năng lại liên hợp hộ tử đối chúng ta người xuống tay, có thể hay không là An Quốc quân phản bội? Lượng bọn họ cũng không dám phản bội đế quốc, bọn họ liền muốn thừa nhận đế quốc lựa giận, mà chúng ta ở phía đông đã tìm được rồi kia phê An Quốc quân thi thể, mà ở thành đông nam cái kia đồn biên phòng còn không có phát hiện An Quốc quân thi thể. Mặt khác, ở thành tây 18 dặm địa phương, nơi đó có một cái ban đế quốc binh lính cùng một cái bài An Quốc quân, chỉ là chúng ta phát hiện tất cả mọi người không có thi thể, hiển nhiên là bị người kéo đi rồi. Các ngươi nhìn xem này ba cái điểm giống không giống như là một cái đường cong từ phía đông trực tiếp đâm vào phía tây, mục tiêu rất có khả năng đó là công chúa lĩnh. Lấy bọn họ hành quân tốc độ, thời gian này hẳn là mau đến công chúa lĩnh. Oda Tsuzo trực tiếp khẳng định nói, bất quá nếu muốn bắt lấy công chúa lĩnh ga tàu hỏa nội một cái trung đội đế quốc binh lính, những người này nghĩ đến quá nhiều. Đúng vậy, sát đội trưởng, nếu ta đoán không sai nói, bọn họ rất có thể đó là lao công cùng tù binh, nhưng bọn hắn nhiều nhất chỉ có chút ít vũ khí, bọn họ là lợi dụng đế quốc quân đội đi diệt phỉ mà trực tiếp chui chỗ trống. Chút ít vũ khí, vài người đều minh bạch này chút ít vũ khí là như thế nào, chút ít mà không phải mặt khác tình huống, rốt cuộc một cái trung đội đi diệt phỉ còn không có trở về. Bọn họ không tin có người có thể tại đây vùng có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ một cái trung đội, lại còn có một cái chạy ra tới đều không có. Tự tin, đây là bọn họ tuyệt đối tự tin, một cái trung đội chiến Trung Quốc quân đội một cái sư cũng là bình thường, mà vùng này căn bản không có cái gì Trung Quốc quân đội, cho dù là có kháng liên, cũng chỉ là hơn 100 người, lại còn có vây ở trong núi, không biết giấu ở địa phương nào đâu, chẳng lẽ là này đó lao công muốn rời đi, chạy ra chúng ta đuổi bắt sao? Rất có khả năng. Các ngươi nói này có thể hay không là Trung thống Trương Thiên Hạo quỷ kế đâu? Rốt cuộc Trương Thiên Hạo một khi được đến này phê tù binh, hắn liền có thể nhanh chóng võ trang lên, đến lúc đó liền có thể có cường đại lực lượng quân sự. Võ trang, người đương vũ khí là như vậy được đến sao? Cho dù là hắn Trương Thiên Hạo lại có bản lĩnh, vũ khí từ địa phương nào tới? Từ chợ đen thượng bán sao? Vẫn là từ địa phương khác được đến, này cũng không phải là một phen hai thành, hơn nữa chợ đen vũ khí, chúng ta đã phái người theo dõi, chỉ cần có người đại phê lượng mua, chúng ta đây nhất định sẽ phát hiện. Chỉ là những người này căn bản không biết, Trương Thiên Hạo vì những người này sớm đã đem vũ khí chuẩn bị tốt, chẳng qua là không có phương tiện lấy ra tới mà thôi. Thương, hắn không thiếu, càng đừng nói mặt khác. Hiện tại hắn duy nhất thiếu đó là lương thực mà thôi, nếu có cũng đủ lương thực, kia quân đội tuyệt đối có thể phát triển lên. Hơn nữa xem nhẹ là muốn trả giá cũng đủ đại giới. Chương 2148, Thân Kinh bên ngoài loạn. Chương 2148, Tân Kinh bên ngoài loạn đinh linh linh. Liên ở ODA ba người tùy ý thảo luận là lúc, sắt trên bàn lập tức vang lên dồn dập chuông điện thoại thanh. Trực tiếp đánh vỡ bọn họ thảo luận, tại đây nửa đêm bên trong, có vẻ phá lệ chói tai, làm ba người đều có một loại không được tốt cảm giác. Sắt cầm lấy điện thoại, trực tiếp tiếp lên mọ xì mọ xì. Báo cáo đại đội trưởng, chúng ta số 3 đồn biên phòng đã chịu tập kích, thương vong 7 cái dũng sĩ, hiện tại đã đánh lùi đối phương tiến công, chỉ là yêu cầu đại đội trưởng phái người lại đây cứu trị. Điện thoại bên trong lập tức truyền đến một cái Nhật Bản người thanh âm cái gì, số 3, ta đã biết, ta này liền phái người qua đi. Hắn trực tiếp treo điện thoại, sắc mặt không được tốt xem, rốt cuộc tiểu binh bị giết, hơn nữa thương vong lớn như vậy đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới buông điện thoại, liền nghe được điện thoại lại một lần vang lên mọ xì mọ xì. Báo cáo, đại đội trưởng, chúng ta số 13 đồn biên phòng vừa mới đã chịu công kích, tuy rằng đánh lùi đối phương công kích, chính là chúng ta nơi này lại chết trận 8 người, ta cùng tiểu nguyên quân cũng bị thương, thỉnh đại đội trưởng phái người tiếp quản. Bạc ạ, như thế nào sẽ là cái dạng này, là người nào công kích của các ngươi? Hồ tử, hồ tử. Bạc ạ, đáng chết hồ tử, bọn họ toàn bộ hẳn là chết kéo chết kéo. Hắn trực tiếp treo điện thoại, liền muốn an bài đi xuống, chính là đương hắn đem điện thoại buông thời điểm, đối với bên ngoài lớn tiếng kêu một tiếng, người tới, thông chi. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, trên bàn điện thoại lại một lần vang lên, giống như phía sau tiếp trước đánh lại đây, hiển nhiên đây là một hồi lấy dự mưu đánh bất ngờ mọ xì mọ xì. Báo cáo đại đội trưởng, ta là tiểu đội trưởng phụ gì ghệ mỹ cô giờ, chúng ta tiểu đội vừa mới đã chịu người Trung Quốc đánh bất ngờ, đã chết 8 dũng sĩ, còn có 7 cái bị thương, hiện tại chúng ta binh lực không đủ để đuổi giết này đánh bất ngờ người Trung Quốc, chờ đợi đại đội trưởng phát binh. Bà cả, lại là người nào? Buổi tối, chúng ta xem đến không lớn rõ ràng, nhưng rất có thể là hồ tử, bọn họ đánh qua sau liền chạy. Liên ở hắn còn không có nói xong, liền nghe được bên ngoài lại truyền đến vài tiếng súng vang, hiển nhiên là có người bắn súng bạc ạ, đáng chết hồ tử, đáng chết hồ tử. Hắn cơ hồ sắp khí điên rồi, này trong chốc lát, liền đã ba cái địa phương bị hồ tử đánh bất ngờ, cái này làm cho hắn cũng không nghĩ tới đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một cái báo cáo thanh báo cáo, đại đội trưởng, khẩn cấp điện thoại. Sắt lập tức treo điện thoại, đối bên ngoài người cảnh vệ lên tiếng. Cái kia cảnh vệ cầm một trương giấy đi đến, sau đó trực tiếp đặt tới hắn trước mặt trên bàn, lớn tiếng mà nói, vừa rồi bốn cái đồn biên phòng gọi điện thoại lại đây xin giúp đỡ, bọn họ nhân viên đã không nhiều lắm. Bọn họ đã chịu hồ tử công kích, thương vong thảm trọng. Cái gì? Còn có. Lúc này, ODA sủ rồ cùng xạ hạn vừa nghe, cũng là sử sốt, đặc biệt là sạt ngữ khí, liền đã biết đã xảy ra chuyện, chỉ là nhiều như vậy hồ tử đánh tiểu binh, thậm chí còn có tấn công bọn họ chú binh điểm, này không phải khiêu khích sao? Đại đội trưởng, bạc ạ, này đàn hồ tử là điên rồi sao? Bọn họ đây là ở loát đế quốc hồ cần, thật không biết chết tự là viết như thế nào sao? Hắn tức giận đến trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng khởi tới, đồng thời càng là đứng lên, liền muốn phân phó thủ hạ người đi chi viện đại đội trưởng. Có phải hay không hồ tử đánh lén chúng ta binh lính? Không tồi, đến bây giờ đã 7 cái địa phương bị hồ tử công kích, hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc. Cũng không biết cái gì này đó hồ tử nổi điên, công kích đế quốc đóng quân. Đại đội trưởng cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem tình huống nói một lần, chúng ta đây lập tức phái người đi chi viện sao? Chi viện, chúng ta hiện tại chỉ có 2 cái trung đội binh lính, như thế nào đi viện? 7 cái chú binh điểm a, 7 cái a. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót, hiện tại bị điều đi một cái, muốn trở về, ít nhất ngày mai buổi sáng mới có thể trở về thông cáo số 3, số 13, phụ gì ghệ mỹ tiểu đội. Số 27 tiểu binh chờ 7 cái đóng quân toàn bộ rút lui, rút lui. Ta sẽ đem này một bút chướng tính đến này đáng chết hồ tử trên người. Ha y y. 3. Hai ngày trước buổi tối, Trương Thiên Hạo từ tòa thị chính nơi đó làm tới rồi văn kiện lúc sau liền suốt đêm đi thành Bắc, thành Đông, thành Tây chạy một vòng. Thành Bắc bên ngoài một thôn trang nội, Trương Thiên Hạo lái xe trực tiếp chạy đến nơi này, trực tiếp gõ vang lên nơi này một nhà trong tiệm lão bản đánh một lời chào hỏi tiên sinh, họ gì? Kia lão bản bật lửa đèn dầu, trực tiếp đối với bên ngoài Trương Thiên Hạo nhỏ giọng hỏi kẻ hèn họ Đảng, tin tưởng các ngươi lão bản biết đi. Không biết đảng huynh đệ có chuyện gì sao? Ta nghe nói tiểu Hưng An lĩnh nơi đó xuất hiện một con gấu chó, tưởng thỉnh lão bản giúp ta đem tin tức này thông chi lão thợ săn. Kia huynh đệ đi cái gì lộ? Hạ Ba Đạo. Là cái dạng gì gấu chó tâm? Trung Quốc tâm. Lão bản vừa nghe Trương Thiên Hạo nói cho hết lời, liền trực tiếp mở cửa, rốt cuộc lề sách liền như vậy. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, liền không khỏi hỏi một câu, huynh đệ họ gì? Có chuyện gì? Kẻ hèn họ Trương, thỉnh giúp ta thông chi một chút đại đương gia, liền nói hậu thiên huynh đệ muốn làm một cái đại, làm hắn giúp ta tìm một cái Nhật Bản người đồn biên phòng, đánh hạ tới. Đây là 5000 đồng tiền thù lao, nếu đánh không xuống dưới, kia liền lấy sát Nhật Bản người vì chủ, lại đánh không lại, liền có thể lui lại, nhiều đánh vài lần, nhiều sát cái mấy cái Nhật Bản người, liền xem như giúp huynh đệ một cái vội. Hắn một bên nói, một bên đưa qua đi 5000 đồng tiền, nhìn về phía cái kia lão bản, nghiêm túc nói không có vấn đề, ta hiện tại liền đi, đem lời nói mang cho đại đương ra. Kia lão bản tiếp nhận tiền, sau đó nhìn nhìn, liền trực tiếp liền ôm quyền, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo nói kia lão bản bảo trọng, ta đi tìm mặt khác huynh đệ. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, kia lão bản cũng trực tiếp đóng lại bế, hướng về bên ngoài mà đi. Suốt đêm muốn đi một cái trên núi báo tin, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đi một cái khác địa phương, hắn trực tiếp tìm 8 gia hồ tử, trên cơ bản là sở hữu hồ tử đều tìm một vòng, chỉ là hắn đã ở Tân Kinh thành nội chạy một cái vòng lớn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo cùng bọn họ ước định địa điểm, người bình thường thật đúng là không hảo tìm. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn tìm 8 gia hồ tử, hiện tại lại chỉ có 7 gia hành động, đương nhiên, hiện tại hắn không biết, không đại biểu về sau không biết, việc này dù sao cũng là giấy không thể gói được lửa đáp ứng sự tình, nếu không làm, kia cũng đừng trách hắn không khách khí ở hắn làm xong những việc này lúc sau. Mới chậm rãi lái xe hướng về mỏ than bên kia mà đi, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy đến trễ, tới rồi Hưng Đông về sau hơn 8 giờ mới đến mỏ than. cũng sẽ không nhìn đến kia một màn tư lệnh, các chiến sĩ đều chuẩn bị tốt, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi, bên ngoài thiên quá lạnh, ngài đã đứng ở chỗ này mau 3 cái giờ, thân thể của ngươi quan trọng. Không cần, ta chính mình hiểu rõ, huynh đệ ở chuẩn bị liều mạng, ta sao có thể sẽ buông các huynh đệ, đem ta súng trường lấy lại đây, lúc này đây, ta cũng muốn tới sát mấy cái Nhật Bản người, thử một lần thương pháp. Đáng tiếc hắn kia chiếc trộm tới xe hơi trực tiếp ném tới thổ ra chân phía dưới ven đường, hơn nữa du cũng trực tiếp dùng hết, hắn liền trực tiếp dẫn theo tiền cùng thương rời đi là. Một cái cảnh vệ trực tiếp khẩu súng đưa tới, lại còn có một cái viên đạn túi, đây là Trương Thiên Hạo từ nước Đức người nơi đó mua tới súng ngắm Mao Thiết 98K, hắn nhẹ nhàng kéo một chút thương xuyên, sau đó bắt đầu áp viên đạn, đồng thời hắn cũng đứng ở một cái trên tường vây mặt, nhìn nơi xa, hắn nhìn nhìn thời gian, hắn khỏe miệng cũng cười. Chương 2149. Chương 2149. Không trung tuyết vẫn là ở sôi nổi sau không ngừng, kia thiên địa chi gian, trừ bỏ một mảnh màu trắng ở ngoài, liền không có mặt khác nhan sắc, trừ bỏ màu trắng vẫn là màu trắng. Mà trên mặt đất sớm đã trải lên thật dày một tầng tuyết, giống như tại đây đại tuyết dưới, chính cất dấu nào đó mặt biết hắc ám. Chỉ là Trương Thiên Hạo một bên áp viên đạn, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi một tia cười lạnh, rốt cuộc hắn phát hiện thời gian đã 12 giờ, hắn tin tưởng tần kinh bên ngoài các địa phương hẳn là thực náo nhiệt. Hắn hoa 4 vạn đồng tiền, tin tưởng này đó hồ tử nhất định sẽ động thủ, tuy rằng không có khả năng tám ra đều động thủ, ít nhất cũng có một nửa hồ tử động thủ, kia bên trong thành sắt nhất định sẽ thực vui vẻ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không biết khi nào giơ lên một mặt độ cung chạm trường, tới. Đúng lúc này, nơi xa đại tuyết bên trong, một đạo chói mắt ánh sáng trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trong mắt, chính cấp tốc hướng về hắn cái này phương hướng xông tới ha ha, cuối cùng là tới, truyền lệnh đi xuống, sở hữu huynh đệ đều cho ta chú ý, Tàng Hạo, chờ đến bọn họ lại đây thời điểm, toàn bộ cấp sát, một cái quỷ tử cũng không cần lưu. Là, kia lính liên lạc lập tức đứng ở ánh đèn hạ, trực tiếp phất phất tay chung lá cờ, chỉ là hiện tại không có mặt khác biện pháp, kia chỉ là hai khối vải đỏ làm thành lá cờ, lâm thời dùng một chút đô. Đúng lúc này, nơi xa liền truyền đến một tiếng xe lửa còi hơi thành, kia nặng nề tiếng sáo tại đây chống trải bóng đêm bên trong, truyền đến đặc biệt xa, ít nhất có thể truyền đến đi ra ngoài mười mấy dặm xa. Trương Thiên Hạo lúc này khỏe miệng tươi cười càng đậm, mà trong tay hắn kia thanh Mao Thiết 98K súng ngắm cũng nâng lên, chậm rãi đối với phía trước xe lửa chỉ qua đi. Mà lúc này, mặt sau đại pháo bài cũng trực tiếp đem đại pháo dọn xong, bắt đầu chuẩn bị điều chỉnh tiêu cự, đến lúc đó chờ xe lửa dừng lại thời điểm, liền có thể trực tiếp pháo hoành Nhật Bản người. Liền ở Trương Thiên Hạo đôi mắt hơi hơi nheo lại tới thời điểm, kia xe lửa thực mau liền vọt tới Liga tàu hỏa không xa địa phương. Theo lý thuyết, thời gian này, tất cả mọi người có thể khẩn trương lên. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo liền thấy được kia xe lửa đột nhiên trượt đi ra ngoài, hơn nữa ở trực tiếp hướng về đường dây bên cạnh sông ra ngoài, kia tốc độ, kia lực lượng, giống như một đầu trâu được giống nhau, đối với ga tàu hỏa phương hướng xông tới. Vốn đang cấp tốc xe lửa, tốc độ nháy mắt hàng xuống dưới, hơn nữa hướng về nền đường một bên xông tới, vốn dĩ thẳng hành xe lửa thùng xe, cũng đi theo chạy ra khỏi đường dây, trực tiếp chạy ra khỏi nền đường. Hơn nữa mặt sau thùng xe bắt đầu tả hữu lay động lên, giống như tùy thời đều nhưng ngã xuống tới. Xe lửa chạy đường dây. Trương Thiên Hạo trong mắt tức khắc toát ra một trận kinh hỉ, kế hoạch của hắn thành công, chỉ cần xe lửa thành công chạy đường dây, thì hắn này một xe lửa Nhật Bản người liền không đến địa phương chạy ha ha ha. Hảo hảo hảo. Hắn tức khắc một trận cười to, liền kêu ba cái hảo, có thể thấy được tâm tình của hắn là thật tốt. Liền ở hắn cười to thời điểm, liền thấy được mặt sau xe lửa xương ở thoát ly đường dây lúc sau kia đong đưa tốc độ càng lúc càng nhanh, mà đầu tàu ở lao ra nền đường lúc sau, giống như trâu được giống nhau một đường về phía trước. Tiếp theo, liền thấy được đầu tàu trực tiếp nó lên, liền thấy được kia xe lửa trực tiếp hướng về nghiêng về một phía đi, trực tiếp ngã vào một bên mương. Mà trực tiếp cách này hai bên chiến sĩ mai phục địa phương chỉ có 6-7 mét xa, phải biết rằng cách này đường dây chính là có 7-8 chục mét, lập tức lao ra nhiều như vậy, có thể thấy được tốc độ có bao nhiêu nhanh. Theo đầu tàu ngã xuống đi, toàn bộ xe lửa giống như một cái nhiều cốt mễ bài giống nhau, mặt sau thùng xe cũng bắt đầu hướng ven đường đảo đi, chỉ có không đủ 30 tiết thùng xe, phía trước cơ hồ một nửa thùng xe trực tiếp hướng về một bên từ đảo đi. Mặt khác, càng là nghe được xe lửa xuống dưới đi thời điểm, kia mặt đất giống như động đất giống nhau, trực tiếp phát ra tiếng gầm rú, cho dù là Trương Thiên Hạo đứng ở ga tàu hỏa, cũng có thể cảm giác được 100 mét ngoại kia xe lửa phát ra thật lớn tiếng vang. Nhưng như vậy còn không có kết thúc, kia thật lớn quán tính, xe lửa trực tiếp hướng hắn bên này lướt qua tới, ước chừng trượt hơn 300 mét, thậm chí liền mặt đất đều phát ra từng trận kéo kẹt thanh âm. Cùng lúc đó, rất nhiều thùng xe đều truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có không ít trong xe còn có người, đến nỗi là người nào cũng không có người biết. Bất quá, lúc này cũng không có người động, mà là tất cả mọi người đang đợi, xe lửa lật xe, Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có nổ súng, càng không có phát ra tiến công tín hiệu. Hiện tại toàn bộ xe lửa thượng, cũng không biết có những cái đó thùng xe là có Nhật Bản người, hết thảy đều là một cái mặt biết số, hắn hiện tại không cần tiến công, chỉ cần chờ đến Nhật Bản người ra tới liền có thể băng. Đúng lúc này, một cái Nhật Bản người từ một cái trong xe bò ra tới, chỉ là hắn đương ra tới thời điểm, Trương Thiên Hạo tiếng súng vang lên, một súng bắn chết, còn ở hơn 300 mét ngoại địa phương tiến công. Theo Trương Thiên Hạo súng vang, hai bên binh lính cũng nổ súng, đối với nhìn đến Nhật Bản binh thùng xe giết qua đi sát ta, giết sạch đáng chết Nhật Bản quỷ tử. Hai bên hét hò nổi lên, 2000 người trực tiếp hướng về thùng xe vọt qua đi, thậm chí còn đối với một bộ phận xuất hiện Nhật Bản người thùng xe ném ra lựu đạn. Mà cũng liền tại đây một khắc, chiến đấu khai hỏa, các chiến sĩ xung phong, mà Nhật Bản người thùng xe cũng tùy theo bại lộ ra tới, súng máy ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào, ngày ấy buồn muốn súng máy vang lên, không ít chiến sĩ trực tiếp ngã xuống súng phong trên đường. Cho dù là chỉ có không đủ 100 mét, nhưng vẫn như cũ trốn bất quá kia Nhật Bản người ngắm bắn ném lựu đạn nổ chết bọn họ. Tức khắc có người lập tức lớn tiếng hô lên, không ít binh lính lập tức lấy ra lựu đạn tới, đối với có Nhật Bản người thùng xe xe xuyên ném qua đi. Theo từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ thùng xe thượng chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt giữa. Trần Thế Kiệt, Dư Hùng, thậm chí Mạnh Chính Đông cũng lánh người vọt qua đi, bắt đầu rửa sạch trong xe Nhật Bản người. Mà Trương Thiên Hạo lại buộc lòng phải đi trở về, bởi vì trên bàn chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên. Hắn biết, cái kia sạt đại đội trưởng lại muốn hỏi hắn tình huống nơi này mọ xỉ mọ xỉ. Các ngươi trung đội trưởng đâu? Chúng ta trung đội trưởng đang ở đuổi giết 30 mấy cái thổ phỉ, đáng chết thổ phỉ, cũng dám tấn công chúng ta ga tàu hỏa, trung đội trưởng đang ở tiêu diệt này đàn không biết sống chết thổ phỉ đâu. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nghe bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng, cơ hồ đều là thuần một sắc sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường tiếng súng, rốt cuộc bọn họ thu được vũ khí đều là lấy Nhật Bản người sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường là chủ Joshi, phụ gì làm được không tồi, đem đáng chết thổ phỉ toàn bộ tiêu diệt. Ha y y. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền bên trái đằng còn muốn nói cái gì thời điểm, trực tiếp treo, làm sắt cũng là buồn bực không thôi tư lệnh. Đi, chúng ta đến phía trước đi xem, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, hiện tại đã không có gì nhưng khách khí. Lúc này, bên ngoài chiến đấu còn ở tiếp tục tiến hành, mà Trương Thiên Hạo trong mắt lại lóe vô hình hung quang, trong tay súng ngắm ngẫu nhiên sẽ nã một phát súng. Bất quá, bên ngoài hét họ vẫn như cũ vẫn là như vậy vàng, các chiến sĩ cơ hồ đều ở tiến công mấy tiết thùng xe, kia mấy tiết thùng xe đó là Nhật quân thủ vệ. Chỉ là hai bên đều có chiến sĩ, hơn nữa ly đến gần, lưu đạn thỉnh thoảng phi đi vào, trong xe cũng thỉnh thoảng truyền đến từng trận ánh lửa. Trương Thiên Hạo đứng ở nhà ga bên ngoài một cái trên đài cao, nhìn chằm chằm vào toàn bộ chiến trường, cuối cùng, hắn chỉ có thể tùy ý thủ hạ người như vậy đánh giặc, rốt cuộc hiện tại đã không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói, rốt cuộc hai bên chỉ kém mấy chục mét xa mà thôi. Chương 2150, người không ở. Chương 2150, người không ở đem đại pháo kéo qua đi, cho ta đem kia thùng xe hoành, đương bình pháo dùng, mau đi. Đúng lúc này, một tiết thùng xe khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý, bởi vì kia tiết thùng xe bên ngoài chiến sĩ đã đứng rất nhiều lần, chỉ để lại không ít thi thể, nhưng thùng xe lại không có tấn công xuống dưới là. Làm như pháo bắn thẳng dùng, giống nhau giá chiến pháo thật đúng là không có như vậy dùng, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo cũng không phải là cái loại này tư tưởng cương cố, tự nhiên trực tiếp nã pháo. Theo đại pháo nhanh chóng kéo qua đi, liền thấy được một viên đạn pháo trực tiếp quanh ở trong xe mặt, toàn bộ kia tiết thùng xe xe đỉnh trực tiếp phát ra một tiếng thật lớn nổ mạnh đại lượng mảnh đạn ở thùng xe nội tàn sát bừa bãi, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mà sớm đã có chiến sĩ bỏ tới rồi xe lửa mặt trên, liền trực tiếp kia tiết thùng xe tiến lên. Trương Thiên Hạo biết, lúc này đây phá hoành, bắt lấy này tiết thùng xe cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian, rốt cuộc một pháo trực tiếp pháo đã không có Nhật Bản người tin tưởng. Hai bên thùng xe chiến sĩ càng là điên cuồng xông lên đi, tính cả xe đỉnh cũng vọt không ít người qua đi đúng lúc này, thùng xe môn bị mở ra tới, liền thấy được mấy cái Nhật Bản kín người thân là huyết, sau đó liền hướng về xung phong liều chết lại đây chiến sĩ tiến lên. Chỉ là này đó chiến sĩ khả năng không nghĩ tới Nhật Bản người sẽ chạy ra, trực tiếp định thương liền thứ. Chính là những này Nhật Bản binh cầm lựu đạn, trực tiếp nhào hướng chiến sĩ, cũng không màng chính mình bị lưỡi lê đâm trúng, lựu đạn kéo ra, sau đó cười ha ha ầm ầm ầm. Theo lựu đạn nổ mạnh, liền thấy được không ít phía trước chiến sĩ trực tiếp bị tạc đến bay ngược đi ra ngoài, thậm chí gần một chút cũng bị mảnh đạn bắn trúng. Chỉ là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Nhật Bản người như thế hung tàn, thế nhưng ở như thế bất lợi dưới tình huống, còn ôm hẳn phải chết quyết tâm, trực tiếp lao ra thùng xe, cùng chiến sĩ đồng quy vô tận. Mà hắn phía sau, lúc này hơn 500 lao công cũng lấy phong sẻng đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau, nhìn phía trước chiến trường, một đám chân đều sợ tới mức phát run. Rốt cuộc bọn họ chỉ là bình thường ba cánh, nơi đó gặp qua đánh giặc, tuy rằng trong tay cầm sẻng linh tinh, nhưng kia run rẩy đôi tay đã bán đứng bọn họ nội tâm sợ hãi đều cho ta chẳng hảo, xem trọng, đó là chúng ta chiến sĩ đang liều mạng, mở to hai mắt nhìn, bọn họ ở vì ai liều mạng, ai đều không muốn chết, nhưng thượng chiến trường, kia liền cần thiết nghĩ cách đánh chết địch nhân, hoặc là ngươi liền bị địch nhân đánh chết. Ở Đông Bắc, muốn rời đi, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, ở chỗ này, các ngươi chỉ đường chính mình là người chết, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể đường chính mình là người chết, ai cũng không biết các ngươi khi nào, cũng không biết ta khi nào chết, nếu không giết địch nhân, kia chết đó là ngươi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng mà khiển trách phía sau này đó lao công, mà hắn bên người mười mấy cảnh vệ cũng khinh bỉ nhìn về phía mặt sau lao công các ngươi ở quảng thượng không có phát hiện sao, nhiều ít lao công đã chết, ném ở sau núi vạn người hố, các ngươi cho rằng rời đi liền có thể sống sót sao? Chỉ cần Nhật Bản người ở Trung Quốc một ngày, các ngươi đó là một ngày sống không đi. Trong chốc lát, các ngươi thu thập thi thể cùng với các chiến sĩ di thể. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, đương cuối cùng một cái Nhật Bản binh bị giết, thời gian đã qua đi non nửa giờ, mà Trương Thiên Hạo cũng có chút đau lòng, rốt cuộc chiến đấu đến bây giờ, đã chết không ít người, đặc biệt là thủ hạ chiến sĩ ai, vẫn là khuyết thiếu tất yếu huấn luyện, xem ra cần thiết muốn từ ngày mai bắt đầu huấn luyện, chỉ có không ngừng huấn luyện, mới có thể tại đây một hồi chiến tranh bên trong cùng xuống dưới. Hắn cũng là một trận cảm thán, đồng thời nhìn về phía Nhật Bản người đã kết thúc chiến trường, hắn liền về tới xe lửa bên kia đi qua đi. Cùng lúc đó, đại lượng tù binh cũng bị thả xuống dưới, Trần Thế Kiệt trực tiếp làm này đó cứu tới tù binh đứng ở một bên toàn thể đều có, cho ta xếp thành hàng, nếu không toàn bộ bắn chết. Vượt qua 1000 trở lên chiến sĩ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, sau đó đem sở hữu cứu ông tù binh áp lại đây, xếp thành đội, đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài. Kia tuyết trắng ánh đèn, trực tiếp đem bốn phía chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, đường Trương Thiên Hạo ăn mặc thượng tá quân trang đi qua đi thời điểm, sở hữu tù binh cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ăn mặc quốc quân quân trang, cùng mặt khác người quần áo hoàn toàn không giống nhau, các vị huynh đệ, ta tự giới thiệu một chút, Tân Kinh Trung thống trạm trưởng, đồng thời cũng là Đông Bắc kháng Nhật đội du kích tổng tư lệnh Trương Thiên Hạo, hiện tại các ngươi bị cứu tới. Các ngươi sống sót, không cần đi cấp Nhật Bản người làm thực nghiệm thể, cũng không cần làm thợ mỏ cấp Nhật Bản người đào quặng, bởi vì các ngươi là chiến sĩ, các ngươi chỉ có thể ngã vào chiến trường. Hiện tại, ta mệnh lệnh, sở hữu ta cấp trở lên quan quân đứng ra, ta không hy vọng có người không có đứng ra. Theo Trương Thiên Hạo thanh âm nói ra, toàn bộ hiện trường cũng là một mảnh yên tĩnh, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cứu bọn họ chính là một cái trung thống trạm trưởng, thượng tá trạm trưởng hiện tại ta cấp trở lên quan quân toàn bộ đứng ra, bổn tọa không hy vọng lại nói lần thứ hai. Theo Trương Thiên Hạo lớn tiếng quát mắng, liền thấy được 7 cái ta cấp quan quân đứng dậy, đứng ở đội ngũ đằng trước hảo, xin hỏi ai là Liêu Chính Khải thiếu tướng? Lập tức một cái thiếu tá quan quân đứng lên, hướng về Trương Thiên Hạo kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, Liêu thiếu tướng cũng không tại đây tranh xe lựa thượng, hắn ở Bắc Bình thời điểm đã bị Nhật Bản người mang xuống xe. Ở Bắc Bình liền bị Nhật Bản người mang đi, mẹ nó, sao lại thế này, không phải nói tốt tại đây tranh xe lựa thượng sao, hỗn đản. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp mắng chửi người, hắn không nghĩ tới, hắn làm nhiều như vậy, thế nhưng là dùng một cái vô dụng công người tới, thỉnh tất cả quan quân đi đại sảnh chờ ta, hiện tại ta đối với các ngươi mọi người tiến công trình biên, toàn bộ hợp nhất đến Đông Bắc kháng Nhật đội du kích tới. Trần Thế Kiệt, mỗi một cái đoàn thêm khoét một cái doanh binh lực, sau đó nơi này không sai biệt lắm 1500 người, một đoàn ba doanh, hiện tại bắt đầu chỉnh biên, mặt khác, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, hiện tại bắt đầu ở chỗ này nghe ta, không có bất luận cái gì điều kiện nhưng rằng, nếu là quan quân, có thể đứng ra, ta sẽ căn cứ ngươi năng lực tiến hành phân phối. Là, mà Trương Thiên Hạo nơi này chỉ để lại Chu Thế An, làm Chu Thế An ở nơi này tiến hành chỉnh biên, mà những người khác cũng đi theo ở chỗ này chỉnh biên ba. Trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo nhìn 7 cái tá cấp quan quân, nhàn nhạt mà nói, nói một chút đi, các ngươi thân phận, chức vụ cùng với các ngươi nơi quân đội. Ta là Đông Bắc quân trung tá Triệu Thành, tham mưu trưởng, đoàn bộ bị Nhật Bản người vây quanh, chiến không thể chiến. Ta là Đông Bắc quân thiếu tá doanh trưởng Lưu Hổ, bởi vì chiến trường bị đạn pháo chấn vượng bị bắt. Ta là Tấn Tuy quân thiếu tá doanh trưởng Trình Nghiệp, bởi vì cản phía sau bị bắt. Ta là Tấn Tuy quân thiếu tá doanh trưởng La Sơn, cũng là vì cản phía sau bị bắt. Ta là Trung ương quân thiếu tá doanh trưởng Chu Phi Hổ, bởi vì chiến bại bị bắt. 3. Theo 7 người một chút giới thiệu, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là không khỏi dâng lên một mạt mỉm cười, giống như này hoàn toàn là ở hắn tưởng tượng bên trong không tồi. Xem ra các ngươi năng lực vẫn là không tồi, nhưng ở ta nơi này, có hay không người muốn rời đi, nếu muốn rời đi, ta sẽ đưa ngươi rời đi, nếu các ngươi không nghĩ rời đi, kia cần thiết tiếp thu ta chỉnh biên, ta không hy vọng ta quân đội bên trong xuất hiện bất luận cái gì không hài hòa địa phương, các ngươi hẳn là hiểu. Đi. Trương Tư lệnh, ta tưởng rời đi, hồi Nam Kinh. Có thể, ta sẽ an bài ta mang ngươi rời đi. Trương Thiên Hạo đến là không có nhiều lời, mà là đạm không mà nói, còn có người phải rời khỏi sao? Hiện tại là các ngươi cơ hội, nếu rời đi, kia liền rời đi đi, ta sẽ phát các ngươi lộ phí. Chương 2151, lo lắng trở thành sự thật. Chương 2151, lo lắng trở thành sự thật, ta có thể mang theo ta huynh đệ cùng nhau rời đi sao? Cái này không có khả năng, rốt cuộc ở Đông Bắc, ta giúp ngươi làm một phần thân phận giả giấy chứng nhận đã thực phiền toái, làm hai phần, đó là ý nghĩa các ngươi nhiều gấp đôi nguy hiểm, tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn đến đi. Đương nhiên, nếu là ngươi thân huynh đệ, ta sẽ cho phép ngươi mang lên. Cảm ơn, ta đệ đệ kêu Lý Trường Hà, trung úy bài trưởng. Hảo, trong chốc lát, chờ đến bên ngoài chỉnh biên kết thúc, ta sẽ làm người lánh lại đây, các ngươi huynh đệ có thể rời đi. Còn có hay không người? Ta có thể rời đi sao? Có thể. Trương Thiên Hạo nhìn Triệu Thành, nhàn nhạt mà nói, cũng nhìn không ra vẻ mặt của hắn là bộ dáng gì. Cuối cùng 7 cái tá cấp quan quân, ước chừng có 3 cái rời đi, dư lại đều là nguyên lai Đông Bắc quân, vẫn luôn sinh hoạt ở Hà Bắc vùng, trực tiếp bị Nhật Bản người đánh tan bắt được lại đây. Hiện tại tới rồi Đông Bắc đánh giặc, bọn họ tự nhiên không cần phải nói, vô luận thế nào, cũng là nguyện ý gia nhập Trương Thiên Hạo đội ngũ bên trong, đi theo Trương Thiên Hạo đánh giặc. Bên ngoài trình biên như hỏa như đồ, mà Trương Thiên Hạo nơi này lại vẫn như cũ bình tĩnh như nước, thậm chí liền chuẩn bị rời đi người, đều ngồi ở chỗ này chờ Trương Thiên Hạo phân phó báo cáo, tư lệnh, toàn bộ chiến quả đã thống kê ra tới. Chúng ta lúc này đây tiến công Nhật Bản người xe lửa, hy sinh 213 người, trọng thương 37 người, đánh chết Nhật Bản người 235 người, đến nỗi thu được, có thể trang bị 3 cái liên, viên đạn cũng không ít. Đến nỗi trên xe, còn có một bộ phận lương thực, ước chừng hơn 3 vạn cân. Cùng với đại dương cùng đồ cổ tranh chữa linh tinh. Cụ thể con số còn ở thống kê bên trong. Nói cho phía dưới người, ta không nghĩ nhìn đến kia người tay trưởng, đó là về sau hy sinh huynh đệ tiền an ủi cùng với các huynh đệ cứu mạng tiền. Trương Thiên Hạo vừa nghe đã có không ít tiền, liền lập tức thấp giọng mà quát là. Mạnh Chính Đông vừa nghe Trương Thiên Hạo ngữ khí, liền biết Trương Thiên Hạo đối với dám người tham lam, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt này từng đống đôi ở trong đại viện tiền cùng với các loại bảo bối, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt kinh hỉ lương thực toàn bộ đóng gói, còn có, chỉnh biên tốt bộ đội, lập tức hành quân, đi du thụ đài, chúng ta muốn đêm nay ở du thụ đài ăn cơm, còn có, thông chi tiền đội, cắt. Đức sở hữu du thụ đài cùng bên ngoài liên hệ. Là theo quân đội chỉnh biên hoàn thành, Trương Thiên Hạo bắt đầu an bài nhân viên rời đi, mà hắn đem ở cuối cùng rời đi, hắn muốn thu hồi sở hữu quý trọng vật phẩm. Tốc độ thực mau, toàn bộ đại quân đã tiếp cận 5000 người, rốt cuộc mới tới tù binh cũng gần 1700 người, nhiều người như vậy, cho dù là Trương Thiên Hạo, ở không có đủ lương thực dưới tình huống, mang theo này một nhóm người viên cũng là tương đương khó khăn. Rốt cuộc tiếp nhận nửa cái sư, nếu nhiều lời một chút, kia chính là một cái sư binh lực. Gần 5000 người, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng hiện tại với hắn mà nói, vẫn là quá nhiều. Vũ khí chỉ có không đến một nửa, những người khác chỉ có thể cầm một ít một đồng linh tinh đến nỗi người bệnh, vẫn là có không ít, trọng thương viên càng là khó có thể xử lý, cũng may không phải quá nhiều, không đủ 100 người. Hiện tại binh lực vẫn là 3 cái đoàn, bất quá đều là tăng mạnh đoàn, chỉ cần huấn luyện một thời gian, hắn nơi này liền có thể đem chiến lược đề đi lên đến nỗi vàng bạc linh tinh, toàn bộ mang đi. Đương nhiên, đại đa số bị Trương Thiên Hạo cấp thu hồi tới, chỉ có không đến 2 thành đại dương bị lấy ra tới 3. Tân Kinh thành nội, ODA cùng Sa Hạn, cùng với Sạt 3 người ngồi ở cùng nhau, một đám sắc mặt xanh mét, bởi vì một việc, kia đó là sớm tới tìm thời điểm, xe lửa không có đúng giờ đến trạm. Xe lửa không có đúng giờ đến trạm, thậm chí gọi điện thoại cấp công chúa Linh Ga tàu hỏa, kết quả bên kia điện thoại cũng không thông, đây chính là đem bọn họ ba người lo lắng sạt đội trưởng. Ngươi nói, đêm qua tiếp cận một chút thời điểm, nghe được công chúa lĩnh bên kia báo cáo, là ở truy kích tiểu cổ phản Nhật võ trang sao? Đúng vậy, lúc ấy một sĩ binh nói, giống như còn sinh bệnh, cho là ta không có miệt mài theo đuổi, hiện tại mới phát hiện có chút không lớn hợp lý, cho nên tìm các ngươi tới hỏi một chút. Sát đại đội trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ga tàu hỏa không có đúng giờ đến trạm, này đó là một cái vấn đề lớn, có thể hay không là đường sắt bị những người đó tạc, bọn họ muốn cứu ra những cái đó tù binh, chỉ cần một võ trang, kia bọn họ đó là chiến lược. Có cái này khả năng tính, nhưng muốn đánh hạ hai cái trung đội công chúa lĩnh, tiếp hạ xe lửa, không có một cái sư binh lực, cơ hội là không có khả năng. Rốt cuộc hai cái trung đội Nhật quân chiến lực, bọn họ vẫn là tương đương rõ ràng, quan trọng nhất chính là mặt trên còn có không ít tiền, đều là đưa đến Tân Kinh tới, chuẩn bị đưa đến ngân hàng, hoặc là vận hồi bản thổ bạc cả, này đó người Trung Quốc quá xấu rồi, cũng dám phá hư đế quốc đường sắt, bọn họ toàn bộ chết kéo chết, còn có, này nhất định là đáng chết Hồ Tử Làm, đêm qua liền hội báo là Hồ Tử Làm, nhất định là bọn họ, ta nhất định phải phái ra đại quân đem bọn họ toàn bộ bao vây tiêu. Trừ, sát đại đội trưởng cũng là vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt trở nên nhanh như vậy, cho dù là xã hạn cùng ODA cũng là có chút kinh ngạc sạc cùn. Ta đã làm địa phương cảnh sát đi tra xét, hơn nữa nếu có người Trung Quốc tiến công xe lửa, bên kia điện báo hẳn là phát lại đây đi. Ân, ta cũng là đang ở kỳ quái, vì cái gì đến bây giờ còn không có tù binh đưa lại đây, hoặc là điện báo phát lại đây, phỏng chừng là cái dạng này tình huống. Chỉ là ba người ngẩng đầu nhìn nhìn nhà ở bên ngoài cái kia không trung, đại tuyết còn ở bay, đại tuyết bay tán loạn, mấy chục mét ngoại liền không nhất định có thể thấy rõ ràng người đinh linh linh. Đúng lúc này, xa hẳn trên bàn điện thoại vang lên. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại nhận lấy mọ xì mọ xì. Báo cáo khoa trưởng, chúng ta ở đi thông công chúa lĩnh đường sắt thượng phát hiện một chỗ bị tạc đường dây, hiện tại đã nghiêm trọng biến hình, vô pháp thông hành, hơn nữa này đã là đệ nhị chỗ. Bà cả, cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm, phá hư đường sắt, bà cả. Sắt cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này, đúng như bọn họ sở suy đoán giống nhau. Rất có thể xe lửa đã xảy ra chuyện, hoặc là trệ đường dây, rốt cuộc nhanh như vậy xe lửa, muốn thấy rõ ràng phía trước đều khó bà cả, nhất định là đã xảy ra chuyện, lập tức phái người qua đi nhìn xem, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Sa Hàn cùng ODA cũng là như vậy cho rằng, rốt cuộc một đoạn này đường dây xảy ra chuyện, như vậy nhất định có địa phương khác, lúc này mới ly Tân Kinh có bao xa, liền đã là hai nơi đường dây đã xảy ra chuyện, nếu như vậy đi xuống, kia chẳng phải là toàn bộ đường dây đều khả năng xảy ra chuyện. Đúng rồi, radio liên hệ một chút xe lửa thượng radio, xem bọn hắn nơi đó có hay không xảy ra chuyện. Thực xin lỗi, đại đội trưởng, chúng ta vẫn luôn ở liên hệ, chính là bên kia radio giống như lặng im, căn bản vô pháp liên hệ, hơn nữa liền điện thoại cũng đánh không thông. Lúc này, Ninh Song đứng lên, trực tiếp nghiêm túc nói. Ninh Song bị kêu tiến vào sau, trực tiếp đem tình huống hội báo một lần, liền không hề nhiều lời, rốt cuộc nhìn đến ba người sắc mặt đều là tương đương khó coi, giống như muốn ăn thịt người dường như đại đội trưởng, ta đây liền đi điều nhân thủ, xe tải, còn có vật tư, rất có thể ở trên đường xảy ra chuyện, hảo đi cứu viện hạ. Ta cũng đi trước rời đi, trong chốc lát ở quân doanh bên ngoài gặp mặt, chúng ta cùng nhau qua đi, mang lên sở hữu chiếc xe. Sát suy nghĩ một chút, cũng là trực tiếp cáo tử. Hiện tại hắn binh lực vẫn là nghiêm trọng không đủ, một cái đại đội đã phái ra một cái trung đội, bây giờ còn có hai cái trung đội hơn nữa một cái bọc giáp trung đội, có thể nói, có thể phái ra đi binh lực thiệt tình không nhiều lắm. Nhiều nhất hai cái trung đội Nhật quân. Chương 2152, trên đường huấn luyện. Chương 2152, trên đường huấn luyện. Nam Kinh Đinh gia tiểu tổng bộ, Từ Ân Tằng vừa mới đi làm, liền nhận được Trương Thiên Hạo đêm qua phát đi qua địa báo. Mà Trương Thiên Hạo bản thân đó là mang theo radio, hơn nữa hắn còn ở xe lửa thượng tìm được rồi hai bộ radio, mà bởi vì xe lửa đột nhiên phiên xe, dẫn tới xe lửa thượng không điện, khiến cho radio không thể không đình dùng. Nếu đêm qua còn có điện, như vậy, Nhật Bản người cứu điện báo sớm đã phát ra đi. Giống như vận mệnh chú định, đều có ý trời giống nhau. Ba cái đoàn hiện tại đều có một bộ radio, hơn nữa này gần 5000 bên trong cũng tìm được rồi 4 cái điện tín viên, cái này làm cho hắn cũng là đại hỉ, ít nhất nói ba cái đoàn chi gian liên hệ, có radio dưới tình huống, có thể càng thêm nhanh chóng truyền lại tin tức. Mặt khác hai cái đoàn chỉ có 1500 người, mà hắn cái này đoàn ước chừng hơn 1700 người, này số lượng là tuyệt đối khiêng khiêng đương nhiên, hắn trong đoàn còn có hơn 500 lao công ở bên trong, cũng không có cũng đủ trang bị. Nhưng tất cả nhân viên áo đông toàn bộ giải quyết, rốt cuộc lúc này đây xe lửa thượng có cũng đủ nhận quân áo đông, là từ địa phương khác điều lại đây, đưa đến đông bắc bên này. Cho dù là như thế, còn có dư thừa, mỗi người một bộ quần áo, còn có không ít trực tiếp trang ở trên xe ngựa hướng về du thụ đài mà đi. Từ Ân Tằng ngồi ở trong văn phòng, liền thấy được hắn tin điện khoa trưởng đi đến, đem buổi sáng Trương Thiên Hạo phát lại đây điện báo đưa tới báo cáo, chủ nhiệm, đây là vừa mới thu được Trương Thiên Hạo trạm trưởng điện báo. Từ Ân Tằng tự nhiên biết đây là có ý tứ gì, liền tiếp nhận điện báo nghiêm túc nhìn thoáng qua, cũng là sử sốt. Nội dung là cái dạng này, kinh tra, xe lửa vô liêu, người ở Bắc Bình bị mang đi. Trương, số lượng từ cũng không nhiều, nhưng nội dung vẫn là tương đương rõ ràng. Từ Ân Tằng nhìn mặt trên nội dung, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Rốt cuộc Liêu Chính Khải thế nhưng không ở xe lửa thượng, hơn nữa không có đi Tân Kinh, kia hắn nơi này tình báo đó là xảy ra vấn đề. Chỉ cần tình báo xảy ra vấn đề, kia nhất định là phía dưới có người đã xảy ra chuyện. Mà duy nhất xảy ra chuyện, đó là ở Bắc Bình cái này địa phương hỗn đản, hỗn đản. Hắn trực tiếp mắng lên, sau đó liền đối với Mã Minh nghiêm túc nói, đánh điện thông báo Liêu Thừa Chí, làm hắn điều tra rõ Liêu ở Bắc Bình địa phương nào, nghị cách cứu viện, hoặc là diệt khẩu. Là Mã Minh đối với này đó sớm đã rõ ràng, rốt cuộc rất nhiều điện văn đều là từ hắn nơi này phát ra đi. Hắn đối với sự tình đều hiểu biết. Hắn xoay người rời đi văn phòng, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ là lúc này, toàn bộ tổng bộ nội đại lượng nhân viên công tác đều ở thu thập đồ vật, Thượng Hải thất thủ, lập tức liền muốn đánh tới Nam Kinh, bọn họ lưu lại nơi này càng thêm khó khăn, chuẩn bị dọn đến thủ đô thứ hai đi. Hiện tại dọn đi, chỉ là vấn đề thời gian, rất nhiều quan trọng đồ vật đều đã sớm một bước trang thuyền rời đi Nam Kinh, đưa hướng thủ đô thứ hai Trùng Khánh Ba. Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có đi chờ Nam Kinh gửi điện trả lời, rốt cuộc Nhật quân rất có thể phát hiện nơi này khác thường, bọn họ cần thiết phải rời khỏi nơi này, nếu không một khi bị Nhật quân vây quanh, kia bọn họ đem chết không có chỗ chôn toàn thể cho ta chạy lên, ấn đội hình chạy lên, chúng ta đây là huấn luyện, đây là rời đi, mà không phải lộn xộn, nếu không quân pháp làm. Mẹ nó, cho ta chạy, nhanh lên chạy, không muốn chết cho ta chạy lên, không chạy muốn chết sao, vẫn là chờ Nhật Bản người cho ngươi đưa ấm áp sao? Tức chết ta như thế nào thủ hạ có các ngươi này đàn tú binh, cho ta chạy, đừng lao tử mất mặt, toàn mẹ nó ném lao tử mặt, động tác đâu, chạy lên. Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi ở trên chiến mã mặt, mà là cùng phía dưới binh lính cùng nhau chạy vội lên, rốt cuộc chiến mã không nhiều lắm, toàn bộ dùng để đả lương thực linh tinh, đến nỗi xe tải, toàn bộ hoang dã cũng không thể khai. Trương Thiên Hạo cũng không có đi quản những người khác, mà là mang theo chính mình cảnh vệ doanh cũng đi theo huấn luyện, hắn cũng muốn phụ trách chính mình thủ hạ cảnh vệ doanh. Vốn dĩ hắn là có một cái cảnh vệ liền, hiện tại trực tiếp mở rộng thành cảnh vệ doanh đến nỗi quan quân, chỉ có thể là chú lùn chúng tuyển tướng quân, rất nhiều lớp trưởng đều trực tiếp trích phần trăm liên trưởng, không có cách nào, nhân số không đủ. Bọn họ cũng phải tìm một cái lâm thời trước dùng đi thông du thụ đài trên đường, gần 5000 người ở một bên chạy, một bên huấn luyện, không ai có thể nhẹ nhàng, thậm chí liền lao công đều ở điên cuồng huấn luyện. Khiêng đồ vật muốn huấn luyện, con đồ vật cũng muốn huấn luyện, cho dù là Trương Thiên Hạo trên người, cũng là con 3-40 cân đồ vật, cơ hồ cùng mỗi người giống nhau trưởng quan, ta thật sự là chạy bất động, thật sự chạy bất động. Còn biết lao tử là trưởng quan, lão tử đều có thể con chạy, ngươi cũng cho ta lên, con chạy, đừng mẹ nó, liền một nữ nhân đều không bằng, ngươi nhìn xem bên kia vệ sinh binh, một đám không cũng cùng các ngươi giống nhau sao? Nhân gia nữ nhân có thể con chạy, các ngươi không chạy, vẫn là một cái đại lao ra sao? Động tác nhanh lên. Nói, cái kia lâm thời liên trưởng trực tiếp một chân đá qua đi, trực tiếp đem cái kia tham gia quân ngũ đá đến hét thảm một tiếng, sau đó lại tức thở hổn hển chạy lên bảo trì đội hình, bảo trì đội hình, mẹ nó, khi nào kêu các ngươi rối loạn, liền tư lệnh đều con đồ vật chạy, các ngươi tính cái điều a, chạy, nhanh lên chạy. Không ít người cũng nhìn về phía Trương Thiên Hạo mang theo một cái doanh ở huấn luyện, hơn nữa Trương Thiên Hạo phía sau lưng cũng là con trọng đến đồ vật, cùng bọn họ giống nhau, còn con thương, một bên chạy, một bên đối với thủ hạ người lớn tiếng la hét. Cùng bọn họ nơi này trên cơ bản là không có gì hai dạng. Này đó tham gia quân ngũ vừa thấy, liền Trương Thiên Hạo đều ở chạy, bọn họ cho dù là chạy bất động, kia cũng đến chạy à, rốt cuộc tư lệnh cùng bọn họ giống nhau đến nỗi liên trưởng, doanh trưởng linh tinh, đều là giống nhau, có trọng vật chạy như điên. Tuy rằng đội hình cũng là càng nhanh càng loạn, còn là vẫn duy trì đội hình, chỉ là không ít người tả hữu lay động lên, căn bản kiên trì không được loại này đường dài chạy vội. Thậm chí liền những cái đó lao công cũng là cùng bọn họ giống nhau, trừ bỏ chạy, đó là chạy. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, bất chi bất giác đã chạy hơn 4 giờ, hoàn toàn là hành quân gấp. Không sai biệt lắm có 30 km tả hữu, đặc biệt là một đám binh lính đều đã rất mệt thông tin viên, truyền lệnh đi xuống, chạy chậm đổi thành đi, vừa đi, một bên uống điểm nhi thủy, bổ sung một chút thủy phân, tiếp tục hành quân. Là Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh thông tin viên lớn tiếng mà hét lên một tiếng, sau đó liền bắt đầu hướng làm phía dưới người bắt đầu đi rồi lên. Chạy tốc độ là mau, nhưng tiêu hao cũng đại, hắn đến là không có bao lớn cảm giác, nhưng mặt khác binh lính nhưng không giống nhau đến nỗi sau gia nhập binh lính hoặc là nguyên lai thợ mỏ, buổi sáng tất cả mọi người ăn no nê, hiện tại khả năng tiêu hóa đến không sai biệt lắm ba. Công chúa linh nơi này Sạt mang theo ODA, xạ hàn đám người, gia nhập hơn 500 Nhật Bản binh cùng với hơn 100 cái đặc vụ đứng ở bên ngoài, nhìn kia ngã xuống đi đầu tàu, đã bị tạc đến thay đổi hình, mà ga tàu hỏa đã đốt thành đất trống. Thậm chí nơi này đồ vật, có thể sử dụng trên cơ bản đã cái gì cũng không dư thừa hạ. Mà ở một bên, một đống Nhật Bản binh thi thể chính đôi ở nơi đó, liền mặt đất đều bị vô số máu tươi cấp nhiễm hồng bạc ca, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản, thế nhưng giết đế quốc hai cái trung đội binh lính, bọn họ toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết. Hắn cơ hồ sắp khí điên rồi, đây là hai cái trung đội Nhật Bản binh. Nhưng hiện tại thế nhưng vô thanh vô tức bị người tiêu diệt sạch sẽ, tưởng tượng đến nơi đây, hắn lửa giận đó là vô pháp đè nén xuống cha, những người này chạy đến đi nơi nào rồi? Đội trưởng, chúng ta tra qua, này dọc theo đường đi đều bị vô số tuyết động cấp che đậy, chúng ta cũng không biết bọn họ chạy đến đi nơi nào rồi. Một sĩ binh trực tiếp chạy tới, lớn tiếng mà hội báo nói bạch bạch bạch. Sắt vừa nghe, cơ hồ sắp khí đi rồi, trực tiếp đối với tiến đến hội báo binh lính liền khấu nổi lên cái tát. Trực tiếp đem kêu binh lính đánh ngốc vòng bạc cả, tìm, nhiều người như vậy sao có thể đã không có đâu, cho ta tìm, bọn họ nhất định chạy không xa, đem bốn phía cho ta tìm khắp. Cũng nhất định phải đem này đáng chết hôn đản cho ta tìm ra, nếu không hết thể chết kéo. Hắn trực tiếp rút ra gươm chỉ huy, đối với bốn phía đó là một trận loạn phách chém lung tung, đến là đem cái kia binh lính sợ tới mức động cũng không dám động, sợ hãi bị sạt sống sờ sờ cấp đánh chết. Chương 2153, nơi đi. Chương 2153, nơi đi. Buổi chiều 5 giờ. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, thế nhưng không tự bất giác, đều 5 giờ, nhìn thiên, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục lãnh nhân viên lướt qua này một mảnh khu vực. Hắn xem phía trước đường sắt, hắn cũng không nghĩ tới, một ngày thời gian ước chừng vượt qua 60 km. Này hành quân tốc độ hoàn toàn là khiêng khiêng, nhưng các chiến sĩ lại mệt đến cùng chết cầu dường như, đi ở trên đường, cơ hồ đều phải ngã xuống đi. Bất quá, đã xa xa vượt qua bọn họ dự định mục tiêu, tới tứ khỏa thụ thôn thông chi đi xuống, mọi người hôm nay buổi tối đến tứ khỏa thụ thôn nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị chôn nồi tạo cơm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền ở nơi đó làm cảnh vệ lấy quá bản đồ, phô mở ra nhìn, sau đó trực tiếp chỉ vào phía trước tứ khỏa thụ thôn, lớn tiếng mà phân phó nói là: "Tứ khỏa thụ thôn cũng không lớn, nơi này ước chừng có hơn 200 khẩu người, Trương Thiên Hạo đại quân tiến vào nơi này lúc sau, liền đem toàn bộ tứ khỏa thụ thôn vây quanh lên, sau đó liền trực tiếp khai đi vào. Mà tứ khỏa thụ thôn thôn dân như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian này thế nhưng tới nhiều như vậy Nhật Bản binh, cũng là từng nhà sợ tới mức trực tiếp trốn đến trong phòng không dám ra tới. Đương Trương Thiên Hạo đi tới trong thôn, liền thấy được Trần Thế Kiệt chính mang theo người chờ hắn tư lệnh hảo. Các ngươi hảo, đi, chúng ta vào thôn. Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng nơi này địa chủ trong nhà, mà cái kia địa chủ cũng thấy được nhiều như vậy quân đội, sớm đã sợ tới mức hồn đều hơi kém không có. Trưởng quan, trưởng quan, xin hỏi quý quân. Ha ha, chúng ta lại đây mua một ít lương thực, trong nhà có nhiều ít lương thực, chúng ta đều mua, đến nỗi tiền, ngươi yên tâm, sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đồng thời làm Trần Thế Kiệt lánh hắn hướng cái này địa chủ trong nhà đi đến nỗi cái này địa chủ ra, cũng là một cái 3 mét rất cao đại viện tử, bên trong cũng là tam tiến nhà ở, diện tích cũng rất đại, thậm chí còn có không ít tay đấm đang bị tạm giam một bên, liền thương đều đã tịch thu. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống trong đại sảnh, thực mau liền có cảnh vệ cho hắn đổ một ít trà nóng lại đây. Hôm nay buổi tối, chúng ta mượn ngươi nơi này dừng chân, ngươi yên tâm, dừng chân tiền không ít quen ngươi, chúng ta là phụ cận đội du kích, nghĩ đến, ngươi cũng biết, ta hy vọng ngươi biết như thế nào làm, nếu nghe được bất luận cái gì chúng ta ở chỗ này ngốc quá tin tức, ta thủ hạ huynh đệ cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, biết không? Là, tiểu lão nhân nhất định nghe theo trưởng con nói, nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, ngày mai nhất định thông chi trong thôn người, một nhà cũng sẽ không lậu. Vậy là tốt rồi, như vậy đi, thông chi một chút trong thôn người, có dư thừa lương thực, đều hợp lại đây. Đúng rồi, để một dương tiền lại đây, chúng ta liền ở chỗ này mua lương thực. Hắn đối với bên cạnh cảnh vệ phân phó một tiếng. Thức mau, hắn một bên uống trà, một bên chờ cảnh vệ lấy tiền lại đây. Không quá 10 phút, liền thấy được cảnh vệ cầm một cái dương tiền đi đến. Trực tiếp phóng tới trên bàn. Con người của ta là thực giảng đạo nghĩa, đây là tiền, ngươi nhìn xem, trừ bỏ lưu lại cũng đủ đồ ăn, mặt khác lương thực, ta đều mua. Nói, hắn trực tiếp đối với bên cạnh cảnh vệ ý bảo một chút, mở ra cái dương kia. Cái dương này 10 vạn ngụy tệ, số lượng rất nhiều, cũng đủ mua đại lượng lương thực báo cáo. Nhà hắn lương thực đại ước có hơn 3 vạn cân, chúng ta có thể mua đi 3 vạn cân. Đúng lúc này, một cái cảnh vệ chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, à, các người lão nhân kia vừa nghe cảnh vệ đã đem nhà hắn kiểm tra rồi một lần, liền muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến một đám cảnh vệ đều là hung thân ác giết, há miệng thở dốc, vẫn là một câu cũng không có nói ra mà khác, nhà hắn có 5 con ngựa, tư lệnh, ngài xem muốn hay không mua một ít. Mua 2 thất đi, hiện tại một khi lương là 30 đồng tiền, ta tính ngươi 40, 3 vạn cân, cũng chính là 1 vạn 2 ngàn, hơn nữa 2 con ngựa, ta cũng không tính ngươi thiếu, 1 vạn 5 ngàn đồng tiền, ngài xem như thế nào? Trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan yêu cầu, ta đưa cho trưởng quan, ta đưa cho trưởng quan, không thu tiền, không thu tiền. Lão nhân vừa nghe, tức khắc toàn thân cũng là khiếp sợ, nhưng lập tức sửa lời nói không, thu tiền, tiền đối chúng ta tới nói, quá nhiều cũng là một cái phiền toái, mua ngươi lương thực, không lừa già dối trẻ, nhưng có một cái tiền đề, cần thiết muốn bảo mật, tin tưởng ngươi cũng minh bạch như thế nào làm. Đúng không? Nói, hắn trực tiếp đem trên bàn tiền lấy ra tới, đếm một bộ phận cho hắn, 1 vạn 5 ngàn đồng tiền, ước chừng một đống. Sau đó liền làm người đem mặt khác tiền thu trở về, mà đem này đó tiền trực tiếp lui qua đi. Đương nhiên, nếu ngươi có mua lương phương pháp, ta cho ngươi trích phần trăm, 40 đồng tiền một khi, thô lương, lương thực tinh, ta cho ngươi 50, ít nhất làm ngươi tránh một bộ phận tiền. Ngươi xem coi thế nào? Nói, trực tiếp đem đẩy trực tiếp lại đẩy qua đi cái kia, cái kia. Hắn nhìn trước mặt tiền, lại nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, hắn thật đúng là có chút tâm động cái kia, chúng ta bên này mấy cái thôn, ta có thể suốt đêm cùng bọn họ mua, bọn họ nơi đó, ta còn có chút quan hệ, ngài nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên, ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, ngươi hiện tại có thể đem tiền thu hồi tới, sau tiến sân, chúng ta liền không đi vào. Dù sao cũng là ngươi gia quyến, lão dư, ngươi mang theo một doanh nhân mã thay trang, trực tiếp cầm tiền đi theo lão nhân ra đi mua lương, đem xe ngựa đều trang bị hảo. Mang lên tiền, một tay giao lương, tiền khất thanh toán xong. Dư Hùng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng tìm người mua lương, nhiều như vậy lương thực, ít nhất có thể chống đỡ quân đội quá tốt nhất một đoạn thời gian là. Dư Hùng vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, sau đó liền đi theo đi xuống gọi người. Tuy rằng hiện tại mệt, nhưng kia lương thực chính là quan hệ mọi người ăn cơm vấn đề, hắn cũng không dám có bất luận cái gì trì hoãn. Lão nhân kia trực tiếp đem tiền thu lên, thu được hậu viện đi. Đến nỗi vừa rồi không thoải mái sớm đã quên, phóng tới một bên đi. Chỉ cần có tiền, hơn nữa có thể bán ra giá cao tới, kia hắn có thể tránh thượng vô số tiền, 3 vạn cân, mỗi một khi ít nhất tránh 10 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, so với hắn trồng trọt muốn tới đến mau đến nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn lao địa chủ, cũng chỉ là cười cười, tiền, hắn quá nhiều, dùng đều dùng không xong, còn không bằng lấy tới mua một ít lương thực. Theo tiền bị lấy ra đi, Trương Thiên Hạo liền làm Trần Thế Kiệt cùng với mười mấy doanh trưởng ngồi ở chỗ này mở họp, tổng kết một chút tiếp được bọn họ sắp sửa đi chỗ nào. Rốt cuộc không có khả năng vẫn luôn lang thang không có mục tiêu đi xuống đi, thậm chí hắn hiện tại cũng ở tự hỏi, rốt cuộc làm quân đội đi nơi đó. Mở ra bản đồ, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một bên thương lượng, một bên thảo luận tư lệnh, ta kiến nghị chúng ta đi tùy đồng, nơi đó ly phía tây phó tướng quân bên kia không xa, chúng ta có thể coi đây là cứ điểm, đã kích Nhật Bản người. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta muốn đi ngang qua toàn bộ xa xôi, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta vẫn là có thể làm được, tới rồi tùy đồng, chúng ta có thể triển khai huấn luyện, thậm chí còn có thể cơ động đả kích Nhật Bản người, không lo lắng chúng ta sẽ tứ phía ngộ địch. Đúng vậy, tư lệnh, chúng ta vẫn là đem quân đội đặt ở nơi đó, chỉ cần chúng ta chỉnh biên hảo, chúng ta đây liền có thể cùng Nhật quân quyết chiến, chúng ta có nửa cái sư thực lực, tới ai cũng không sợ, thậm chí còn có thể được đến nhất định tiếp viện. Đúng vậy, tư lệnh, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngài xem có phải hay không? Trương Thiên Hạo cũng không có lên tiếng, mà là nhìn mặt sau trên tường bản đồ, cũng ở nghiêm túc tự hỏi, đi phó tác nghĩa tướng quân nơi đó hảo, vẫn là ở chỗ này triển khai kháng Nhật càng tốt các ngươi à? Nghĩ đến quá đơn giản, chúng ta là người nào, tù binh chỉnh biên mà thành, tuy rằng phó tướng quân khả năng sẽ thu lưu chúng ta, nhưng rốt cuộc không phải người một nhà, chúng ta sẽ không được đến bất luận cái gì tiếp viện, thậm chí lương thực đều thành vấn đề, mà chúng ta hiện tại duy nhất nơi đi, đó là lương dựa Tuy Đông vùng này, nhưng chúng ta vẫn là muốn ở Tuy Đông phía đông tác chiến. Cầu ngươi không cầu mình. Hắn thở dài một hơi, trực tiếp giải quyết dứt khoát, hiện tại chúng ta nhất quan trọng chính là đem quân đội huấn luyện hảo, cùng Nhật Bản người đánh du kích chiến, sau đó ở xa xôi vùng này thành lập chính mình căn cứ địa, hảo được đến đại lượng lương thực cùng với lính bổ sung. Kế hoạch của ta, trước tiên ở Bảo Long Sơn vùng chỉnh huấn kết thúc, lại tiến hành mọi nơi xuất kích, hướng tây rời đi, hoặc là chia quân mọi nơi xuất kích. Là. Chương 2154, tái kiến Minh Đảo. Chương 2154, tái kiến Minh Đảo. Trương Thiên Hạo ở Tứ Khỏa Thụ thôn nghỉ ngơi, mà Dư Hùng mang theo một cái doanh binh lực đi theo kia La lão nhân đi các phụ cận thôn mua lương, hơn nữa số lượng rất nhiều. Thậm chí còn có đả mã linh tinh, có thể mua đều mua tới. Mãi cho đến ngày hôm sau Lâm Thần Tam Điểm tả hữu, Trương Thiên Hạo mới nhìn đến Dư Hùng đoàn người mang theo hơn 40 tấc đả mã, cùng với đại lượng xe ngựa đưa đến Tứ Khỏa Thụ thôn. 10 vạn cân lương thực, nhưng đây là một cái con số thiên văn, đối với Trương Thiên Hạo đoàn người tới nói, thật là quá kịp thời, có này 10 vạn cân lương thực, bọn họ đoàn người ít nhất ở chỗ nào đó nghỉ ngơi một tháng trở lên, thậm chí càng dài một ít. Về tới trong thôn, Trương Thiên Hạo liền làm Dư Hùng bọn họ đi nghỉ ngơi một giờ, rốt cuộc bọn họ muốn ở Hừng Đông phía trước rời đi Tứ Khỏa Thụ thôn, 20 vạn đồng tiền, cũng hoa đến không sai biệt lắm. Chỉ cần trên đường lại mua một ít, liền có thể chống đỡ càng dài thời gian, đến lúc đó còn ở mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng. Nhưng thời gian kia, toàn bộ quân đội chiến lực đã đi lên, mà hắn cũng có thể giải thoát, đem này một chi quân đội làm Ninh Đảo bọn họ mang đi. Lúc này Ninh Đảo bọn họ cũng ở Tuy Sa vùng này hoạt động, vốn dĩ bọn họ đó là số lượng không đủ, ước chừng có 5000 đánh nữa sĩ, phân bố ở Tuy Sa vùng các địa phương, nhiều ngàn đem người, thiếu một cái liền, rốt cuộc muốn sinh hoạt, bọn họ cần thiết phân tán mở ra, đương nhiên yêu cầu thời điểm mới có thể tập hợp lên. Bọn họ huấn luyện nhưng không thể so Nhật Bản người kém, hơn nữa là dựa theo Trương Thiên Hạo dạy cho bọn họ phương thức huấn luyện, hoàn toàn là chấp hành tam tam chế phương thức huấn luyện ba. Tân Kinh thành Nhật quân quân doanh nội, sát đại đội trưởng túi đầu đứng ở một cái thiếu tướng trước mặt, không dám có bất luận cái gì động tác, tùy ý kia thiếu tướng bàn tay đánh vào hắn trên mặt, phát ra bạch bạch thanh bạc cả, ngươi ở đế quốc trưởng quân đội học đồ vật tất cả đều là mẹ nó uy cầu sao, vẫn là ngươi năng lực đó là như vậy, ta đem toàn bộ Tân Kinh quân đội giao cho ngươi tạm thời quản lý, ta chỉ là về nước báo cáo công tác, ngươi liền cho ta thọc lớn như vậy cái soạn, ngươi giáp tâm ở đâu? Thiếu tướng Hạ Sĩ Kỳ Tạ một bên mắng to, một bên bàn tay trực tiếp phiến sát mặt thượng, giống như cho dù là toàn lực cũng không thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít, dường như một cái đại đội hơn nữa một cái trung đội người liền như vậy đã không có, ngươi cùng ta nói, ngươi kéo đầu góc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ trong đầu của ngươi cả ngày đều là cứt đái sao, như vậy rõ ràng quỷ kế đều không thể thức độ, ta xem ngươi vẫn là đi tiền tuyến đi, có lẽ tiền tuyến không cần ngươi nhiều động não. Bạch bạch bạch. Lúc này sắc mặt sớm đã sưng đến cùng đầu heo dường như, chính là hắn một câu cũng không dám phản bác, thậm chí còn ở môi đánh một chút, trực tiếp lớn tiếng ha y y một tiếng bạc cả, không nghĩ tới mà sủ mổ tổ rời khỏi sau ngươi tiếp nhận lại đem Tân Kinh tình thế bức cho càng thêm tối nát, một cái trung thống Trương Thiên Hạo có lớn như vậy bản lĩnh sao, thổ phỉ có lớn như vậy bản lĩnh sao, ngươi thế nhưng làm cho bọn họ liên hợp lại, tất cả đều là mẹ nó phế vật, phế vật, đế quốc mặt đều bị các ngươi cấp ném hết, bây giờ còn có mặt đứng ở ta nơi này, như thế nào không chết đi à, hướng thiên hoàng bệ hạ tạ tội. Ha y y sắt lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, chỉ là hắn cảm giác được hắn cũng khổ a, nơi đó biết không bộc phát liền bãi, một bộc phát mẹ nó, cái này trung thống người lực phá hoại thế nhưng như thế to lớn, thật sự là làm hắn cũng là nhịn không được muốn chửi mà nó. Chỉ là hắn quân doanh liền bị người thăm hai lần, một lần là trộm hắn văn kiện, một lần là trực tiếp dùng đại pháo vây hắn kho vũ khí, chính là người chạy trốn so cái gì đều phải mau, liền đối phương bóng dáng đều không có nhìn đến, hơn nữa quân doanh bên trong còn đã chết gần một cái tiểu đội binh lính, thực xin lỗi tướng quân các hạ, là ta thực xin lỗi đế quốc, thực xin lỗi thiên hoàng bệ hạ, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định bắt lấy trung thống Trương Thiên Hạo đầu người. Cha, làm nô dạ họa đại tá cùng nô đạ thính trưởng cho ta cha, một tuần nội cần thiết cho ta điều tra ra, nếu cha không ra, ta sẽ hướng về đạ tư lệnh quan phản ứng, các người hai người hành sự bất lực, làm đế quốc đã chịu bị tổn thất thật lớn. Hắn cơ hồ sắp giống ra tới, mà nô dạ họa cùng nô đạ hai người cũng là đứng ở hắn trước mặt, cùng sát chạm thành một loạt, đồng dạng cũng bị đánh thành đầu heo, có thể nói huynh đệ ba người một cái so một cái khoa trương, cho dù là mẹ ruột lão tử tới, phòng trừng cũng không nhận ra được ha ý. Ba người lập tức cùng kêu lên ứng một chút, sau đó liền lại cúi đầu, chờ đợi kiểu bổn mệnh lệnh đều cho ta đi tra, cần thiết phải cho ta điều tra ra, nhiều như vậy tù binh, cũng đủ võ trang một cái sư binh lực, nhất định phải điều tra ra, bọn họ đi nơi đó, có phải hay không giấu ở trong núi, nếu giấu ở chúng ta phụ cận trong núi, cần thiết tiến hành bao vây tiêu trừ. Ha ý. Ba người vừa nghe, cũng là vẻ mặt đau khổ, trực tiếp đi ra ngoài, từng người hồi chính mình làm công địa điểm. Kế tiếp đó là bọn họ tìm thủ hạ phiền toái, bàn tay là trốn không thoát, ODA, xa hạn mấy cái Nhật Bản tình báo người phụ trách, đặc vụ đầu lĩnh đồng dạng cũng bị đánh được yêu thích xưng đến cùng dưa hấu dường như. Bọn họ thừa nhận lửa giận trực tiếp làm phía dưới người đi thừa nhận rồi. Kế tiếp mấy ngày, toàn bộ Tân Kinh thành nội có thể nói là thần hồn nát thần tính, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, chỉ cần là thoạt nhìn có chút giống, liền trực tiếp bắt lại thẩm vấn, đòn hiểm, làm cho cả Tân Kinh ở vào một loại cao áp trạng thái đến nỗi có bao nhiêu người bị trào đi vào. Không có người biết, chỉ là biết toàn bộ cục cảnh sát chờ các nhà tù đều quan không được, cho tới người buôn bán nhỏ, thượng tới quan quý nhân, cơ hồ là không chỗ nào mà không bao lấy. Thậm chí Trương Thiên Hạo thủ hạ người cũng trực tiếp bị bắt đi vào vài cái, nhưng Trương Thiên Hạo có tiền, những người này đều có nhất định giá trị con người, tự nhiên vẫn là tiêu tiền ra tới. nhưng một trận đòn hiểm thẩm vấn vẫn là không thiếu được, nhưng khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không biết, mà lúc này hắn đang ngồi ở một cái vừa mới dựng tốt lều tranh nội, nhìn bản đồ. Nơi này là Tam Giang khẩu Tây 50 km thảo nguyên thượng, hơn nữa hoang vắng, mà toàn bộ đại quân ở chỗ này đã bắt đầu dựng nổi lên vô số nhà gỗ, hơn nữa là ở trong rừng cây dựng. Từ ngày hôm qua đến nơi đây, liền bắt đầu dựng, dọc theo đường đi, bọn họ vì tránh né Nhật Bản người, bọn họ căn bản không có đi đại lộ, một đường hướng tây, Phùng Sơn khai đạo, nộ thủy mà qua, nếu không phải hiện tại là mùa đông, kia hai đại hà đều đông lạnh đi lên, phòng trừng bọn họ cũng đến không được nơi này. Vốn dĩ này một mảnh là rừng cây, hiện tại bị bọn họ dùng để tu sửa doanh địa, có lẽ là tất cả mọi người là thanh tráng, ngày hôm qua liền tu sửa đến không sai biệt lắm đến nỗi công cụ đến là không ít, nhưng hiện tại nơi này vẫn là có chút đơn sơ, nhưng cũng may nơi này là rừng cây, bốn phía phạm vi 30 km nội cũng không có người. Hiện tại đến là thành Trương Thiên Hạo bọn họ lâm thời sân huấn luyện, hôm nay một ngày đem toàn bộ hoàn thành nhà gỗ tu sửa, nhân viên cũng đem hoàn toàn an trí xuống dưới. Trương Thiên Hạo nhìn bản đồ, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ muốn đi Tuy Đông, chính là Tuy Đông bên kia cũng không an toàn, hơn nữa bọn họ quân đội còn không có hoàn thành chỉnh biên, cho nên hiện tại hắn vẫn là quyết định ở chỗ này tu chỉnh báo. Doanh ngoại đến một chi quân đội, tất cả đều là đặc thù trang bị, đang ở doanh ngoại chờ, bọn họ nói là tìm tư lệnh. Xin hỏi muốn hay không thỉnh bọn họ lại đây? Hảo, đi thỉnh bọn họ lại đây, thời gian này cũng nên tới rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc hắn hy vọng người rốt cuộc tới đây là Ninh Đảo bọn họ đoàn người, ước chừng hơn 200 cá nhân, toàn bộ là cưỡi chiến mã, trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo này một mảnh doanh địa bên ngoài. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi theo đi ra, liền thấy được nơi xa Ninh Nguyên Chính lôi kéo chiến mã, cùng đoàn người đã đi tới, thật xa liền thấy được Trương Thiên Hạo. Đó là kích động mở ra đôi tay chạy tới. Chương 2155, lão huynh đệ. Chương 2155, lão huynh đệ A Đảo, tới. Trương Thiên Hạo nhìn đến Ninh Đảo, lúc này đã là một thân thượng tá quần áo, cũng là cười, hắn cũng không nghĩ tới, Ninh Đảo thế nhưng hôn tới rồi thượng tá đầu, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thật là đã lâu không thấy. Hắn chạy tới, cũng là cười ha ha đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, sau đó trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo ôm một chút đầu, này đó đều là chúng ta lão huynh đệ, toàn diện đều hôn thành ta quan, ha ha ha. Sao có thể không quen biết, ta các huynh đệ, hoan nên gặp lại. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha ha cùng mấy cái lão huynh đệ ôm một chút, liền lánh người đi vào hắn nhà ở cảnh vệ, hôm nay không thấy khách, trong chốc lát ta muốn cùng ta huynh đệ tâm sự. Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với bên người cảnh vệ phân phó vài tiếng, liền đem mấy cái lão huynh đệ lánh tiến vào đi vào nhà ở, liền mấy cái lão huynh đệ nhìn đến Trương Thiên Hạo, tuy rằng chỉ là mấy tháng, lại hình như là cách mấy năm giống nhau, trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo lại đến một cái ôm thiếu gia, chúng ta chính là nhớ ngươi muốn chết, chúng ta hiện tại đều hồi à, lúc ấy không có hảo hảo nghe thiếu gia giảng hành quân đánh giặc, hiện tại mỗi ngày muốn đánh giặc, mới phát hiện, nguyên lai thiếu gia giảng chính là cỡ nào quý giá, hồi a. Thiếu gia, nay vẫn là thật sự, chúng ta ca mấy cái cũng là thường xuyên ngồi vào cùng nhau tới, cùng nhau thương lượng quân sự hành động, một bên hồi ức thiếu gia sở giảng, cha lậu bổ khuyết, hiện tại nhìn thấy thiếu gia nhất định phải lại dạy dạy chúng ta, bằng không chúng ta cùng Nhật Bản người đánh giặc, luôn là có hại. Thiếu gia, ta hiện tại thật sự hối hận a, nếu thiếu gia lúc ấy lại nói nhiều giảng, thủ hạ các huynh đệ ít nhất cũng muốn thiếu chết bao nhiêu người. Thật sự, chỉ tiếc ta hối hận cũng vô dụng. Ninh Đào nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là một trận cảm khái, tháng 5, Trương Thiên Hạo đi, sau lại liền không còn có gặp mặt cơ hội, nhưng tiếp theo mới quá 2-3 tháng. Đó là nơi nơi đánh giặc, bọn họ phi hồ lĩnh cũng là đánh đến rối tinh rối mù, thậm chí vì chạy trốn, không thể không rời đi phi hồ lĩnh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi các ngươi hiện tại ở phó tướng quân thủ hạ. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đều ở phó tướng quân thủ hạ, cùng Nhật Bản người đánh giặc, còn có một ít tiếp viện, bằng không chúng ta 3-4 ngàn huynh đệ căn bản không có biện pháp. Ninh Đào lập tức nhỏ giọng mà nói vài câu, sau đó liền bắt đầu đem bọn họ ở tháng 8 tác chiến thất bại sự tình lại nói một lần. Tháng 8, vốn dĩ một cái Nhật Bản đại đội tiến công bọn họ, kết quả bị bọn họ cơ hồ toàn tiêm, sau đó Nhật Bản người phái một cái liên đội lại đây. Kết quả liền đánh đến loạn như ma. Bọn họ thương vong vượt qua 3000, mà Nhật Bản cái này liên đội cũng ít nhất tổn thất một nửa trở lên. Nhưng Nhật Bản người nhìn đến phi hồ lĩnh nội cực kỳ khó đánh, cho nên liền ở bốn phía điều binh, trực tiếp điều tới một cái sư đoàn, cộng thêm thượng cái kia liên đội dư lại binh mã. Cuối cùng Ninh Đảo vẫn là ấn Trương Thiên Hạo nói, bảo tồn sinh lực, lựa chọn rút lui nơi đó, liền cũng không phải toàn bộ rút lui, để lại mồi lửa ở nơi đó đánh du kích đến nỗi đầu nhập vào phó tướng quân, cũng là Trương Thiên Hạo sớm đã an bài tốt, chỉ là cũng không có người biết, đây là hắn an bài. Có thể nói chỉ có Ninh Đảo biết Trương Thiên Hạo sớm đã bày mưu đặt kế hắn ở chiến bại lúc sau đi đầu nhập vào phó tướng quân hiện tại các ngươi có bao nhiêu nhân mã. Hơn 3.700 người, ta hiện tại là một cái thượng tá lữ trưởng, thủ hạ có 3 cái đoàn lao huynh đệ, đến nỗi tân chiêu huynh đệ còn ở huấn luyện, ước chừng hơn 1.200. Viễn siêu ta tưởng tượng, hảo hảo làm, tranh thủ trộn lẫn cái thiếu tướng đi lên, ta muốn nhìn một chút ta huynh đệ làm thượng tướng quân. Ha ha, thiếu gia, này hết thảy đều là ban cho, nếu không phải ngươi, chúng ta lão huynh đệ còn không biết ở nơi đó bán cu li đâu, ngươi vĩnh viễn là chúng ta thiếu gia. Được rồi, đừng tiêu tình. Chúng ta lão huynh đệ còn dư lại nhiều ít? 14 cái, còn dư lại 14 cái lão huynh đệ, thật là thực xin lỗi, thiếu gia, ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Ninh Đảo vừa nghe Trương Thiên Hạo hỏi như vậy, lập tức thanh âm có chút nghẹn ngào lên, lão huynh đệ, 25 cái huynh đệ, thế nhưng trong lúc nhất thời đi rồi 11 cái, hôm nay chỉ tới 5 cái, trở về sau ta có rảnh, ta lại đi cùng lão huynh đệ nhóm gặp mặt. Ai? Trương Thiên Hạo trực tiếp than một tiếng, này một tiếng thở dài bên trong bao hàm vô tận bất đắc dĩ nói cho bọn họ người nhà, bọn họ công tư, mỗi năm $250, một phần không ít chia bọn họ, lão huynh đệ đi rồi, nhưng bọn hắn người nhà, ta sẽ dưỡng, cũng lưu một cái niệm tưởng đi. Cảm ơn thiếu gia, ta thay chết đi huynh đệ cảm ơn thiếu gia. Vài người lập tức cũng là sử sốt, bọn họ tham gia quân ngũ đã thời gian rất lâu, biết Trương Thiên Hạo còn có thể làm như vậy, trong lòng cũng là ấm áp. Nói một hồi lâu lời nói, vài người mới ngừng thanh âm, nhưng đôi mắt đều có chút hồng hồng thiếu ra, không biết ngươi kêu chúng ta tới, là có chuyện gì sao? Kêu các ngươi tới, là cho các ngươi đem này đó huynh đệ huấn luyện hảo, sau đó mang qua đi, ta là một cái trung thống trạm trưởng, không thể luôn đi theo quân đội đánh giặc, cho nên, quá mấy ngày, ta liền phải đi về, mà quân đội liền toàn bộ giao cho các ngươi. Mấy ngày nay, ta cũng sẽ giáo các ngươi một ít đồ vật, có thể học nhiều ít, liền xem các ngươi tạo hóa. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia, chỉ là thiếu gia đem này 4-5 ngàn nhân mã toàn bộ giao cho chúng ta, kia thiếu gia ngài đâu? Vẫn là ngài mang theo tương đối hảo, chúng ta thật sự không thích hợp. So với thiếu gia ngài tới, kém đến quá xa. Không, các ngươi làm được thực hảo. Trương Thiên Hạo nhìn mấy người, nhàn nhạt mà nở nụ cười, các ngươi là ta huynh đệ, cũng là ta cuối cùng đường lui, tới rồi ta trình độ này, đồng dạng là thượng tá, muốn lại đi lên trên thật sự rất khó rất khó. Nhưng các ngươi bất động, các ngươi có quân công có thể không ngừng thăng. Mà những người này, trừ bỏ một cái doanh người là lao công, huấn luyện muốn phiền toái một ít, mặt khác đều không cần lo lắng, tất cả đều là bị Nhật Bản người trộm tới tù binh, chỉ cần ấn ta phương thức huấn luyện không ngừng huấn luyện, liền có thể. Phòng trưng 1-2 tháng liền có thể hoàn thành ma hợp, hình thành sức chiến đấu. Đến lúc đó, người quân đội cũng không sai biệt lắm một cái sư binh lực, ít nhất cùng Nhật Bản người một cái lữ đoàn đối kháng mà không thế nào rơi xuống phong. Thiếu gia, ngươi cũng quá thoạt nhìn chúng ta nếu chỉ là binh lính chiến đấu, cũng không sợ, mà Nhật Bản người phi cơ, đại pháo, chúng ta chính là khuyết thiếu mấy thứ này, muốn chính diện đánh kháng, chỉ có thể lấy các huynh đệ mệnh đi liều mạng. Linh Đào cũng là thở dài một hơi, chua xót cười nói nếu không phải thiếu gia trước kia dạy chúng ta kiến hầm trú ẩn, khả năng chết huynh đệ càng nhiều, thật sự. Hảo, này đó không nói, lúc này đây vũ khí hạng nặng chỉ có một môn 70 giá chiến tháo, súng phóng lựu đạn không đủ 20 cái, trọng súng máy cũng chính là 10 mấy rất, nhẹ súng máy đến là có hơn 40 giá, mặt khác đều là súng trường, hơn nữa là súng trường cũng nghiêm trọng không đủ, chỉ là trang bị một nửa chiến sĩ. Nhiều như vậy. Nhiều, đáng tiếc ta nơi này căn bản không có nhiều ít vũ khí, sở hữu gia sản đều ở chỗ này, trước kia cung các ngươi kia chi đại quân, hiện tại lại cung này một chi quân đội, may mắn thời gian không dài, nếu không đó là đem ta bán, ta cũng không có như vậy nhiều tiền. Trương Thiên Hạo cũng là khai nổi lên vui đùa thiếu gia, "Ngưu à, chúng ta chính là biết thiếu gia năng lực, ta đây phát điện báo trở về, điều một cái dạy dỗ doanh lại đây tiếp nhận nơi này, hơn nữa chúng ta vừa lúc cùng thiếu gia học tập học tập." "Hành, các ngươi cùng ta học thượng một tuần đi, ta cũng nhiều nhất ở chỗ này ngây ngốc một tuần thời gian, ta sẽ đem một bộ phận người đều đi. Đột nhiên toàn bộ giao cho ngươi." Trương Thiên Hạo cũng không nói thêm gì, mà là bắt đầu lại một lần nói chuyện phiếm lên, tán gẫu một chút hắn ở Tân Kinh sự tình. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh sự tình có thể nói là muôn màu muôn vẻ tới hình dung. Cho dù là Ninh Đảo cũng không có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo một người ở Tân Kinh phát triển lên thiếu gia, Ngưu à, không nghĩ tới, như thế tình cảnh, thế nhưng trực tiếp đem Tân Kinh trực tiếp rào đến long trời lở đất. Đúng vậy, thiếu gia, thật là không nghĩ tới, ngươi cái gì đều có thể làm, ít nhất thiếu gia sự tình, chúng ta có thể trở về thổi phồng đã lâu đã lâu. Được rồi, mông ngựa liền đừng chụp, ra đi ô ở chỗ này, các ngươi phát cái điện báo trở về đi, điều một cái dạy dỗ doanh lại đây, tới lúc sau, toàn bộ quan thăng một bậc, có bao nhiêu năng lực, liền mang nhiều ít binh. Đến nội nguyên lai đoàn trưởng, còn có một bộ phận doanh trưởng, ta sẽ mang đi, phòng ngừa cho các ngươi lưu lại phiền toái. Chương 2156, rời đi. Chương 2156, rời đi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền mang theo Ninh Đảo đám người ở chỗ này dạy học, đặc biệt là như thế nào hành quân đánh giặc cùng với như thế nào phòng bị Nhật Bản người độc khí chờ chi thức tiến hành dạy học, đương nhiên cũng chỉ là bọn họ nhóm người này lao huynh đệ, đến nội những người khác, cho dù là Trần Thế Kiệt đám người, Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán đi giáo, rốt cuộc bọn họ là trung thống hành động đội, thân sơ viết cận, hắn vẫn là biết đến đồng dạng, Trần Thế Kiệt chờ nguyên. Lai Quan Quân toàn bộ làm phó thủ, bị mới tới dạy dỗ doanh bắt lấy tới, hiếp trụ dạy dỗ doanh đi huấn luyện đến nỗi nguyên lai gốc gác tử hơn 200 cái huynh đệ, hiện tại cũng chỉ dư lại 203 người, này vẫn là hơn nữa Trần Thế Kiệt bọn họ vài người, rốt cuộc này vài lần đánh giặc thương vong thật đúng là tương đương thảm trọng. Bất quá, bọn họ huấn luyện cùng này đó binh lính huấn luyện hoàn toàn là không giống nhau, bọn họ bị Trương Thiên Hạo an bài đi huấn luyện ẩn nút, ám sát từ từ các loại kỹ xảo. Này đó bọn họ huấn luyện tốt binh lính, đem làm tân kinh bổ sung lực lượng, dùng để đả kích Nhật Bản người. Vô luận là bên trong thành, vẫn là ngoài thành, đều yêu cầu những người này đi đánh. Trước kia chỉ là quân đội huấn luyện, hiện tại đó là kỹ xảo tính huấn luyện, mỗi ngày đều sẽ ở quân doanh nội tiến hành cao cường độ huấn luyện, cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt cũng là ở buổi tối mà thôi, đến nội Trương Thiên Hạo, mỗi ngày đều sẽ đối 5 người tiến hành hành quân đánh giặc giảng giải, vốn dĩ sẽ không biết thức người cũng là bắt đầu ký lục lên. 6 ngày, ước chừng ký lục 2-3 cái vở, đến nội về sau như thế nào, liền xem bọn họ bản lĩnh ba. Tân Kinh thành nội, A Ngũ nhìn các phương diện truyền đến tin tức, cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc một đoạn này thời gian bắt giữ đến quá nhiều, Trương Thiên Hạo cho hắn lưu lại 2 vạn tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm. Muốn từ đại lao chi vớt người, vẫn là phải tốn không ít tiền. Tân Kinh thành nội hoàn toàn có thể nói là một cái khủng bố địa phương, rốt cuộc Nhật Bản người hình như là điên rồi dường như nơi nơi bắt người, đến nỗi có hay không thẩm ra tới, cũng không có người biết tổ trưởng, số 9 bên kia đưa tới tin tức, bọn họ yêu cầu 500 đồng tiền đi cứu một cái huynh đệ, ngài xem. Phóng tới chỉ định địa phương, sau đó liền đi, đáng chết, này đó tiểu quỷ tử, thật là điên rồi giống nhau, nơi nơi bắt người, giết người, còn có để người sống. Ai biết được. Thủ hạ của hắn nhìn A Ngũ, cũng là tương đương bất đắc dĩ ba. Oda Tsuzo, xa hẳn xe BA, còn có sạt đại đội trưởng, cùng với ổ cụ dạ xạ dạ họa 4 người ngồi ở trong phòng hội nghị. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Một tuần xuống dưới, toàn bộ Tân Kinh cơ hồ sắp loạn thành một đoàn, bắt người bắt được các đại lao đều quan không được, hơn nữa thẩm vấn cũng giao cho các nơi cục cảnh sát đi thẩm vấn. Chính là vẫn như cũ không có một chút tin tức, cho dù là bọn họ nơi này bắt như vậy nhiều người, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Bốn người sầu đều sắp đem hồ tử cấp cấp trắng, chẳng lẽ chúng ta thật sự lại thất bại sao? Đáng chết, ta cảm giác được chúng ta ý nghĩ có chút sai rồi, này đó trung thống giống như cũng không có ở trong thành hoạt động, vẫn là bọn họ tạm dừng sở hữu hoạt động đâu. Có thể là đình chỉ bất luận cái gì hoạt động, rốt cuộc hiện tại bọn họ tinh lực đặt ở bên ngoài, hoặc là đối mặt chúng ta cường đại ưu thế, bọn họ thật đúng là không lớn dám hoạt động. Không, cái này Trương Thiên Hạo quá giàu hoạt, hắn biết ở trong thành cùng chúng ta đấu là đấu không lại chúng ta, hắn liền trực tiếp núp vào, thậm chí biết chúng ta muốn bắt hắn, hắn liền trực tiếp không vào thành, hoặc là không lộ mặt. Không, hắn nhất định còn ở nơi đó, chỉ là chúng ta tìm phương hướng không đúng. Cũng có thể là cái dạng này, vấn đề là chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới có thể tìm ra, bằng không Lữ đoàn trưởng cũng sẽ không dễ dàng tha mà chúng ta, đồng dạng cũng là chúng ta cả đời sỉ nhục. Không được, ta còn là muốn đem cái kia Lệ trưởng thành tìm tới, hào hào hỏi một chút, còn có hơn một tháng, Trương Thiên Hạo cùng tới rồi hắn tình báo khoa chắp đầu nhật tử, ta hy vọng đến lúc đó có thể nhất cử đem hắn bắt được. Đồng ý. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết Nhật Bản người lại ở trong thành tính kế hắn, cho dù là hắn biết, kia hắn cũng sẽ không để ý đến nỗi Lệ trưởng thành, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể ha hả cười thượng vài tiếng. Rốt cuộc Lệ trưởng thành đầu nhập vào Nhật Bản người tình báo, hắn sớm đã trình báo cấp Nam Kinh đến nỗi Lệ trưởng thành phát triển một đám thủ hạ, hắn liền con mắt đều không có xem một chút, huống chi cái này Lệ trưởng thành đâu đến nỗi nói khả năng có là người một nhà, chính là hắn sẽ tin tưởng sao? Cho dù là tin tưởng quỷ, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lệ trưởng thành thủ hạ một đám đều là như vậy sạch sẽ. Không có ăn qua khổ, kia biết cam thơm ngọt. Lúc này Trương Thiên Hạo lãnh một đám người đứng ở quân doanh cửa, cùng Ninh Đào đoàn người cáo biệt, đến nỗi này đó quân đội, hắn trực tiếp giao cho Ninh Đào đám người, đến nỗi nguyên lai hành động đội người, thậm chí còn có hậu gia nhập người. Hắn cơ hồ đều mang đi, hiện tại chỉ có 200 người tới, này vẫn là hơn nữa hắn tính Ninh Lữ trưởng, về sau này một chi quân đội phải làm phiền ngươi, đến nỗi mặt khác, về sau rồi nói sau, nếu có cơ hội, chúng ta lại liêu, hy vọng về sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Mà Trần Thế Kiệt đám người nhìn trước mặt đứng 4-5 ngàn quân đội, cũng là vẻ mặt không tha, rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu bị Trương Thiên Hạo an bài vì lâm thời đoàn trưởng, hiện tại lại về tới tiểu liên trưởng vị trí, bọn họ trong lòng cũng có chút không cam lòng. Bất quá, liền Trương Thiên Hạo đều từ bỏ, bọn họ lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh, đến nỗi muốn có mặt khác ý tưởng, đó là không có khả năng, cũng không dám làm như vậy. Người khác không biết Trương Thiên Hạo, nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo chi tiết, làm nhiều ít sự tình, Trương Thiên Hạo cũng cùng hắn cùng Dư Hùng mấy cái hành động đội người ta nói quá. Kia một việc, không phải bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, chỉ là từ Nhật Bản quân doanh trên không bay qua đi, này mẹ nó chính là người có thể làm sao? Kia chính là quân doanh à, đến nỗi như thế nào phi, dùng cái gì phi, cũng không có người biết, ở bọn họ xem ra là thiên phương giả đảm, chính là tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này liền đã thực hiện. Biết thân phận lại như thế nào? Trương Thiên Hạo cũng không sợ bọn họ, tương phản, hắn tâm càng tế, hiện tại thân phận nói cho Trần Thế Kiệt, kia hắn còn sẽ làm như vậy thân phận sao? Tưởng tượng đều minh bạch, như vậy thân phận, khả năng muốn từ bỏ thiếu gia, một đường bảo trọng, bảo trọng. Thiếu gia? Cái này từ ở Trần Thế Kiệt lỗ tai, nghe được phá lệ có ý tứ, rốt cuộc những người này kêu Trương Thiên Hạo thiếu gia, kia những người này khả năng đó là Trương Thiên Hạo hạ nhân. Nhưng có thượng tá Lữ trưởng hạ nhân sao? Hắn tưởng tượng đều cảm giác được không thể tưởng tượng, đặc biệt là lại đây một đám người, đều đứng ở Trương Thiên Hạo đối diện, lớn tiếng mà nói, thiếu gia, một đường bảo trọng. Các huynh đệ, đi rồi, về sau hảo hảo đánh giặc, đánh ra ta người Trung Quốc uy phong tới, đánh ra ta người Trung Quốc sĩ khí ra tới, đừng cho thiếu gia ta mất mặt. Trương Thiên Hạo cưỡi lên mã, sau đó đối với bọn họ liền phất phất tay, xem như cáo biệt. Mà Trần Thế Kiệt mấy cái hành động đội người cũng là cưỡi lên chiến mã, hướng về Tân Kinh phương hướng mà đi, đến nỗi mặt khác hơn 100 đội viên, còn lại là công chính mình đồ vật bắt đầu chạy lên. Ninh Đào nhìn dần dần đi xa Trương Thiên Hạo, lại một lần há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một câu cũng không có nói ra. Lữ trưởng, chúng ta hẳn là đi trở về. Bên cạnh Hoàng Khoan nhìn đã càng ngày càng nhỏ Trương Thiên Hạo đoàn người thân ảnh, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia sự tình, chúng ta sẽ ghi tạc trong lòng, cũng không biết tiếp theo sẽ là khi nào gặp lại. Đúng vậy, cũng không biết khi nào sẽ gặp lại, mỗi một lần đi theo thiếu gia học, ta cảm giác được thiếu gia trên người vĩnh viễn là một đoàn sương mù, làm sao vậy thấy không rõ, thiếu gia hắn quá lợi hại, chúng ta chỉ có thể làm được không cho thiếu gia mất mặt, không cho ta Đông Bắc già trẻ đàn ông mất mặt. Chương 2157, tái kiến cả dạ. Chương 2157, tái kiến cả dạ trạm trưởng, chúng ta hiện tại liền phải về Tân Kinh sao? Trên đường, Trần Thế Kiệt vẫn luôn nghẹn nói vẫn là hỏi ra tới, chúng ta lưu lại nơi này không hảo sao? Không phải ta không nghĩ lưu lại nơi này, mà là mặt trên không cho phép chúng ta lưu lại nơi này, chúng ta là cái gì thân phận, trung thống, nếu chúng ta lưu lại nơi này, vậy các ngươi nói, mặt trên sẽ thấy thế nào chúng ta? Gia quy, biết không? Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận đem tình huống nói một lần, sau đó liền nhìn nhìn không chung, kế tiếp bọn họ lại muốn thời gian rất lâu đi đường. Rốt cuộc nơi này ly Tân Kinh thật đúng là không gần, quan trọng nhất đây là các huynh đệ đường lui, nếu không đường có thể đi thời điểm, có thể đến tìm bọn họ, bằng không ngươi cho rằng ta vẫn luôn về sau, tìm được người đều là trống rỗng xuất hiện sao? Đó là các huynh đệ duy trì, khi ta yêu cầu nhân thủ thời điểm, bọn họ nhất định sẽ phái người lại đây. Việc này không cần đảm bảo, nếu có người hỏi tới, cũng chỉ là chúng ta cứu này đó tù binh, đưa về tới rồi chiến khu mà thôi. Lại nói, ai tiếp nhận không phải giống nhau, tất cả đều là đánh Nhật Bản người, chỉ cần không phải bên kia người liền được rồi. Trạm trưởng nói được là, kế tiếp bọn họ liền ở điên cuồng lên đường, rốt cuộc bọn họ gần 200 cái chiến sĩ đều là đường dài huấn luyện ra, đường dài hành quân gấp, cũng là có thể, một ngày 100 km, tuy rằng có chút khoa trương, lại vẫn là có thể làm được, so với trước kia mang theo tù binh, ít nhất nhanh 4 thành tốc độ. Vốn dĩ đi 5 ngày lộ trình, hiện tại chỉ dùng 3 ngày liền trực tiếp đi xong rồi, ước chừng có 260 km, như vậy cao cường độ hành quân, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là mệt đến quá sức, cuối cùng bảy khu chiến mã trực tiếp làm như đả mã tới dùng. Tuy rằng nói một chuyến về tới trước giải phóng, nhưng Trương Thiên Hạo tâm tình vẫn là tương đương không tồi. Nhưng hắn cũng không biết, toàn bộ Tân Kinh bởi vì hắn rời đi hơn 10 ngày, đã huyết vũ tinh phong một thời gian, đương hắn lại một lần về tới bên trong thành thời điểm, toàn bộ bên trong thành lại một lần bình tĩnh trở lại. Mà hắn cũng là hoàn mỹ tránh thoát lúc này đây Nhật Bản người đại bắt giữ hành động tiên sinh, ngài đã trở lại. Về tới trong nhà, Tiểu Ngọc nhìn đã biến mất hơn nửa tháng Trương Thiên Hạo, cũng là một trận kinh hỉ, trong nhà còn có đồ ăn sao? Có, bất quá không nhiều lắm, ta đây liền đi mua một ít trở về cho ngài làm ăn. Tiểu Ngọc một hương Trương Thiên Hạo nói như thế, vẫn là vui vẻ nói, 12-13 tuổi tuổi tác, bởi vì ở Trương Thiên Hạo nơi này ăn ngon một ít, đã nhìn ra một ít bộ dáng đi thôi. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra một ít tiền đưa qua đến nội Trần Thế Kiệt bọn họ, đồng dạng cũng là về nhà một chuyến, hiện tại mấy cái hành động đội nhân viên toàn bộ về nhà, mà toàn bộ đội ngũ cũng là sẽ chắn ra lẻ, giấu ở toàn bộ Tân Kinh bên ngoài. Bất quá, thân phận thượng, Trương Thiên Hạo vì bọn họ chuẩn bị tân thân phận, không cho bọn họ ra vấn đề thịch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, đồng thời càng là nghe được bên ngoài truyền đến một nữ nhân thanh âm xin hỏi Tần tiên sinh ở nhà sao? Gì? Vừa mới về đến nhà thời gian không dài Trương Thiên Hạo, nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, cũng là sử sốt, liền không khỏi có chút cổ quái lên. Rốt cuộc bên ngoài người thế nhưng là Cạ Dạ, hơn nữa hắn đều có chút tò mò, cái này Cạ Dạ là như thế nào biết hắn trở về. Hắn lập tức chạy tới mở cửa, rốt cuộc Tiểu Ngọc đã đi ra ngoài mua đồ ăn. Mở cửa, liền nhìn đến Cạ Dạ một người đang đứng ở cửa, nhìn đến Trương Thiên Hạo là lúc, cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Một thân màu đỏ áo khoác, mang theo màu đỏ mũ, chân mang cao ống giày da, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác thần, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, một đoạn này thời gian, lộ đến các nơi đi xem giá hàng, muốn làm một chút sinh ý, mau mời tiến, mau mời tiến. Trương Thiên Hạo lập tức đem nàng làm tiến vào, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia ngoại ý muốn kinh hỉ chi sắc, nguyên lai là như thế, ta nói ta tới hai lần, ngươi ra người hầu đều nói ngươi đi ra ngoài làm buôn bán. Cạ Dạ cũng là ha hả nở nụ cười, sau đó liền đi đến. Trương Thiên Hạo tùy tay quan hảo môn, sau đó liền tới rồi trong phòng, làm nàng đi vào đi, rốt cuộc lập tức liền muốn đi vào 12 tháng, này bên ngoài thiên thật đúng là đặc biệt lạnh. Cho dù là phong quát ở người trên mặt, cũng là giống như đao cắt giống nhau, làm người có chút ăn không tiêu. Tới rồi trong phòng, Cạ Dạ lập tức bỏ đi bao tay, sau đó liền ngồi xuống cái bàn biên, tiếp nhận Trương Thiên Hạo tiêu trà này, mùa đông vẫn là quá lạnh, so với đế quốc còn muốn lạnh một ít, 3 năm đều còn có chút không lớn thói quen. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên cảm giác được này đông bắc mùa đông chí lạnh, ta năm trước tháng 2 tới, giống như cũng cùng nơi này không sai biệt lắm đi. Ha ha. Đúng rồi, Cạ Dạ, chưa từng có nhìn đến ngươi xuyên qua như vậy một thân màu đỏ áo ngoài, như thế nào, có cái gì hỷ sự sao? Đúng vậy, công tác của ta cho tới nay đều là nghiên cứu, đặc biệt là ngươi rời đi sau, công tác của ta trên cơ bản giao cho mới tới bí thư, mà ta cũng giải thoát ra tới, hiện tại công tác toàn bộ giao tiếp, kế tiếp đó là ta chính mình thời gian, ta chuẩn bị vài ngày sau liền xoay chuyển trời đất tân, từ Thiên Tân ngồi thuyền về nước. Cạ Dạ vừa nói đến về nước, đó là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc nàng phải về nước kết hôn, đã ở Trung Quốc công tác 3-4 năm, cũng nên về nước kết hôn, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Lúc này đây là ngươi cùng dâu bọn họ cùng nhau đi sao? Giống như có 2-30 cái đi. Đúng vậy, lúc này đây chúng ta chuẩn bị cùng nhau đi. 3 ngày sau giữa trưa liền rời đi Tân Kinh, đi Thiên Tân, chuẩn bị cùng ngươi cáo biệt. Cạ Dạ ha hả nở nụ cười, cả người khí chất đều có chút biến hóa, trước kia cũ kỹ, nghiêm túc Cạ Dạ giống như đã biến mất không thấy, nhìn đến ngươi như vậy tâm tình, ta đây cũng là tương đương vui vẻ, thật sự. Có thể trở lại chính mình quốc gia, liền không cần ở chỗ này chịu này đó tội. Ân, thật là như vậy, đúng rồi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, đi Thiên Tân, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một cái hảo một chút công tác, tin tưởng ở Thiên Tân vẫn là có chút quan hệ. Thật vậy chăng? Bất quá, nếu có thể đi Thượng Hải, như vậy sẽ càng tốt, rốt cuộc tới gần trong nhà, như vậy ta mới càng tốt một ít, ta từ nhỏ ở nơi đó sinh hoạt, lại nói tiếp, thật là có chút nhớ nhà, trước một đoạn thời gian đi Thiên Tân, chuẩn bị làm xe lửa đi Thượng Hải, kết quả bên kia đánh giặc, chỉ có thể lại về rồi. Ai? Cái này có thể, đúng rồi, William tiên sinh vào tháng sau đế đem trở lại Trung Quốc, nhậm Thượng Hải lãnh sự quán phó sứ, đến lúc đó, ngươi có thể đi tìm hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ngươi giới thiệu một phần tốt công tác. Phó sứ, William tiên sinh thăng chức. Đúng vậy, đế quốc đối với William tiên sinh công tác tương đương vừa lòng, cho nên bọn họ quyết định để William tiên sinh vị phó sứ, mà Thượng Hải một cái phó sứ đem đến kỳ về nước. Ngươi có thể liên hệ thượng William tiên sinh sao? Làm sao vậy? Ngươi tưởng cùng hắn liên hệ? Đúng vậy, ta muốn đi Thượng Hải công tác, hiện tại Thượng Hải trên cơ bản ổn định xuống dưới, cho nên có thể tại Thượng Hải tìm một phần tốt công tác vẫn là tương đương vui vẻ. Tần, ngươi nghĩ đến quá đơn giản một ít, Thượng Hải tình thế cũng không tốt, đặc biệt là hiện tại Thượng Hải hoàn toàn là loạn thành một đoàn, nếu ngươi muốn tại Thượng Hải phát triển, thật sự rất khó, còn không phát ở Tân Kinh nơi này phát triển. Cạ Dạ cũng là thở dài một hơi, nghiêm túc nói, Thượng Hải chiến sự tuy rằng ngừng, Trung Quốc quân đội đã triệt, nhưng toàn bộ Thượng Hải bên kia cũng không có người tưởng tượng thái bình, hiện tại chính là một cái loạn. Chương 2158, tài chính nơi phát ra. Chương 2158, tài chính nơi phát ra. Buổi tối, Trương Thiên Hạo trực tiếp lưu lại Cạ Dạ, cùng nhau uống chút rượu tâm sự, rốt cuộc đảo mắt liền muốn phân biệt, Cạ Dạ tâm tình, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Rốt cuộc ở chỗ này công tác 3 năm lâu, hiện tại phải rời khỏi, cũng là có chút không tha, huống chi cuối cùng 3 tháng, hoàn toàn là bị người xa lánh mở ra. Chỉ là Trương Thiên Hạo tâm tình, đồng dạng cũng là không tốt, rốt cuộc hiện tại hắn ở Tân Kinh thành nội, rất nhiều sự tình, hắn hiện tại cũng không hảo đi triển khai, thủ hạ người tuy rằng có không ít, chính là muốn làm việc tới, cũng có thể. Duy độc thiếu cái gì, làm hắn ở làm việc thời điểm, luôn là bó tay bó chân, hơn nữa là như thế khoa trương tận, ngươi là một cái làm đại sự người, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì còn lưu tại Tân Kinh, nhưng chính ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại ta rời đi, Tân Kinh nơi này cũng không có người sẽ chiếu cố ngươi. Kỳ thật cho tới nay, ta đều tưởng cảm tạ ngươi, rốt cuộc nếu không phải ngươi chiếu cố ta, ta khả năng cũng là một bước khó đi, muốn nói toàn bộ phòng làm việc nội, nhất hẳn là cảm tạ hẳn là William tiên sinh, tiếp theo đó là ngươi. Tới, ta kính ngươi một ly. Ha ha, cái này ta liền nhận lấy, về sau có chuyện gì, ngươi đến muốn chính mình kiêng, chỉ là muốn ở Tân Kinh làm buôn bán, thật sự rất khó rất khó. Bất quá, Tần, ngươi tài hoa là ta đã thấy tương đối cao, thật sự, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cũng không có khả năng ở năm nay công tác đến như thế nhẹ nhàng, hiện tại phòng làm việc, một khi quan hệ đến Nhật Bản người sự tình, còn phải mặt khác thỉnh phiên dịch, ta cũng là không lời nào để nói. Mặt khác thỉnh phiên dịch? Không có Nhật, Đức song ngữ phiên dịch sao? Không có, chỉ có Trung, Đức hai nước ngôn ngữ phiên dịch, vốn đang tưởng thỉnh ngươi trở về, chính là bọn họ lại không bỏ xuống được mặt mũi, để cho ta tới thỉnh ngươi, ta trực tiếp từ chối bọn họ. Cả giả trực tiếp khanh khách nở nụ cười, hiển nhiên tương đương vui vẻ, rốt cuộc phòng làm việc sự tình, nàng đã không nhúng tay đi hỏi ha ha, ngươi tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, Đức, Trung, Nhật, Anh ngôn ngữ, bọn họ những người đó nơi đó biết ngươi ngôn ngữ thiên phú, có đôi khi sẽ gặp được tiếng Anh, bọn họ cũng đến thỉnh ngươi, tiếng Nhật cũng đến thỉnh ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa phiên dịch Hán ngữ thời điểm, rất nhiều thời điểm còn dễ dàng sai, rốt cuộc Hán ngữ thật đúng là không phải một môn dễ dàng học tập ngôn ngữ. Cái này đến là thật sự, Hán ngữ đích xác khó học, nhưng cũng không thể học, chỉ cần dụng tâm, cái gì đều có thể học được sẽ. Trương Thiên Hạo cũng đi theo ha hả cười vài tiếng, sau đó liền trực tiếp lại lần nữa giơ lên chén rượu uống lên. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hiện tại phòng làm việc, thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng có chút muốn cười, nhưng thật sự là không biết từ đâu mà nói lên tới. Rốt cuộc nước Đức người học Hán ngữ, nếu không nghiêm túc học, thật đúng là khó có thể lý giải rất nhiều Hán ngữ ý tứ. Đúng rồi, ngươi lúc này đây tính toán trở về kết hôn, ta là hẳn là chúc mừng ngươi, chỉ tiếc, này từ biệt, còn không biết khi nào mới có thể gặp mặt đâu. Đúng vậy, này từ biệt, có lẽ là vĩnh viễn. Nàng cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tuy rằng cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau cộng sự một năm không đến, nhưng hai người quan hệ còn tính không tồi. Có thể nói là bạn tốt đi ba. Hiến binh đội bên trong, Oda Suzo, Ogu Dạ Xạ Dạ Hoa, thậm chí Xạ Hạn Xe Bệ ấy ba người ngồi ở chỗ kia, cũng không biết ngồi bao lâu thời gian, một giờ, vẫn là hai cái giờ. Qua thật lâu, Oda Suzo mới thở dài một hơi, vô lại nói, mấy ngày nay chảo người không ít, chính là không có một cái là chúng ta muốn, thậm chí có vừa mới chảo lại đây, bên kia liền bị người tiêu tiền cấp chuộc đi ra ngoài, mẹ nó, toàn thành chúng ta thế cục cảnh sát gánh tội thay, tiền, người đều được đi, chính là chúng ta cái gì chỗ tốt cũng không có được đến. Oda Cùn, bất giận, người Trung Quốc còn không phải là như vậy đi, muốn tìm ra này đó trung thống, là cỡ nào khó à, hơn nữa chúng ta bắt được trung thống bên trong, từ bọn họ trong miệng, chúng ta hẳn là biết, toàn bộ Tân Kinh trung thống đều ẩn nút đi, hơn nữa là chiều sâu ẩn nút, bọn hắn đều không ở nguyên lai địa phương, muốn tìm được, thật sự khó, hơn nữa cần thiết là riêng chắp đầu ám hiệu. Ta biết, ta liền không phải minh bạch, vì cái gì một tháng trước, Trương Thiên Hạo liền đã làm cho cả trung thống đều ẩn nút xuống dưới, mà không hề hoạt động, chẳng lẽ hắn không ở Tân Kinh sao? Có cái này khả năng tính, mặt khác, chúng ta đã tra qua, thượng một lần đánh lén mỏ than đó là bên kia hồ tử, Têu Thanh Nưu trại, chúng ta ở Thanh Nưu trại bên kia phát hiện đế quốc dũng sĩ đầu kinh xem. Xa hẳn cũng là một trận bất đắc dĩ hồ tử, này Tân Kinh bốn phía hồ tử càng ngày càng không đem đế quốc để vào mắt, không đả kích một cái, thật không biết chính mình họ gì, một cái nho nhỏ hồ tử, thế nhưng động đế quốc mỏ than, cứu đi 2000 đánh nữa phu, bà cả dịu. Lúc này, ODA phát hiện đề tài lại muốn chạy đề, liền không khỏi thở dài một hơi, lập tức thấp giọng mà nói, hai vị, xin đừng kích động, hiện tại chúng ta ở thảo luận trung thống sự tình, hiện tại vấn đề là trung thống trong tay như thế nào có như vậy nhiều tiền, dùng tiền tới thu mua này đó hồ tử tới vì bọn họ bán mạng, có phải hay không cha một cha, này quân thống tiền rốt cuộc là như thế nào tới? Các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Đế quốc ngân hàng cùng với Tân Kinh Trung ương ngân hàng đều bị đoạt lấy một lần, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, này đó tiền có thể hay không là từ ngân hàng cướp đi kia một đám tiền đâu? Có cái này khả năng tính, nhưng nếu thật là như vậy, kia trung thống người cũng quá kiêu ngạo. Thế nhưng đoạt ngân hàng tiền, ân, chúng ta phải đối Trung Quốc chính phủ đưa ra kháng nghị, cần thiết phải đối Trung Quốc chính phủ tiến hành trả thù, nếu không, nếu tùy ý như vậy đi xuống, chúng ta đây đế quốc tổn thất sẽ là không thể đánh giá. Cái này không có chứng cứ, cái này tiền giống như cũng là từ tháng trước bắt đầu, tháng 10 mà chúng ta ngân hàng là ở năm trước mất trộm một lần, còn có tháng 8 mất trộm một lần, nếu lấy trung thống tính cách, có tiền sao có thể sẽ không đi hoa, ta chỉ là có chút nghi hoặc, cái này trung thống trong tay tiền là từ nơi đó chạy tới bọn họ nơi đó đi. Đúng vậy, ta cũng là cảm giác được kỳ quái, bất quá này hết thảy đều không phải trọng điểm đó là chúng ta cần thiết muốn điều tra ra trung thống Trương Thiên Hạo ở nơi đó. Có lẽ chỉ có hắn có thể biết được, đến nỗi tình báo khoa Lệ Trường Thành, căn bản không biết, ta nhớ rõ Lệ Trường Thành ở giao đái thư thượng viết quá một câu, tháng 6, Trương Thiên Hạo làm hắn rời đi thời điểm, chỉ cho hắn hơn 700 đồng tiền, không đủ 800. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh là Trương Thiên Hạo bên kia không có khả năng trộm ngân hàng tiền, mà hiện tại có tiền, chỉ có thể thuyết minh có người đem trung ương ngân hàng tiền bán cho bọn họ. Bán cho bọn họ. ODA cùng Xạ Hàn cũng là sửng sốt, nhưng cũng là đi theo bừng tỉnh đại ngộ, thật mạnh gật gật đầu chính là nếu là cái dạng này, kia cái này bán tiền người nhất định là ở Tân Kinh sinh hoạt quá, hoặc là đi ngang qua Tân Kinh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể bán tiền, kia đó là một cái đại sự tình. Đúng rồi, Ogu Dạ Cùn, ta còn nghe được bên trong thành vài cái Trung Quốc người bang hội giúp người đổi một đám hoàng kim, giá cả cao tới 100 vạn ngụy tệ, hơn nữa là giật giới đổi, ta tưởng có phải hay không người này? Ngươi không nói, ta thật muốn không đứng dậy, giống như thực sự có người như vậy, chúng ta cũng tra xét, nhưng kết quả vẫn là không có tra được người này là ai, hơn nữa cũng không có người nhận thức người này. Sa Hàn lập tức nói, chỉ biết hắn là một người Trung Quốc người, hắn nói là nào đó An Quốc quân sư trưởng nhi tử, đến nỗi có phải hay không thật sự, cũng không có người biết. Cha, cha ra An Quốc quân bên kia có phải hay không thật là như vậy? Ta đã làm người cha xét, chỉ là không có cha được, rất có thể là giả thân phận. Bà ca, cái này đáng chết người Trung Quốc, quá đáng giận, xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ cái này đổi hoàng kim ngân hàng cướp bóc phạm, hơn nữa ta hoài nghi Trương Thiên Hạo đó là từ bọn họ trong tay mua được đại lượng tiền giấy. Có cái này khả năng tính, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại muốn lại nghĩ cách, cha ra Trương Thiên Hạo rơi xuống, chúng ta ly tiểu bổn lữ đoàn lớn lên nhiệm vụ kỳ hạn đã không xa, chúng ta đến lúc đó là không có cách nào giao đái. Đúng vậy, hiện tại vấn đề là như thế nào giải quyết trung thống vấn đề, chuyện khác lại phóng một phóng. Mặt khác hai người cũng là thâm chấp nhận. Nhìn như không có nhiều ít dinh dưỡng nói, kỳ thật mấy người đã rõ ràng, hiện tại trung thống người có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền, dùng để thu mua những cái đó hồ tử, nếu không hồ tử cũng không có khả năng trong bang thống giết bọn hắn người. Chính là đây là một cái cơ hồ vô giải sự tình, trừ phi là bọn họ ra tiền nhiều, tiền đối với bọn họ tới nói, tuy rằng chỉ là tùy ý ấn ấn đều có thể, nhưng vấn đề là bọn họ không thể tùy ý ấn á, bọn họ thân phận còn không đến cái kia trình độ, dùng tiền còn muốn đi điều hành, trình báo, phiền toái sự tình một đống, càng không dễ dàng như vậy xin xuống dưới cha, cần thiết tra ra cái này trung thống Trương Thiên Hạo tài chính nơi phát ra. Chương 2159, lại thấy đồng hàm. Chương 2159, lại thấy đồng hàm. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo một người đi ở trên đường cái, tùy ý đi tới, nhìn như lộn xộn, kỳ thật hắn hiện tại mục đích là đi đồng hàm nơi đó. Rốt cuộc đồng hàm nơi đó cũng nên đổi một chỗ, không thể luôn ngốc tại nơi đó, đến nỗi một cái khác phát tin viên nhậm là lướt, hắn sẽ không tùy ý vận dụng, luôn là muốn lưu một ít át chủ bài. Trước một đoạn thời gian, A Ngũ đi qua thời điểm, Trương Thiên Hạo liền làm hắn mang về một chương giấy, phóng tới nguyên lai cùng đồng hàm ước hảo địa phương, thông chi đồng hàm, có bất luận cái gì để báo, đi trước thu, rốt cuộc hắn không ở Tân Kinh, có bất cứ chuyện gì, đều không có biện pháp xử lý. Bất quá, hắn nhìn thời gian, còn có 4-5 ngày, liền đã đến 12 tháng, cũng là mùa đông sắp đến nhất lạnh thời điểm, cũng không biết đồng hàm bên kia kinh tế trạng huống như thế nào. Tây hợp hồ đồng số 87, Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, tả hữu nhìn đây là một cái hẻm nhỏ một cái hồ đồng, nơi này kiến trúc tuy rằng chỉnh tề, nhưng mặt sau hồ đồng đó là mặt sau hồ đồng, vẫn là có vẻ có chút lộn xộn. Mà hắn cái này Tây hợp hồ đồng số 87 càng là như thế, trước cửa chỉ có 6-7 mét khoan vị trí, trong đó còn có một cái bài mương, có một ít nước bẩn từ trước cửa bài đi. Tả hữu đều là đan xen giao nhau tiểu viện, nếu người bình thường chỉ là tìm tới nơi này, đều có chút cố sức, nếu một không cẩn thận, ở chỗ này đi đường, rất có thể sẽ đi nhầm địa phương. Phía trước là chỉnh tề, tới rồi nơi này, lại là rối loạn rất nhiều, chỉ là tìm tới nơi này, đó là từ mấy nhà phòng sau vòng qua tới. Trước cửa lộ hoặc hướng bên này quải, hoặc là hướng bên kia quải, căn bản không có một cái kết cấu. Trương Thiên Hạo bắt lấy mũ, sau đó trực tiếp lại một lần kiểm tra rồi một chút bốn phía, lúc này mới gõ vang lên cái này tiểu viện môn thịch thịch thịch. Theo tiểu viện môn bị gõ vang, nhưng nghe tới rồi bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm ai a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền nghe ra tới, đây là đồng hàm thanh âm, rốt cuộc hắn cùng đồng hàm cũng là ở chung thật dài thời gian, về nàng thanh âm, hắn đã nhớ rõ rõ ràng Hồ Tú Chân tiểu thư sao, là ta. Trương Thiên Hạo lập tức đối với bên trong đồng hàm kêu một tiếng, rốt cuộc đồng hàm dùng tên giả đó là Hồ Tú Chân, xin hỏi ngươi là đồng hàm đứng ở phía sau cửa, trong tay còn cầm súng lục, rốt cuộc ở chỗ này an toàn mới là quan trọng nhất, bóng cây lắc lư nguyệt hoàng hôn. Thái Bình tứ hải long bốc lên. Đồng hàm trực tiếp đúng rồi một câu, sau đó lập tức mở cửa, rốt cuộc này một câu chỉ có một người biết, kia cũng chính là Trương Thiên Hạo cái này trạm trưởng đương hắn mở cửa thời điểm, liền thấy được một cái người xa lạ đứng ở cửa, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo hóa trang, rốt cuộc thân cao quá cao, 1m78 độ cao, ở Tân Kinh cũng là thiếu chi có thiếu tiên sinh họ gì. Danh quý tính Trương. Trương Thiên Hạo nhìn đến nàng còn có chút nghi hoặc, liền lại trở về một câu, sau đó ở đồng hàm tránh ra thân mình thời điểm, trực tiếp đi vào đồng hàm đóng cửa cho kỹ, mới lanh Trương Thiên Hạo hướng trong phòng đi báo cáo trưởng, đồng hàm hướng ngươi đưa tin. Hồ tiểu thư, chúng ta ở chỗ này không cần phải như vậy khách khí, về sau này hành lễ liền tình đi, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, biết không? Trương Thiên Hạo nhìn đồng hàm, vẫn là tương đương vừa lòng là, ta cấp ngài châm trà. Đồng hàm cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vẫn luôn kêu nàng dùng tên giả, nàng lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, sau đó để qua phích nước nóng cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng một ly nước ấm. Hồ tiểu thư, ở chỗ này còn có thể thích đứng sao? Nơi này mùa đông chính là quá lạnh. Cảm ơn tiên sinh, ta còn hảo. Khổ là khổ một chút, nhưng xem ngươi khí sắc vẫn là không tồi, ta cảm giác được rất là vui mừng, có hay không cái gì khó khăn, nếu có, nói ra, ta giúp ngươi giải quyết. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở miệng nói chính là không có gì tiền, hậu cần bên kia đã thời gian rất lâu không có cho ta phát tiền, tiền có chút không đủ dùng. Con thỉnh trạm trưởng yên tâm, ta nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Ta qua mấy ngày liền đi tìm một phần công tác thử xem. Vậy là tốt rồi, về sau phải học được độc lập, công tác là muốn tìm một chút, bằng không về sau nếu không có ta, ngươi sinh hoạt thật đúng là thành vấn đề. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó ngự trọng tâm thường nói không có công tác, không phải một cái sự tình tốt, tìm được một cái công tác, kia có thể càng thêm dễ dàng ẩn nút, không dễ dàng khiến cho ngoại chú ý. Cảm ơn trạm trưởng dạy bảo, thuộc hạ minh bạch. Minh bạch liên hảo, một đoạn này thời gian, Nhật Bản người đại bắt giữ, ngươi biết không, chúng ta huynh đệ không ít bị trào đi vào, xử không ít tiền. Hơn nữa hậu cần bên kia phí dụng cũng không phải thực đủ, rốt cuộc mặt trên cũng không có cho chúng ta phát bao nhiêu tiền, cho tới nay đều là chính chúng ta nghĩ cách giải quyết sinh hoạt vấn đề. Trạm trưởng, ta minh bạch, ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không cho ngài cùng những người khác kéo chân sau. Đồng hàm lập tức minh bạch Trương Thiên Hạ hôm nay tới ý tứ, nhưng nàng vẫn là không thể xác định hậu cần bên kia ra một chút sự tình, bất quá mặt khác hết thảy còn hảo, ngươi có thể yên tâm, ngươi nơi này không lộ ra dấu vết là sẽ không có người tra được ngươi bên này. "Cảm ơn trạm trưởng, ta không sợ hy sinh, chỉ cần hy sinh đến có giá trị." Nàng lập tức nghiêm túc nói, "Vì kháng Nhật, quản chi hy sinh lại đại, ta cũng không sợ, cho dù là tan xương nát thịt." "Không cần như vậy nghiêm túc, sinh mệnh là quý giá, không thể tùy ý đi hy sinh, hơn nữa cho dù là hy sinh cũng là phải làm đã có giá trị, nếu không chúng ta về sau còn làm như thế nào sự tình, không ai làm không thành sự tình." Hắn cười lắc đầu, "Đúng rồi, một đoạn này thời gian có hay không Nam Kinh tới điện báo?" "Có, đã bút phong, vẫn luôn bị ta thu, ngài hiện tại muốn xem, ta đây liền đưa cho ngài." Đồng Hàm vừa nghe điện văn, liền nghĩ tới Nam Kinh phát tới điện văn hảo. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn phòng, sau đó liền thấy được Đồng Hàm đi vào bên ngoài góc tường cùng chỗ đi đánh đồ vật, hiển nhiên nàng là đem ra đi ô linh tinh đều giấu ở bên ngoài. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, liền trực tiếp từ trên người lấy ra 1 vạn đồng tiền, hơn nữa cái này số lượng vẫn là khá nhiều, đương nhiên là chỉ hiện tại. Thức mau, Đồng Hàm liền đem điện văn cầm tiến vào, hơn nữa đem điện văn trực tiếp giao cho Trương Thiên Hạo, đồng thời cũng thấy được trên bàn tiền, cũng là vui vẻ, nhưng lập tức liền yên lòng, biết Trương Thiên Hạo lại đây đưa tiền cho nàng, ít nhất có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều vấn đề. Trương Thiên Hạo tiếp nhận 4 phong điện văn, sau đó nghiêm túc nhìn nhìn, liền đôi mắt hơi hơi một ngưng. Gần nhất chính là Nam Kinh phát tới, một đoạn này thời gian không thể liên hệ, là bởi vì dọn đi rồi, dọn đến Trùng Khánh, đến lúc đó lại liên hệ, ước chừng muốn nửa tháng thời gian. Sớm một chút đó là về Liêu Chính Khải sự tình, Liêu Chính Khải cũng không có đưa hướng Tân Kinh, mà là trực tiếp đưa hướng Bắc Bình ngục giam đi, Bắc Bình người đã hỏi thăm rõ ràng, chính nốt ở bên trong thành trong phòng giam. Còn có đó là về làm hắn làm tốt trưởng kỳ ẩn nút mệnh lệnh, rốt cuộc tình thế càng ngày càng nghiêm túc, làm cho bọn họ làm tốt trưởng kỳ ngầm kháng chiến quyết tâm. Một câu, đó là bọn họ nơi này bị tạm thời vứt bỏ. Nay đối với hắn tới nói, vẫn là tương đương bất đắc dĩ. Hiện tại chính phủ bên kia đã không rảnh lo hắn cái này Đông Bắc Tân Kinh, hiện tại cả nước kháng chiến, Đông Bắc Tân Kinh có thể ra lực lượng quá nhỏ, hơn nữa nhỏ đến liền Nam Kinh bên kia đều sắp xem nhẹ đến nội Trương Thiên Hạo điều lệnh, càng là đừng nói chuyện. Cũng không biết Nam Kinh bên kia khi nào mới có thể nhớ tới hắn tới Đồng Hàm, chúng ta phải tiến hành trưởng kỳ ẩn nút, Nam Kinh bên kia mệnh lệnh đó là muốn chúng ta làm tốt trưởng kỳ ẩn nút chuẩn bị, quốc nội tình thế tương đương không tốt. Trạm trưởng, ta có thể lý giải, rốt cuộc nghe nói Nam Kinh bên kia cũng sắp đánh nhau rồi sao? Đúng vậy, nhanh, Nhật Bản người đã sắp đánh tới Nam Kinh. Chương 2160, chuẩn bị đặc chủng huấn luyện. Chương 2160, chuẩn bị đặc chủng huấn luyện, đúng rồi, ta phải đi, về sau ra đi ô mỗi tháng khai 5 lần, đều là phùng 5 bội số ngày đó khai ra đi ô, hơn nữa là buổi tối 8 giờ, ta sẽ cùng Nam Kinh bên kia nói tốt. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó nhìn nhìn, liền nghiêm túc dặn dò nói cảm ơn trạm trưởng, ta biết như thế nào làm. Mặt khác, này đó tiền cho ngươi, nhiều mua một ít lương thực đặt ở trong nhà, này tiền A bị giảm giá trị đặc biệt mau, từng bước giới, nếu trưởng kỳ ẩn nút, một cái không cẩn thận, khả năng liền ăn cơm đều ăn không nổi. A, trạm trưởng, đây chính là rất nhiều tiền A. Chính mình đào tầng hầm sao? Đào, bất quá quá tiểu, mấy tháng, cũng chỉ là đào một người lớn nhỏ tầng hầm ngầm, liền ở nhà ở dưới giường mặt, mỗi một lần đi ra ngoài, đều sẽ mang một tay bao thổ đi ra ngoài. Không có cách nào, nếu công tác đại nói, sẽ bị người phát hiện. Đồng Hàm nhỏ giọng mà nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, có chút ngượng ngùng nói ngươi làm được không tồi, tầng hầm ngầm là mưa lưu, đó là về sau chúng ta chạy trốn địa phương. Bất quá, tầng hầm ngầm vẫn là muốn mở rộng một ít, rốt cuộc về sau muốn phóng lương thực linh tinh quan trọng đồ vật. Là, Trương Thiên Hạo lại phân phó vài câu, hắn liền xoay người rời đi Đồng Hàm trong nhà, rốt cuộc hắn đến lúc này, toàn bộ Tân Kinh trên cơ bản đều tiến vào ẩn nút trạng thái, công tác trên cơ bản đều ngừng. Hiện tại Tân Kinh căn bản không cần hắn lại đi làm cái gì đến nỗi Liêu Chính Khải sự tình, hắn cũng coi như là hạ màn, hơn nữa bên ngoài sự tình cũng không cần hắn nhiều đi nhọc lòng, đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi Tân Kinh thành nội ba tánh, vẫn như cũng là ngựa xe như nước, giống như này nửa tháng khủng bố trắng cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo nhìn ra một ít đó là những người này bước chân có vẻ có chút vội vàng, căn bản không phải như hắn suy nghĩ như vậy, bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, nơi này ba tánh ngày thường cũng là cảnh tượng vội vàng, cũng không so hôm nay tình huống tốt hơn cái gì xem ra, là tới rồi rời đi lúc. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc đến lúc này, hắn tưởng ở chỗ này có thành tựu đều khó ba. Thành Nam Nhị Long Sơn bên trên, Trương Thiên Hạo ngồi tụ nghĩa sảnh nội, nhìn trước mặt Trần Thế Kiệt, Dư Hùng hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng như thế nào, hôm nay như thế nào đều không nói, có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra? Không có, không có. Vậy các ngươi về nhà, như thế nào hôm nay trở lại Nhị Long Sơn sơn trại sớm như vậy a? Trương Thiên Hạo nhìn hai người, trong ánh mắt nghi hoặc cũng là chợt lóe mà qua cái kia Dư Hùng vừa thấy Trương Thiên Hạo hỏi, cũng là có chút xấu hổ chạm trưởng, chúng ta. Trần Thế Kiệt trong lúc nhất thời cũng là có chút nói lắp lên, cái này hiện tượng, Trần Thế Kiệt giống như thời gian rất lâu không có biểu hiện như vậy nói đi, ta nơi này còn có cái gì ngượng ngùng sao? Trần Thế Kiệt cùng Dư Hùng liếc nhau, sau đó liền trực tiếp có chút cười khổ nói, chạm trưởng, chúng ta cũng tưởng về nhà nhìn xem lão bà hài tử, còn có lao nương bọn họ, chính là chúng ta trở về không được. Một bên nói, sắc mặt của hắn cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên, chúng ta vài người trong nhà đều bị người giám thị, không nghĩ tới, trong nhà bị người giám thị, ta đi đến ra cách đó không xa, liền phát hiện những cái đó giám thị người, thậm chí còn có người muốn khi dễ nhà của chúng ta. Hơn nữa những người này đều là mang theo gia hỏa, vừa thấy đó là đặc vụ, cũng không biết đặc vụ phát cái gì điên, nhìn chằm chằm vào nhà ta không dám hồi a, một hồi liền sẽ cấp trong nhà mang đến tai nạn. Ta chỉ là rất xa nhìn lão bà hài tử, bọn họ cũng khó xử, cuộc sống này qua đến, thật sự là có chút nghẹn quất, thật sự nghẹn quất ta. Những người khác đâu, có phải hay không cũng là cái dạng này? Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền có chút nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dư Hùng hai người, thanh âm đều có chút cao lên đúng vậy, trừ bỏ Đồng Khiết hai nhà đi phụ tiên, nhà khác đều bị Lâm coi đi lên, thật sự, chúng ta hiện tại thật là có ra không dám hồi, đáng chết Nhật Bản đặc vụ, đáng chết tiểu tôn, bán đứng chúng ta. Trần Thế Kiệt cơ hồ đối với tiểu tôn oán hận tới rồi cực điểm. Không riêng gì hắn, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng là hận, nhưng không có cách nào, hiện tại sự tình đã ra tới, bọn họ muốn bổ cứu cũng vô pháp bổ cứu, rốt cuộc bọn họ chân dung đã đưa đến Nhật Bản người trên bàn lên rồi hảo. Việc này ta sớm đã biết, đã an bài người ở Phụng Thiên bên kia cấp ngươi nhóm mưu một cái sai sự, kế tiếp, các ngươi liền qua đi một đoạn thời gian, ở nơi đó tìm cái sai sự, về sau nhưng dĩ vãng trong nhà gửi điểm tiền, hoặc là thỉnh người đem trong nhà người tiếp nhận. Đi. Chỉ có người trong nhà dàn xếp hảo, các ngươi mới có thể chuyên tâm làm việc, ta biết các ngươi khó, nhưng có đôi khi, sự tình muốn xem như thế nào làm, hiện tại các ngươi nhiệm vụ đó là tiềm đánh giá, nhớ kỹ, là ở nút, mặt khác, đều không cần suy nghĩ nhiều. Kia cái này sơn trại làm sao bây giờ? Trần Thế Kiệt vừa nghe cho bọn hắn vài người đã an bài hảo đường đi, cũng là vui vẻ. Nhưng lập tức liền có chút nghi hoặc lên, ta tỏa chấn, một đoạn này thời gian, ta sẽ làm chấn nơi này, Tân Kinh tạm thời là không tính toán đi trở về, chờ các ngươi sự tình toàn bộ dàn xếp hảo, ta lại rời đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói, mà Trần Thế Kiệt hai người vừa nghe, tức khắc vui mừng khôn xiết, rốt cuộc trạm trưởng làm như vậy, cũng làm cho bọn họ không nghĩ tới trạm trưởng, đa tạ. Không cần khách khí, các ngươi thời gian sẽ không vượt qua đầu tháng 2, năm trước cần thiết phải về tới, sẽ có tân an bài. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói một tiếng, sau đó liền lại từ bên cạnh trong bao lấy ra tiền tới, lúc này đây là an gia phí, một người 5000. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng ở Phụng Thiên mua một cái độc lập tiểu viện, vị trí thiên một ít, vẫn là có thể, nếu muốn tốt, kia chỉ có thể chính mình ra tiền. Huống chi, Trương Thiên Hạo đã làm người ở Phụng Thiên bên kia lấy lòng, chỉ chờ bọn họ qua đi, người nhà dàn xếp hảo trạm trưởng, cảm ơn, ta thế các huynh đệ cảm ơn ngươi. Được rồi, đừng như vậy đa tạ, ta là các ngươi thượng cấp, ta không quan tâm các ngươi, ai sẽ quan tâm các ngươi, kế tiếp, các ngươi cầm tiền đi thôi, đây là mỗi một cái địa chỉ, mỗi người bất đồng, rốt cuộc Phụng Thiên phòng ở cũng không phải như vậy hả mua. Trương Thiên Hạo đem tiền đẩy qua đi. Hiện tại tiền với hắn mà nói, không sao cả nhiều ít. Bất quá đối với Dư Hùng, Trần Thế Kiệt tới nói, vẫn là ắt không thể thiếu. Theo Trần Thế Kiệt chờ mấy cái hành động đội người rời đi, Trương Thiên Hạo lại một lần tuần tra toàn bộ sơn trại nhân viên, 197 người, này tương đương với hai cái liên binh lực, đương nhiên là không đủ biên, nhưng này đã vậy là đủ rồi các vị huynh đệ, hôm nay bắt đầu, bổn tọa liền tọa trấn Nhị Long Sơn, đồng thời cũng sẽ đối các vị tiến hành lại một lần huấn luyện, sau đó chọn lựa ra mạnh nhất một nhóm người tổ chức ta cá nhân hành động tiểu đội, cho nên, từ giờ trở đi, nếu không nghĩ tham dự huấn luyện, có thể rời khỏi. Mặt khác, ở huấn luyện trung bị đào thải, cũng sẽ trực tiếp rời khỏi, làm bình thường chiến sĩ, nhưng không phải ta huấn luyện đặc chủng chiến sĩ, nhưng đồng dạng bị huấn luyện thành đặc chủng chiến sĩ huynh đệ, các ngươi sẽ rất mạnh, từ về sau bắt đầu, ta sẽ đúng hạn phát tiền lương, bình thường chiến sĩ 1 tháng 10 đồng tiền, đặc chủng chiến sĩ 1 tháng 20 đồng tiền. Chính yếu chính là tài nguyên cũng sẽ không ngừng hướng về đặc chủng chiến sĩ trên người nghiêng, nếu ăn thịt, trước chỉ đặc chủng chiến sĩ tới, bởi vì bọn họ đem chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ, làm nguy hiểm nhất công tác. Mặt khác, còn có một chút, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, lúc này đây huấn luyện, vô luận là tuyển thượng vẫn là không có tuyển thượng, trừ bỏ chúng ta nơi này người, bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ được câu, nếu không, giết không tha. Là. Chương 2161, Nam Kinh, Nam Kinh. Chương 2161, Nam Kinh, Nam Kinh. Tụ nghĩa sảnh bên ngoài giáo trường thượng, 180 cái binh lính đứng ở nơi đó, nhìn phía trước đứng Trương Thiên Hạo, một đám cũng là khổ không nói nổi. Huấn luyện ở mùa đông gió lạnh trùng, đã đứng 4 cái giờ, liền Trương Thiên Hạo cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, động cũng không có động một chút, tương phản, thỉnh thoảng đối với thủ hạ người răn dạy. Chỉ là kia trại phong liền có thể đem người thổi thành tây khô, rốt cuộc quá lạnh. Hơn nữa đứng, còn không thể nói chuyện, không thể phản bác, nếu không hậu quả là cái gì, bọn họ cũng rõ ràng. Huống chi Trương Thiên Hạo lấy thân làm trách. Cùng lúc đó, một vòng sau, Trương Thiên Hạo nhìn đã bị hắn chọn lựa ra tới 25 cá nhân, thân thể tố chất thực hảo, hơn nữa đều là ở Sơn Đông là lúc, luyện qua võ. Nhằm vào những người này, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp chuẩn bị đem những người này luyện thành hắn cảnh vệ viên, đương nhiên, cần thiết trở thành bộ đội đặc chủng một loại, nếu không, liền có chút thực xin lỗi hắn. Ngày này, Trương Thiên Hạo đang ở chỉ đạo 25 cá nhân huấn luyện, đến nỗi mặt khác bị đào thải xuống dưới hơn 100 người, tính cả cái kia bác sĩ cũng tiến hành bình thường huấn luyện, đến nỗi hộ sĩ, cũng chính là từ Thanh Nưu trại ra tới mười mấy nữ nhân, sớm đã đi theo Ninh Đảo rời đi báo cáo, trạm trưởng vừa mới ra đi ô xuất hiện dị thường tín hiệu, đèn chỉ thị đột nhiên lóe lên. Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị dẫn người vào núi thời điểm, một sĩ binh đột nhiên chạy tới, hướng hắn hội báo nói đến nỗi radio, là Trương Thiên Hạo mang đến radio, vốn là không có điện, nhưng hắn đoạt một tiểu đội Nhật Bản người xe máy, trực tiếp dùng để cung cấp điện, chỉ là mỗi ngày muốn tiêu không giới sang đây cũng là không có cách nào, sự tình các ngươi hôm nay tiếp tục vào núi huấn luyện, không cho phép mang bất luận cái gì đồ ăn, đây là quy củ, hiện tại từ Á Hải dẫn đội, hiện tại liền vào núi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt này một đội bộ đội đặc chủng dự bị đội, một thân màu trắng áo choàng, mà bên ngoài đại tuyết sớm đã đem toàn bộ núi rừng đều bao trùm thượng thật dày một tầng. Kia âm hơn 20 độ thời tiết, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ bị đông chết, nhưng cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo cũng mang theo bọn họ huấn luyện gần nửa tháng là trạm trưởng. Nay một đội binh lính lập tức ở Á Hải dẫn dắt hạ, trực tiếp hướng trong núi mà đi, mà Trương Thiên Hạo còn lại là hướng ra đi ô bên kia chạy tới. Tới rồi ra đi ô trong phòng, liền thấy được ra đi ô còn đang không ngừng lập loè đèn đỏ. Hắn lập tức cầm lấy bút bắt đầu ký lục xuống dưới. Theo hắn ký lục, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Nam Kinh thất thủ, mà vô số người càng là chết thảm ở Nhật Bản người giao mổ dưới, đây là một phần công khai điện văn, mà không phải tuyệt mật điện văn, chỉ cần là có radio đều có thể thu được, chính là Trương Thiên Hạo tâm tình lại là vô cùng phẫn nộ, đáng chết, Nhật Bản người toàn bộ nên sát, toàn bộ nên sát. Trương Thiên Hạo cơ hồ là cắn môi, trực tiếp đem môi cấp cắn xuất huyết tới, cũng không hủy diệt hắn nội tâm hận. Hắn cho từ từng ân ám chỉ, chính là sự tình vẫn là đã xảy ra, mấy chục vạn người A hắn tâm đều ở lấy máu, tàn sát Trung Quốc bình thường bà tánh, đây là người có thể làm đến ra tới sao? Chính là Nhật Bản người tàn sát đã triển khai tới, sát hướng về phía người Trung Quốc trên đầu tập thể đội ngũ, ta phải hướng mọi người tuyên bố một việc, mau. Trương Thiên Hạo cơ hồ thượng đối bên ngoài cảnh vệ gào thét nói, hơn nữa hai mắt đều đỏ. Cầm thương, đi ra phòng, sau đó liền nghe được bên ngoài tiếng còi khẩn cấp vang lên, đồng thời một đội binh lính trực tiếp chạy ra tới, toàn bộ đứng ở giáo trường mặt trên báo cáo, ứng đến 153, thật đến 153 người, thỉnh trạm trưởng chỉ thị. Lúc này, một cái đội viên ở mọi người điểm số hoàn thành lúc sau, liền lập tức chạy tới, hướng Trương Thiên Hạo hội báo. Mà Trương Thiên Hạo cả người đều lạnh mặt, thế nhưng quản bên ngoài gió lạnh thổi đến hắn toàn thân đều lạnh đến cơ hồ muốn run lên, chính là hắn nội tâm lửa giận lại vẫn như cũ vô pháp tắt về đơn vị. Trương Thiên Hạo thấp giọng uống lên cùng nhau, sau đó như lang giống nhau ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người các đồng chí, hiện tại hướng các ngươi tuyên bố một kiện bất hạnh sự tình, Nam Kinh, chúng ta Nam Kinh bị người tàn sát dân trong thành, Nam Kinh bị Nhật Bản người tàn sát dân trong thành. Phía dưới binh lính vốn dĩ cho rằng Trương Thiên Hạo phải có cái gì quân sự hành động, chính là ở nghe được Trương Thiên Hạo lời này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đó là cái gì? Tàn sát dân trong thành á, cái này còn ở trong truyền thuyết tàn sát dân trong thành thế nhưng phát sinh ở người Trung Quốc trên người, đây là cái gì? Vốn đang tưởng về nhà một ít binh lính, cơ hồ mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, đây là thật sự, cũng cùng buồn không thể tin được, hiện tại còn sẽ phát sinh tàn sát dân trong thành chuyện này các huynh đệ, Nhật Bản người giết ta cha mẹ, lăng ta thê nhi, đổ ta thành trì, chúng ta làm binh lính, chúng ta trách nhiệm là cái gì? Trương Thiên Hạo đứng ở mặt trên lớn tiếng mà quát bảo vệ quốc gia. Phía dưới binh lính cũng là cơ hồ dùng hết sức lực uống lên kia Nhật Bản người hướng chúng ta vươn ra mổ, giết ta người trong nước, chúng ta hẳn là như thế nào đi làm? Lấy huyết con huyết, ăn miếng trả miếng, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt. Các huynh đệ, hôm nay là chúng ta người Trung Quốc quốc nạn ngày, chúng ta lấy vĩnh viễn nhớ kỹ cái này lịch sử, quản chi chúng ta hậu thế, cũng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không quên lịch sử, không quên sỉ nhục, sắt. Hiện tại toàn thể cho ta sứ mệnh huấn luyện, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta liền muốn giết hết sở hữu kẻ xâm lược, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng cổ động, toàn bộ quân đội không khí cũng là càng ngày càng kịch liệt, thực mau, không khí đạt tới đỉnh điểm. Sau đó liền nhìn đến một đám binh lính tự giác ở bọn họ lớp trưởng dẫn dắt đi xuống huấn luyện. Ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu đây cũng là Trương Thiên Hạo vẫn luôn khẩu hiệu, hơn nữa hắn cũng không tính toán làm Nhật Bản người hảo quá, toàn bộ quân đội ở chỗ này đã chỉnh biên hơn một tháng, cũng muốn đến lúc đó đi ra ngoài đi dạo. Cho dù là này rét lạnh thời tiết, nhưng mọi người tâm là nhiệt, huyết là nhiệt, đầy ngập phẫn nộ, chỉ có thể dùng địch nhân máu tươi tới gột rửa. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo lấy ra giấy cùng bút, hắn muốn đem kia phẫn nộ viết ra tới, hắn muốn điều động mọi người nhiệt huyết tới kháng Nhật, hắn hiện tại không có thật tốt biện pháp, chính là hắn có chính mình vũ khí. Một tiếng rơi sau, hắn thủ hạ xuất hiện một thiên văn chương Nam Kinh, Nam Kinh sửa chữa vài lần lúc sau, hắn liền trực tiếp lấy ra radio, lấy minh mã hình thức bắt đầu phát ra đi. Chỉ cần là minh mã, hắn tin tưởng tất cả mọi người có thể thu được như vậy địa báo. Theo sóng điện không ngừng điều động, toàn bộ toàn Trung Quốc chỉ cần là mở ra minh mã radio người đều bắt đầu thu được như vậy một thiên văn chương. Khiển trách hành vi phạm tội, lên án tội ác. Theo hắn văn chương phát ra đi, tin tưởng sẽ có không ít báo chí sẽ trích dẫn hắn này một thiên văn chương, thậm chí còn có càng nhiều cùng loại văn chương sẽ xuất hiện. Trương Thiên Hạo phát xong rồi này một thiên văn kiện lúc sau, hắn liền bắt đầu đi đến bên ngoài. Nhìn thủ hạ người tiến hành huấn luyện đến nỗi Nam Kinh bên kia, đã thời gian rất lâu không có cho hắn nơi này để báo, trong nháy mắt đã tới rồi nguyên đán, năm 1938 nguyên đán, hắn đã ở chỗ này ngây người đã hơn một năm thời gian đến nỗi Trần Thế Kiệt bọn họ, đến là chưa từng có tới, rốt cuộc bọn họ đi phụ tiên, người nhà dàn xếp hẳn là không có vấn đề, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp cho bọn hắn nghỉ. Tân niên qua đi lại đến nơi này, người nhà đoàn tụ, Trương Thiên Hạo cái này phương diện vẫn là tương đương khai sáng đến nỗi Tân Kinh thành nội, Trương Thiên Hạo vẫn luôn chú ý nơi đó, nếu có cái gì đại sự tình, A Ngũ sẽ đến nói cho hắn. Đến nỗi Nhật Bản người vẫn luôn muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo, chính là Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có xuất hiện, toàn bộ Tân Kinh trung thống giống như hư không tiêu thất giống nhau. Chương 2162, mục tiêu, Nhật Bản nông trường. Chương 2162, mục tiêu, Nhật Bản nông trường trạm trưởng, phía trước là Nhật Bản một cái tiểu đội đóng quân, chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Á Hải nhìn Trương Thiên Hạo, cẩn thận dò hỏi. Vì hành động, Trương Thiên Hạo một hàng hơn 180 cá nhân trực tiếp xen kẽ tới rồi Song Dương huyện, đi tới Hà Gia Chuân trấn bên ngoài, Trương Thiên Hạo đứng ở điều bảo bên ngoài, nhìn đối diện cái kia pháo đài, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh. Á Hải, có thể hành động. Là liền thấy được A Hải trực tiếp đối với bốn phía thổi vài câu đặc thù điệu kêu khởi, liền thấy được bốn phía trên nền tuyết, hơn 20 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trực tiếp nhào hướng nào pháo đài. Phân công minh xác, toàn bộ đều là một thân màu trắng áo choàng, giống như tuyết ban đêm u linh giống nhau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở pháo đài bên ngoài. Có lập tức cầm lấy tiểu nỏ tiễn, trực tiếp đối với pháo đài thượng Nhật quân sĩ binh liền trực tiếp bắn tới, kia kiến huyết phong hầu nỏ tiễn, cơ hồ vài giây liền muốn cái này Nhật Bản binh mệnh. Mà vài người thực mau đáp nổi lên người thang, vài người nhanh chóng hướng mặt bỏ đi. Kia mười mấy mét pháo đài bị bọn họ giống như đạp lên trên đất bằng giống nhau, trực tiếp từ phía trên phiên đi vào, mà đi người sớm đã chuẩn bị tốt. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi xa, nhìn A Hải mấy người động tác, cũng không khỏi nở nụ cười. Nay đã là thứ 13 lần tập kích này Nhật Bản người phòng thủ pháo đài. 25 cái bộ đội đặc chủng, hắn trực tiếp huấn luyện gần 2 tháng thời gian, nếu không phải thời gian quá ngắn, hắn khả năng sẽ huấn luyện thời gian càng dài một ít. Bất quá cũng may bọn người kia thân thể huấn luyện bản thân đó là tương đương hảo, hơn nữa biết võ công, trải qua trước kia năm trước tháng 8 bắt đầu huấn luyện, hiện tại đều sắp ăn Tết. Trần Thế Kiệt đoàn người đều đã trở về. Nhị Long Sơn Hồ Tử Sơn trại cũng là trực tiếp giao cho bọn họ quản lý, chủ yếu là đả kích Nhật quân vận chuyển đội, hoặc là cướp bóc Nhật Bản người vật tư. Dù sao chỉ cần là Nhật Bản người, toàn bộ đoạn, thậm chí phá hư đường sắt linh tinh. Trương Thiên Hạo còn lại là mang theo nhân thủ 25 cá nhân, ở lấy Tân Kinh vì trung tâm, đối bốn phía huyện, trấn Nhật quân tiến hành đả kích, hai người phân công bất động. Trương Thiên Hạo nơi này là một mảnh đả kích, một bên huấn luyện cùng thực chiến kết hợp lên đến nội trùng khánh chính phủ bên kia, từ Tương Ân giống như đem bọn họ toàn bộ quên mất. 2-3 tháng, thế nhưng một chút tin tức cũng không có, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới đến nội Tân Kinh bên này, các hết thảy vẫn là gió êm sóng lặng chậm trưởng, đã bắt lấy tới. Liên ở Trương Thiên Hạo cả người còn ở sững sờ thời điểm, liền thấy được Á Hải chạy tới, hành lễ, lớn tiếng mà nói, "Trạm trưởng, đã bắt lấy tới, không có bất luận cái nào nhân viên thương vong, Nhật quân đóng quân tổng cộng 25 cá nhân, sở hữu vật tư đã thu thập hoàn thành." "Hảo." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là tương đương vừa lòng, ít nhất nói, này đó trên cơ bản đã xuất sư, hiện tại hắn muốn đi thu thập vật tư, sau đó ở chỗ này phóng thượng một phen hỏa, mặt khác liền không cần nhiều quản trạm trưởng hảo. "Hảo, Á Hải, các ngươi đến phía trước đi chờ ta, ta đem nơi này bùng thá hỏa, liền cùng các ngươi hội hợp, này đáng chết Nhật bản binh." Phóng đem cây đuốc bọn họ thiêu đã là tiện nghi bọn họ. Trương Thiên Hạo nhìn đầy đất thi thể, liền trực tiếp mắng một câu. Mà A Hải bọn họ vừa nghe, lập tức tổ chức đội ngũ hướng về chỗ xa chạy tới, mà Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất lựu đạn, trọng súng máy, lấy có súng trường, viên đạn linh tinh trang bị, hắn trực tiếp thu lên. Trong nháy mắt đã thu vào hắn không gian chiếc nhẫn bên trong, sau đó liền lại kiểm tra rồi một chút, kia sớm đã chuẩn bị tốt sang trực tiếp ngã vào mặt trên, theo một cùng que diêm ném văng ra, kia một chút hỏa tinh trực tiếp đem toàn bộ pháo đài cấp thiêu lên. Mà hắn cũng trực tiếp rời đi pháo đài, quan tùy tay quan hảo môn, nhìn nơi xa A Hải đoàn người. Liền chạy qua đi, mà A Hải bọn họ cũng không biết Trương Thiên Hạo mục đích là cái gì, nhưng đã thói quen chạm trưởng, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Tiếp theo cái pháo đài, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, lúc này đây chúng ta muốn giết hắn một cái thiên phục mà phúc. Trương Thiên Hạo oán hận mà nói, rốt cuộc Nam Kinh đại tàn sát, Trương Thiên Hạo cơ hồ mỗi một lần dạy bảo, đều sẽ trọng điểm giảng, làm này đó thủ hạ không quên lịch sử, giết địch báo quốc đúng rồi, chạm trưởng, cái này pháo đài Nhật Bản binh giống như nhiều một cái ban, có thể hay không là Nhật Bản người đã biết chúng ta hành động. A Hải tiểu tâm mà đi tới, sau đó liền trực tiếp vấn đề nói là phát hiện, nhưng bọn hắn không biết chúng ta là cái gì. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, chúng ta ít nhất tiêu diệt Nhật Bản người một cái trung đội binh lính, tin tưởng bọn họ đã hận chúng ta tận xương. Bọn họ tăng binh cũng là bình thường. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là tương đương rõ ràng, cho nên hắn cũng không có giấu giếm, mà là nhàn nhạt mà nói phía trước là Nhật Bản người nông trường, vốn dĩ nơi này là Hà Gia Chuân, chính là nơi này bá tánh còn dư lại cái gì, toàn mẹ nó bị ngày đuổi đi, hoặc là bị giết, bị Nhật Bản người đoạt này đó đồng ruộng, thành Nhật Bản người nông trường. Chúng ta trực tiếp qua đi, giết sạch nơi này Nhật Bản người. Đoàn người đi rồi mười mấy dặm, liền đi tới một người cao lớn tường vây quanh. Diện tích thật lớn địa phương, đó là Nhật Bản người ở chỗ này thiết nông trường trạm trưởng, nơi này chính là có bình dân. Người sai rồi, nếu là bình dân, bọn họ sẽ đối Trung Quốc bình thường bá tánh xuống tay sao? Hà Gia Chuân nơi này, có tháng 10 còn ở, chính là hiện tại là cái gì, còn có mấy cái sống sót, giết sạch bọn họ là được. Bọn họ tất cả đều là kẻ xâm lược. Trương Thiên Hạo có chút hận sắc không thành thép mắng một câu, sau đó liền đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm kia trên tường vây mặt hai cái vòng đài, mặt trên có hai cái Nhật Bản binh đang ở tuần tra. Thậm chí bốn phía còn có đèn pha ở thỉnh thoảng chiếu lại đây chiếu đi qua giải quyết. A Hải vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sau đó chiêu tập mấy cái tiểu đội trưởng, trực tiếp bắt đầu thương lượng như thế nào tiến công. 25 cá nhân, Trương Thiên Hạo trực tiếp chia làm 5 cái tiểu đội, sau đó bắt đầu chế định hành động kế hoạch, hiện tại Trương Thiên Hạo giống nhau đi theo lại đây, đều là vì phòng ngừa mặt khác ngoài ý muốn, hắn cơ hồ là không tham dự hành động. Mục đích của hắn đó là huấn luyện này, đó thủ hạ bộ đội đặc chủng đến nỗi nhiệm vụ, cũng là tùy cơ tính, mục đích đó là cấp này, đó binh lính tiến hành thực chiến huấn luyện. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi xa một viên thụ mặt sau, mà bên kia 5 cái tiểu đội trưởng cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ, sau đó liền thấy được bọn họ trực tiếp biến mất ở con đường hai bên. Nửa giờ đi qua, hắn liền thấy được kia vây khởi mặt trên hai cái Nhật Bản binh trực tiếp hướng phía dưới một đảo, đôi tay che lại cổ, ngã xuống. Bên kia liền thấy được A Hải hai người trực tiếp bò đến mặt trên, một người một phen truy thủ, trực tiếp lao hai cái Nhật Bản binh cổ đến nỗi bọn họ, đồng dạng cũng là ăn mặc Nhật quân quần áo, chẳng qua bọn họ trên vai có một cái màu trắng khăn lông, dùng để khác nhau bọn họ cùng Nhật quân. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, tương phản, hắn tương đương có kiên nhẫn, rốt cuộc bên trong vẫn luôn không có truyền đến súng vang, thuyết minh sự tình còn chưa tới đạt nhất hư nông nỗi. Bên ngoài thoạt nhìn, cái này không nhỏ nông trường giống như thực bình tĩnh, nhưng Trương Thiên Hạo đứng ở hạ phòng, đã có thể ngửi được mấy trăm ngoại nông trường đã truyền đến từng trận huyết tinh khí vị đến nỗi đối với A Hải bọn họ lo lắng, hắn đến là không có để ở trong lòng, A Hải bọn họ năng lực tuyệt đối là khiêng khiêng, chỉ là thực chiến vẫn là quá ít, cho nên, một đoạn này thời gian, Trương Thiên Hạo vẫn luôn đem bọn họ mang theo bên người tiến hành huấn luyện. Nơi đó không đến vị, liền sẽ lập tức chỉ ra chỗ sai, bảo đảm những người này huấn luyện hiệu quả, tuy rằng không có đời sau huấn luyện như vậy cường, nhưng đã tương đương không tồi. Chương 2163, hợp nhất. Chương 2163, hợp nhất. Lại qua nửa tiểu châu chấu, Trương Thiên Hạo liền thấy được kia nông trường đại môn chậm rãi mở ra, mà A Hải mấy cái cũng là một thân máu tươi từ bên trong kéo ra đại môn trạm trường, có thể vào được. Đi tới bên ngoài, A Hải mấy người đối với nơi xa Trương Thiên Hạo liền trực tiếp kêu một tiếng, sau đó liền đứng ở cửa chờ đợi. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đã qua đi một tiếng rưỡi, nói cách khác, bắt lấy toàn bộ nông trường thời gian chỉ có một nửa giờ. Cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc nông trường Nhật Bản người chính là không ít, thậm chí còn có không ít Nhật Bản nhìn, hộ vệ đội linh tinh. Trương Thiên Hạo trực tiếp nâng bước đi qua đi, đi tới cửa, liền thấy được A Hải này một đội 5 người toàn bộ đứng ở cửa trạm trường, sở hữu Nhật Bản người toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Bất quá, nông trường nội có không ít lao công, còn có một bộ phận tù binh, bọn họ là ở chỗ này lao động. Lao công cùng tù binh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, hai mắt bên trong hiện lên một mặt kinh hỉ, rốt cuộc có tù binh, có thể càng tốt tổ chức quân đội, ở đông bắc nơi này ít nhất có nhất định tự bảo vệ mình năng lực đi, qua đi nhìn xem. Thức mau, liền đi tới giam giữ lao công cùng tù binh địa phương, mà nơi này phòng tương đối thấp bé, hơn nữa bốn phía giống như có không ít Nhật Bản người trông coi. Nhưng hiện tại đã một cái cũng không thấy, trừ bỏ thi thể đó là thi thể. Tổng cộng 15 cái nhà ở, ước chừng 500 người tới, khả năng còn không ít. Mà lúc này, sở hữu lao công cùng tù binh sớm đã bị bọn họ chạy tới giáo trường, hơn nữa mỗi người ăn mặc thật dày áo đông, đang có chút kỳ quái nhìn Trương Thiên Hạo thủ hạ nhóm người này, người các huynh đệ, ta là Trương Thiên Hạo, trung thống Tân Kinh trạm trưởng, hiện tại là tù binh toàn bộ đứng ra, mặt khác lao công đứng đừng nhúc nhích. Hiện tại tất cả mọi người bị Đông Bắc kháng Nhật du kích đại đội sở hợp nhất, tạm thời xếp vào độc lập doanh bên trong. Theo Trương Thiên Hạo đem thân phận nói ra, cơ hồ đứng ở chỗ này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ở chỗ này lao động, bọn họ không có bất luận cái gì ưu đãi, thậm chí liền heo chó đều không bằng. Rốt cuộc bọn họ tới rồi hiện tại quá chính là như vậy nhật tử, bọn họ chính mình rõ ràng, này tháng 1 đều sắp kết thúc, mà bọn họ đưa tới ước chừng có 6-700 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại có hơn 400 người. Thậm chí hơn 200 người sớm đã chết đến không thể càng chết, không phải đông chết, đó là bệnh chết ăn đến so heo còn kém, lại cường thân thể cũng chịu không nổi đồng thời còn muốn mỗi ngày tiến hành cao cường độ lao động, động bất động đó là một đốn đòn hiểm, đánh chết cũng là xứng đáng các ngươi thật là người Trung Quốc, các ngươi thật là kháng Nhật du kích đánh đại sao. Không tồi, ta là Tân Kinh trạm trưởng. Vì các ngươi mọi người an toàn suy xét, tất cả mọi người sẽ tiến hành hợp nhất, rốt cuộc nơi này một cái nông trường Nhật Bản người toàn chết sạch, chúng ta bị bắt được kết quả chỉ có một cái, kia đó là chết. Phía dưới giao cho các ngươi, ta đi xem có hay không quý trọng đồ vật, còn có, chuẩn bị cấp những người này quần áo, cùng với cơm canh, sở hữu Nhật Bản người quần áo toàn bộ bái xuống dưới, cho bọn hắn xuyên, trước tạm chấp nhận đi. Đúng vậy. A Hải vừa nghe, lập tức đối với mọi người lớn tiếng mà quát, hiện tại tất cả mọi người cùng ta ra tới, cho ta đem sở hữu Nhật Bản người thi thể nâng ra tới, sau đó lột sạch bọn họ quần áo mặc vào. Nếu không đông chết đừng trách ta không có nói tỉnh. Mặt khác, các ngươi này một bộ phận người lập tức đi thực đường bên kia nấu cơm, tất cả mọi người cho ta ăn cái cơm no, sau đó chuẩn bị suốt đêm hành quân. Một tiếng rơi sau, liền thấy được mấy chiếc xe tải đã chứa đầy lương thực, mà tù binh một lần nữa chỉnh biên thành binh lính, mỗi người đều đã phát thương, còn có viên đạn, đến nỗi bình thường lao công, trên cơ bản đều là có lương thực, bắt đầu hướng về Nhị Long Sơn hành quân. Thượng vạn cân lương thực, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo 500 người tới toàn bộ chở đi, hơn nữa theo quốc lộ trực tiếp đi tới đến nơi này, thực mau liền sẽ bị Nhật Bản người biết, đến nỗi khi nào, Trương Thiên Hạo liền không biết ba. Tân Kinh thành nội đặc vụ khoa trung, Sa Hàn Hồng con mắt nhìn một đoạn này thời gian phát sinh sự tình, sắc mặt của hắn sớm đã tràn ngập phẫn nộ. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, người Trung Quốc ở bên ngoài đối bọn họ tiến hành đánh lén, phá hư năng lực quá lớn, mười mấy đóng quân tiểu đội bị diệt, đường sắt, nhà máy điện, thậm chí còn có vận chuyển đội linh tinh, toàn bộ thành người Trung Quốc mục tiêu. Hơn nữa quá thường xuyên, hơn nữa đều là đánh xong liền đi, quyết không ngừng lưu, hơn nữa số lượng còn không ít, ước chừng có một cái liên binh lực, hơn nữa là tăng mạnh liên binh lực. Chính là bọn họ mỗi một lần đi tìm, đều không có tìm được, thậm chí Nhật quân đuổi theo cũng không có phát hiện bà cả, đáng chết. Những người này là người nào, thế nhưng thần không biết quỷ không hay đem đế quốc binh lính cấp giết, lại còn có hủy hoại toàn bộ cứ điểm. Hắn chỉ có thể mắng một thời gian, đến nỗi có phải hay không Hồ Tử làm, hắn cũng không biết, rốt cuộc hiện tại Hồ Tử hành động cũng là bình thường, bọn họ cũng yêu cầu đại lượng lương thực. Nhưng này mùa đông, muốn làm lương nhưng không dễ dàng giản đội trưởng, tra đến thế nào? Khoa trưởng, ta đã tra xét, chính là vẫn luôn không có tra được bất luận cái gì biến mất, có khả năng là kháng liên làm, cũng có thể là trung thống làm, rốt cuộc trung thống có không ít nhân thủ, hơn nữa bọn họ thượng một lần cứu như vậy nhiều người, tùy ý hợp nhất một ít liền có. Giản Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm túc nói có thể là trung thống làm, chỉ là đáng chết trung thống, bọn họ không phải ở đặc vụ sao, như thế nào chạy tới làm loại chuyện này, này cũng quá làm người cảm giác được ngoài ý muốn. Sa Hàn ngàn binh vệ nghiêm túc mà nói, tháng trước, kháng liên đã chịu đế quốc quân đội bao vây tiêu trừ, sớm đã hướng phương bắc rời đi, đế quốc binh lính đang ở đuổi theo, kia nơi này chỉ có trung thống nhân tài sẽ như vậy làm, hơn nữa bọn họ giết người chưa bao giờ lưu người sống, này cũng như là trung thống phong cách. Chính là khoa trưởng, chúng ta đã đem bốn phía hồ tử đều tìm hiểu một cái biến, cũng không có phát hiện trung thống người, cũng không biết bọn họ tránh ở địa phương nào đi. Giản Minh cũng là một trận vô ngữ, hắn muốn tìm trung thống phiền toái, chính là trung thống Trương Thiên Hạo lại là làm theo cách trái ngược, trực tiếp từ bên ngoài vào tay, không cùng ngươi ở trong thành loạn đấu triệu tổ trưởng, có hay không cái gì tốt biện pháp phòng ngừa trung thống loại này đánh lén cùng phá hư đâu. Hắn lại đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Triệu Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn là lãnh giáo, nhưng càng như là thể mệnh lệnh khoa trưởng, cái này thật sự rất khó, rốt cuộc bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hơn nữa bọn họ có bao nhiêu người, chúng ta căn bản không biết, có thể là vài người, cũng có thể là mấy trăm người, ai cũng không có nhìn đến bọn họ người ở nơi đó. Không có nhìn đến bọn họ cụ thể nhân số. Giàn đội trưởng, ngươi nói một chút đi. Khoa trưởng, trung thống hành động đội viên nhất định sẽ không quá nhiều, nếu quá nhiều, có hơn trăm người nói, bọn họ cũng sẽ không loại này đánh một cái thương đổi một chỗ. Ngươi ngâm lại, bọn họ chủ yếu là làm phá hư, chính là cái này làm phá hư yêu cầu vài người là được rồi. Người nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu. Đến nơi các đế quốc binh lính trú điểm, khoa trưởng, ta đi nhìn mấy cái địa phương, lại phát hiện trên mặt đất không một viên đạn xác, bên ngoài cũng không có đánh giặc dấu vết, chỉ có thể thuyết minh bọn họ là từ nội bộ tiến hành phá hư, hơn nữa đế quốc dũng sĩ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Nếu muốn làm đế quốc hơn 10 người binh lính vô thanh vô tức bị giết mà không bị phát hiện, những người này nhất định là cao thủ, đồng thời càng cần nữa bên trong có người phối hợp, tỉ như hạ dược linh tinh. Cho nên, khoa trưởng, ta kiến nghị đối các chú binh điểm bên trong tiến hành bài tra, rất có thể sẽ phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Không tồi. Chương 2164, độc khí đạn. Chương 2164, độc khí đạn. Ngày hôm sau, một cái công chạy thượng, liền xem một đội ô tô, còn có không ít Nhật Bản binh chính không ngừng hướng về Trường Xuân Tây Nam Nhị Long Sơn mà đi, cho dù là trên đường, cũng ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít bình thường thương nhân. Này đó thương nhân nhìn đến như vậy một đại đội Nhật quân áp một đội lao công cùng với một ít thu phu lại đây tù binh không ngừng hướng về Tây Nam phương hướng đi, trên cơ bản không có người sẽ cho rằng đây là Trung Quốc quân đội. Một ngày một đêm hành quân, này đó lao công vẫn là bình thường tù binh lúc này mới phát hiện này một chi chỉ có hơn 20 người bộ đội khinh mềm khủng bố, hành quân thời gian dài như vậy, giống như không biết mệt mỏi giống nhau, trừ bỏ đi tới vẫn là đi tới. Trung gian thời điểm, toàn bộ đội ngũ vẫn là sẽ dừng lại ăn một ít đồ vật, bổ sung một chút thể lực, như vậy mới có thể càng tốt hành động. Vẫn luôn ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thiên Hạo mới mang theo 437 người tới Thanh Nhu trại, mà trong đó tù binh cùng lao công cũng vừa lúc là 437 người trạm trưởng hảo. Thế Kiệt, một đoạn này thời gian vất vả, chiến quả như thế nào? Trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo ngồi xuống lúc sau, liền trực tiếp hỏi lên trạm trưởng, một đoạn này thời gian nhật tử, ta mang một đội 40 người liên đội nơi nơi cướp bóc, đương nhiên toàn bộ là đoạt Nhật Bản người, mặt khác, chúng ta còn 5 lần tạc hủy hoại đường sắt, làm Nhật Bản người trong lúc nhất thời xe lửa khó có thể thông hành. Đây là sự tình của ta, làm được không tồi. Trương Thiên Hạo nghe hắn hồi báo, cũng là vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc hiện tại hắn làm được càng nhiều, hắn cũng là càng vui vẻ, đặc biệt là hắn cướp bóc Nhật Bản người đồ vật ân, làm được không tồi, lúc này đây ta lại mang về tới hơn 400 người, hiện tại giao cho ngươi huấn luyện, xem như chính chúng ta lực lượng, về sau thủ hạ của ngươi sẽ có nhiều hơn sĩ binh, cho ta ở Đông Bắc vùng này đứng vững vàng gót chân, đừng làm cho ta thất vọng. Trạm trưởng, ngươi chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Không có gì sự tình, chỉ là một đoạn này thời gian, ta sẽ mang theo 25 cá nhân có một ít mặt khác nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, không khỏi nghiêm túc mà nói nga, là như thế này à, ta đây liền yên tâm, bất quá, trạm trưởng, có một việc, cũng không biết đương giảng không nói. Người ta huynh đệ, nơi đó có cái gì không thể giảng, nói đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Thế Kiệt là cái dạng này, mấy ngày nay, ta phát hiện ga tàu hỏa có một ít Nhật Bản binh, bọn họ một đám đều mang đều sẽ mặt nạ phòng độc ở vận chuyển thứ gì. Trần Thế Kiệt đem này đó tình huống cùng Trương Thiên Hạo nói một lần, ngươi nói cái gì, mấy ngày nay bản nhân mang theo mặt nạ phòng độc, lại còn có vận chuyển đồ vật, kia chẳng phải là Nhật Bản người độc khí đã sao? Trương Thiên Hạo cơ hồ đem đôi mắt đều trừng ra tới, cơ hồ không thể tin được, Nhật Bản người thế nhưng vận chuyển độc khí đạn trạm trưởng, ngươi nói Nhật Bản người vận chuyển chính là độc khí đạn. Độc khí đạn là cái gì? Ta giống như không có nghe nói qua. Trần Thế Kiệt cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn căn bản không biết độc khí đạn là cái gì. Độc khí đạn, đó là Nhật Bản người lấy đạn pháo hình thức hoặc là hàng không đạn hình thức làm thành một loại vũ khí, chỉ cần một tá đi ra ngoài, liền có thể phát ra một loại khí thể, chỉ cần là người ngửi được, hoặc là bị độc khí dính vào, liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Hơn nữa độc khí đạn cơ hồ là vô giải, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian liền sẽ chết, hơn nữa chết đến tương đương thảm. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích lên mặt khác, Nhật Bản người đã ở Trung Quốc trên chiến trường bắt đầu sử dụng chính mình độc khí đạn, chỉ cần một viên đạn tháo, có khả năng là một cái liên số lượng quân đội toàn bộ xong đời, cũng có thể càng nhiều, đương nhiên không gian cũng đủ đại dưới tình huống, thương vong liền sẽ tiểu đến quá nhiều. Như vậy đáng sợ. Trần Thế Kiệt cũng là sửng sốt, thanh âm bên trong đều hiện lên vô số khiếp sợ. Đúng rồi, trạm trưởng, ta nhìn đến ở Tân Kinh thành ga tàu hỏa nhìn đến, Nhật Bản người đã đem nơi đó phong tỏa, ta còn tưởng rằng là Nhật Bản người ở vận chuyển cái gì đâu. Thật sự. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiện lên một trận kích động, chỉ cần đem này tiết xe lửa xe dương cấp tạc, như vậy Nhật Bản người độc khí đạn ít nhất ở chiến trường thiếu sát Trung Quốc vô số binh lính kia trạm trưởng, chúng ta khi nào động thủ? Cho ta tra một chút, này liệt xe lửa đi thông địa phương nào, cần thiết muốn điều tra rõ. Trạm trưởng, cái này khẳng định là có thể hướng cái kia công chúa linh phía dưới, phải biết rằng công chúa linh hướng về chiến trường gần nhất. Cái này không nhất định, phải biết rằng rất có thể là thông qua hải vận đi thông Nam Kinh, Nhật Bản người ở Nam Kinh bạo hành người, chúng ta đã biết đi. Chúng ta không thể thả lỏng, ta hoài nghi đây là đi thông Thượng Hải, hoặc là Nam Kinh chiến trường. Chỉ có nơi đó chống cự mạnh nhất. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại nhìn chằm chằm đã chết ga tàu hỏa, ta hôm nay đi qua thời điểm người, liền đã phát hiện nơi đó tình huống, hiện tại chúng ta phải làm đó là mặc kệ hướng địa phương nào khai, chúng ta đều cần thiết này đó độc khí đạn cấp tạc. Trương Thiên Hạo cơ hồ là không cần nhiều lời, trực tiếp nghiêm túc mà nói. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người ở Tân Kinh chỗ nào đó sinh sản loại này độc khí đạn, hiện tại phải làm đó là tìm ra đi thông địa phương nào thông chi đi xuống, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Trần Thế Kiệt, ngươi hiện tại đi cách đó không xa kia chỗ xe lửa lộ thiết, cho ta tạc. Hơn nữa cho ta nhiều tạc mấy cái địa phương. A Hải, hiện tại các ngươi theo ta đi, chúng ta đi đi thông công chúa lĩnh cái kia đường sắt, các ngươi ở tới trên đường, lại cho ta trang hảo thuốc nổ, chỉ cần là xe lửa xuất hiện, liền cho ta tạc. Mẹ nó, nhiều tạc mấy lần, cũng nhất định phải đem này đáng chết xe lửa cho ta tạc, đặc biệt là độc khí đạn, cần thiết muốn đạn xong, nếu không chúng ta về sau liền có thể xong đời. Là. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà lên tiếng. Sau đó hắn liền lập tức mang theo gần trăm người rời đi nơi này, hướng về dưới chân núi nơi xa lộ thiết đi đến A Hải, chúng ta lái xe rời đi, một chiếc xe tải giả dạng làm Nhật quân một cái tiểu đội, đi đại lộ, tốc độ muốn mau, nếu không Nhật Bản người khả năng sẽ đem độc khí đạn cấp trở đi. Trương Thiên Hạo thanh âm lúc này so với bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc, rốt cuộc thứ này thật là đáng sợ, cho dù là hắn cũng không có cách nào, chỉ cần là độc, đó là một chữ chết. Theo Trương Thiên Hạo mang theo đạn dược, thậm chí mạo nhất định nguy hiểm, hướng về đi thông công chúa lĩnh khai đi ba. Lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ lái xe điên cuồng hướng về công chúa lĩnh đường sắt phương hướng chạy đi thời điểm, Tân Kinh ga tàu Hà Nội, một chiếc xe lửa chậm rãi hướng công chúa lĩnh phương hướng xử tới, tốc độ ngay từ đầu cũng không mau, nhưng là tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Đây là một liệt quân liệt, xe lửa chiều dài vẫn là tương đương lớn lên, so với bình thường xe lửa tới nói, muốn nhiều từ thiếu 10 tiết thùng xe, tốc độ lại không mau, bất quá, loại này quân liệt trừ bỏ. Tới mục đích địa ngoại, mặt khác nhà ga là sẽ không dừng xe, đương nhiên nếu là vì bổ sung than đá vẫn là sẽ dừng lại. Á Hải, tốc độ muốn nhanh hơn, có chút quá chậm, Trần Thế Kiệt hội báo tốc độ vẫn là có chút chậm, nếu Nhật Bản người đem quân liệt khai ra tới, chúng ta đây khả năng đi một chút không đổi kịp xe lửa, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng là tương đương nghiêm túc, cho dù là Á Hải cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo như thế biểu tình, thậm chí trong ánh mắt nhiều vô tận sát ý là. Á Hải lập tức lên tiếng, sau đó liền trực tiếp kéo động một cái bắt tay, điều chỉnh tốc độ xe, toàn bộ xe tải lập tức giống như thoát cương con ngựa hoang một nhóm, liền ở quốc lộ chạy như đi lên. Mà đội viên khác cũng là một đám sắc mặt nghiêm túc, gắt gao bắt lấy bên cạnh trên xe thép, phòng ngừa bị xe tải cao tốc vứt ra đi. Chương 2165, Tần Ngọc Hương. Chương 2165, Tần Ngọc Hương. Xe tải bay nhanh ở quốc lộ thượng hành xử, ở hắn cách đó không xa, Trương Thiên Hạo không khỏi hướng một cái khác phương hướng nhìn qua đi, cũng không khỏi ánh mắt một ngừng, chỉ thấy ở hắn cách đó không xa đường sắt thượng, liền thấy được một chiếc thật dài xe lửa chính theo đường sắt cấp chỉ không tốt. A Hải, Nhật Bản người quân liệt đã khai ra tới, đang ở chúng ta bên trái, cùng chúng ta đồng hành, nhanh hơn tốc độ, nếu đã quá muộn, xe lửa liền đã chạy như bay đi rồi. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, thậm chí thanh âm đều mang theo một trận lửa giận chạm trường, chúng ta tốc độ xe cũng không có xe lửa mau, hơn nữa nó đi chính là tốc thẳng tắp, mà chúng ta tốc độ xe rất có thể sẽ đuổi không kịp. A Hải cơ hồ đã đem tốc độ xe nhắc tới tối cao, xe tải cơ hồ sắp nhảy dựng lên, cho dù là hắn đem chân ga giẫm rốt cuộc. Chính là kia quốc lộ thật sự là chẳng ra gì, cho dù là hắn toàn lực đuổi theo, chính là xe lửa tốc độ vẫn như cũ so với bọn hắn xe tải mau thượng không ít. Nhìn xe lửa từ bắt đầu song song đến chậm rãi vượt qua bọn họ tốc độ, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy một trận vô lực, đặc biệt là nhìn xe lửa chậm rãi cách bọn họ càng ngày càng xa, hắn không khỏi đau lòng nhắm hai mắt lại đáng chết, này đáng giận Nhật Bản người, thế nhưng trực tiếp đem xe lửa khai đi rồi cùng, vẫn là đã quá muộn, vẫn là đã quá muộn. Một cổ thống khổ cảm giác trực tiếp từ hắn đáy lòng dâng lên, toàn thân lực lượng giống như trực tiếp bị rút cạn giống nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước con đường càng ngày càng khó đi, bất đắc dĩ nói, trở về đi, chúng ta đã đuổi không kịp, này quân liệt là sẽ không đình, hơn nữa một đường không ngừng, trực tiếp tới mục đích địa. A Hải vừa nghe cũng lập tức dừng xe tải, không khỏi nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi, "Trạm trưởng, hiện tại thật sự trở về sao?" "Về đi, về đi." Trương Thiên Hạo đôi mắt đều không có mở, mà là nhàn nhạt mà nói, chỉ là một cổ vô lực cảm giác lại một lần từ hắn nội tâm dâng lên là. A Hải vừa nghe, cũng biết việc này đã vô lực vãn hồi, chỉ có thể cẩn thận đem xe tải quay đầu, lui tới lộ mà đi ba. Hai tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo về tới Nhị Long Sơn sơn trại, liền trực tiếp hướng phóng ra đi ô phòng đem máy phát điện phát động một chút, ta nơi này muốn phát điện báo. Hắn trực tiếp đối với A Hải bên kia nghiêm túc nói, "Nhanh lên." A Hải cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp chạy đến bên kia phòng. Một cái khác phòng nội, liền truyền đến rầm rầm phát động khởi thanh âm, mà phòng này, Trương Thiên Hạo liền thấy được trong phòng đèn điện sáng lên. Trương Thiên Hạo lập tức ngồi vào radio trước, sau đó mở ra radio, mang lên lỗ tai, liền nhìn đến radio mặt trên đèn chỉ thị bắt đầu sáng lên. Hắn bắt đầu điều chỉnh dao động, sau đó liền đối với cường điệu khánh radio đã phát qua đi. Theo tích tích thanh âm vang lên, một phong điện báo trực tiếp phát ra, vẫn như cũng là dùng hắn trạm trưởng cấp bậc mật mã phát đi qua, đến nỗi bình thường cấp bậc mã điện báo, hắn căn bản không có dùng. Rốt cuộc bình thường cấp bậc mật mã quá dễ dàng phá giải. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu gọi Tần Ngọc Hương, hắn đã biết Tần Ngọc Hương đã về nước, lại còn có ở Thôi Miếu Vùng, cùng lão đại tỷ ở bên nhau, tổ chức các nơi kháng Nhật vũ khí tiến hành chiến đấu. Thức mau, Tần Ngọc Hương radio cũng trực tiếp cho hắn hồi phục ba. Thôi Miếu Vùng kháng Nhật độc lập lữ nội, Tần Ngọc Hương nhìn vừa mới dùng hai người đơn độc điện báo thu được điện văn, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng chi gian liên hệ đã thời gian rất lâu đều không có tiến hành rồi đến nỗi độc lập lữ vẫn là Trương Thiên Hạo lưu lại bút tích, vốn dĩ chỉ là một cái Thôi Miếu đội du kích. Sau lại Trương Thiên Hạo trực tiếp phát triển trở thành vị lữ, mà lữ trưởng cũng là cùng lão đại tỷ cùng nhau xuống dưới. Nguyên lai đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau Mã Cương cũng trở thành phía dưới một cái đoàn trưởng, lại nói tiếp, bọn họ phát triển nhanh nhất. Thượng một lần cổ kiều lại đây lúc sau, đem Trương Thiên Hạo nói với hắn, trực tiếp phát triển trở thành vì ba cái dưới đoàn quân đội. Trực tiếp đem dân binh cũng kéo đến trong quân đội tới, sau đó tăng thêm huấn luyện, bất quá đều là đem dân binh điều động qua đi, khiến cho quân đội số lượng đại đại khuyết trương. Mà thượng cấp cũng là trực tiếp phái người lại đây, rốt cuộc nhân viên quá nhiều, chính là cán bộ vẫn là quá ít, không thể không thỉnh cầu mặt trên chi viện. Cho nên, lão đại tỷ, Tần Ngọc Hương chờ một ít người không thể không điều lại đây, bổ sung nơi này cán bộ đội ngũ, ngay cả Cổ Nguyệt Kiều đều bị giữ lại. Duy nhất lưu lại đó là vũ khí, đương nhiên vũ khí khuyết thiếu cũng không có cách nào, trên cơ bản ba người một cây thương đã là không tồi. Tần Ngọc Hương cũng không biết Trương Thiên Hạo còn cùng Cổ Nguyệt Kiều còn có liên hệ, nàng cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, thượng một lần vẫn là 3 tháng trước liên hệ, hiện tại Trương Thiên Hạo thế nhưng một lần nữa đã phát một phần điện báo cho nàng. Nàng thực mau phá dịch ra điện văn nội dung, cũng là sử sốt, rốt cuộc độc khí đạn, bọn họ bộ đội cũng là đã chịu Nhật Bản người như vậy đả kích, nàng sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Nàng lập tức cầm lấy điện báo trực tiếp hướng bên kia lao đại tỷ bên kia chạy qua đi, sắc mặt cũng là nghiêm túc đến cơ hồ sắp lanh thành xương. Vài phút sau, nàng trực tiếp đẩy ra lao đại tỷ phòng, xông đi vào. Mà lao đại tỷ cũng đang ở cùng vài người mở họp, hiển nhiên chuẩn bị làm tốt các nơi tổ chức, an bài nhân viên từ từ, thậm chí còn có đại lượng công tác phải làm. Lao đại tỷ mấy người vừa thấy đến xông tới Tần Ngọc Hương, cũng là sửng sốt Ngọc Hương, phát sinh sự tình gì sao? Lao đại tỷ cũng rõ ràng, Tần Ngọc Hương sẽ không vô duyên vô cớ xông tới, biết nhất định có chuyện, tự nhiên sẽ không trách Tần Ngọc Hương. Mà cửa cảnh vệ cũng là nhận thức Tần Ngọc Hương đại tỷ. Có một việc, đây là vừa mới thu được điện báo, thời gian khẩn cấp, không thể không cho ngài đưa lại đây. Tần Ngọc Hương lập tức đem điện văn trực tiếp đưa qua đến nỗi mặt khác đồng chí, nàng vẫn là tin tưởng, nhưng hiện tại còn không phải là mặt khác đồng chí biết đến thời điểm. Lão đại tỷ tiếp nhận điện văn, theo sau mở ra phồn đờ nghiêm túc nhìn lên. Chỉ là đương nàng xem qua lúc sau, cũng là sửng sốt, sắc mặt cũng là nháy mắt nghiêm túc lên. Hít sâu một hơi, sau đó liền nhìn về phía mặt khác đang ở mở họp mấy cái đồng chí, lúc này mới chậm rãi nói, "Các vị, hiện tại có chuyện, các ngươi đi về trước gần chúng ta vừa rồi theo như lời làm." Tan họp. Là. Theo những người này rời đi, lão đại tỷ trực tiếp cầm lấy một cây que diêm, trực tiếp đem điện văn chậm rãi thiêu lên, điện văn trực tiếp bị hắn một thiêu mà tẫn, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh khói bụi biến mất trên mặt đất. Tiểu Vương, nếu có người tiến vào, trước cho ta thông báo, những người khác hiện tại một mực không thấy. Nàng trực tiếp phân phó một câu, sau đó mới nhìn về phía Tần Ngọc Hương. Ngọc Hương, đây là hắn phát lại đây. Đúng vậy, hắn không có đuổi theo xe lửa, hơn nữa là ở 3 giờ trước, nói cách khác, đến Bắc Bình ước chừng muốn một ngày thời gian, thậm chí càng đoạn, đến chúng ta nơi này, khả năng chỉ cần 2 ngày thời gian. Đây là quân liệt, hoặc là nó đi địa phương khác. Tần Ngọc Hương nói thẳng nói, nay ở điện văn mặt trên đều có, nàng ít nhất tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không lừa nàng, phu thê chi gian cảm ứng vẫn là tương đương mãnh liệt đáng chết, Nhật Bản người thế nhưng lại vận tới đại lượng độc khí đạn, cần thiết đem nó phá hủy, ta hiện tại liền đi đăng báo. Bất quá, việc này không thể hướng bất kỳ ai nói, chờ đợi mặt trên thông chi. Là. Tần Ngọc Hương lên tiếng, sau đó liền xoay người phải rời khỏi. Đúng rồi, hắn ở đông bắc bên kia có khỏe không? Đại tỷ, ta cũng không biết, nhưng tin tưởng hắn ở đông bắc bên kia hẳn là sẽ không như vậy hả quá, cụ thể tình huống liền không được biết rồi, hắn cũng không có nói. Tần Ngọc Hương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng chi gian liên hệ quá ít đến nỗi mặt khác, càng là không có khả năng, đông bắc nơi đó tình huống, bọn họ đều rõ ràng, Nhật Bản người kinh doanh như vậy nhiều năm, muốn có điều phát triển, vẫn là quá khó khăn. Đúng vậy, đông bắc đấu tranh so với chúng ta nơi này càng thêm khó khăn, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể đứng ổn gót chân, muốn đứng vững gót chân, cơ hội là không có khả năng sự tình. Nhưng hắn ở nơi đó đã hơn một năm, cũng khó a. Lão đại tỷ thở dài một hơi, hai mắt bên trong cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Bất quá, nàng chỉ là cảm khái vài tiếng, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi, hắn phải hướng thượng cấp hội báo việc này, hơn nữa một phút đều không thể trì hoãn, nhanh chóng đem cái này đáng chết độc khí đạn cấp giải quyết, đây mới là chính sự. Chương 2166, chuẩn bị rời đi. Chương 2166, chuẩn bị rời đi. Đồng thời, ở thủ đô thứ hai Trùng Khánh từ Từng Ân trong tay cầm Trương Thiên Hạo vừa mới phát đi qua địa báo, cũng là sử sốt, rốt cuộc kia độc khí đạn mang đến thương tổn quá lớn người tới, thông chi Mã khoa trưởng lại đây, khẩn cấp. Hắn cầm lấy điện thoại cấp bên ngoài Hoàng bí thư gọi điện thoại, sau đó liền ngồi ở chỗ kia phát đốc. Người khác khả năng không lớn rõ ràng, chính là hắn lại là rõ ràng thật sự, độc khí đạn a, kia chính là độc khí đạn, thế nhưng ở Tân Kinh ga tàu hỏa nơi đó vận chuyển, đây chính là thiên đại sự tình. Thức mau, Mã Minh liền đi tới hắn văn phòng, trực tiếp hướng hắn hành lễ chủ nhiệm hảo. Mã khoa trưởng, hiện tại có một kiện chuyện khẩn cấp, ngươi lập tức cho ta đem này một phần điện báo chia Bắc Bình chờ bốn phía trung thống các trạm, Nhật Bản người có một liệt quân liệt, mặt trên trang đại lượng độc khí đạn, làm các nơi lập tức tạc hủy xe lửa. Là. Mã Minh cũng không nghĩ tới, thế nhưng phát hiện này ngọn ý, kia chính là muốn mạng người đồ vật, cho dù là hắn đối chi cũng là biến sắc, càng đừng nói tiền tuyến tướng sĩ, đối với loại này độc khí đạn càng là căm thù đến tận xương tủy. Đồng thời gửi điện trả lời cấp Trương Thiên Hạo, ngợi khen một chút, đến nỗi mặt khác, liền không cần nhiều lời. Là. Nhìn Mã Minh rời đi văn phòng, hắn lại cầm lấy điện thoại cấp lao đối đầu đánh qua đi, uy, Vũ Đông à, là ta. Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, nhàn nhạt mà nói, nguyên lai là nhưng đều à, ngươi chính là quý nhân, hôm nay như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại tới? Ha ha, là có một việc, ta sợ lậu, yêu cầu ngươi cùng chúng ta cùng nhau làm. Ha ha ha, nhưng đều, này cũng không phải là ngươi tính cách ta. Đều là vì quốc dân đảng, ta cá nhân mặt mũi còn giá trị không được mấy cái tiền. Kia nói đi, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ ngươi. Không phải giúp ta, là giúp tiền tuyến các tướng sĩ, là cái dạng này, Nhật Bản người từ đông bắc vận chuyển một đám độc khí đạn, đang từ công chúa lĩnh phương hướng về quan nội vận chuyển, đến nơi đi nơi đó. Ta liền không biết, ước chừng ở 5 cái giờ trước liền xuất phát, mục đích địa không rõ, yêu cầu ngươi ta hợp tác, tặng này một đám độc khí đạn, ngươi biết kia đồ vật đáng sợ trình độ, ta liền không nói nhiều. Cái gì? Lại là độc khí đạn, đáng chết tiểu Nhật Bản người, như thế nào lại dùng độc khí bắn, mẹ nó, hỗn đản, hỗn đản. Còn có Đông Bắc quân thống trạm tất cả đều là mẹ nó hỗn đản, liền tin tức này đều hỏi thăm không đến. Điện thoại kia đầu lập tức liền mắng hai câu, trực tiếp treo điện thoại. Mà Tân Kinh Trình Trung Thành cũng không biết, hắn không có phát hiện độc khí đạn, mà bị trung thống phát hiện, hắn lựa giận tự nhiên lại thăng lên, đồng thời mang lão bản cũng là lập tức cầm lấy điện thoại, gọi người chú ý, hơn nữa toàn lực tạc hủy kia chiếc quân liệt, rốt cuộc mặc kệ độc khí đạn dùng ở nơi đó, đều là một cái vấn đề lớn, đặc biệt là Nhật quân đang ở không ngừng tới gần Giang Tô, Từ Châu vùng này, nếu một cái không tốt, đánh hướng Từ Châu, kia hậu quả càng là không dám tưởng. Tượng, cho dù là mang lão bản không nghĩ Lý Từ Tương Ân, nhưng gặp được như vậy đại sự, hắn vẫn là không thể không làm như vậy, nguyên nhân đó là lấy quốc dân đảng lích lợi vì trước ba. Phát xong điện báo Trương Thiên Hạo, cả người đều giống như đã không có tinh khí thần giống nhau, trực tiếp nửa nằm ở trong phòng ghế dựa mặt trên, hơn nữa bên kia khí du cơ cũng trực tiếp làm người cấp đóng. Không phải hắn không nghĩ tiếp tục phát điện, mà là hắn phát lại nhiều điện cũng là lãng phí, hắn nơi này có thể tỉnh một chút là một chút, rốt cuộc kia xăng cũng là đòi tiền, thậm chí có thể nói là có tiền cũng mua không trở lại trạm trưởng. Trạm trưởng, ngươi đã trở lại. Trần Thế Kiệt về tới trong phòng, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp nằm ở ghế trên mặt, giống như cả người đều không có cái gì tinh thần. Thế Kiệt đã trở lại, ngồi đi. Trương Thiên Hạo hề vải hiệu xịu trở về một câu, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút, tương phản, hắn biểu tình vẫn như cũng là như vậy vô lực, giống như đối với hết thảy cũng không dám hứng thú. Trạm trưởng, ta trực tiếp đem đi thông y đi thông huyện xe lửa đường sắt tạc bốn cái địa phương, ít nhất vài ngày, Nhật Bản người xe lửa mới có thể thông hành. Được rồi, làm được không tồi. Đáng tiếc, đáng tiếc, chúng ta vẫn là đã quá muộn. kia vận chuyển Nhật Bản người độc khí đạn xe lửa đi rồi. Ân, không có đuổi theo, chúng ta xe tải chạy bất quá xe lửa, trực tiếp từ chúng ta mí mắt phía dưới khai đi rồi, ngồi đi, ngồi đi. Trong chốc lát lấy hai bình rượu lại đây, chúng ta uống thượng mấy khẩu, này tiểu Nhật Bản động tác quá nhanh. Thực xin lỗi, trạm trưởng, là ta không có kịp thời hồi báo, làm Nhật Bản quân liệt từ chúng ta mí mắt phía dưới lưu đi rồi, là ta sai lầm. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp thừa nhận hắn sai lầm, không phải ngươi làm sai, là ta không nghĩ tới, về sau phải chú ý, ở ga tàu hỏa bên ngoài cho ta phái người, nhiều phái vài người, trực tiếp nhìn chằm chằm chết nơi đó, chỉ cần là quân liệt ra tới, cần thiết lấy ra điện thoại, sau đó tạc bọn họ quân liệt. Trương Thiên Hạo tuy rằng mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhưng hắn trên mặt biểu tình lại là ngưng trọng vô cùng, bây giờ còn có một việc, một đoạn này thời gian, ta phải rời khỏi một thời gian, ngươi ở chỗ này chủ trì, hiện tại Tân Kinh trên cơ bản không có gì sự tình, nhìn chằm chằm chết toàn bộ ga tàu hỏa, chỉ tạc quân liệt, mặt khác liền không cần đi làm. Trạm trưởng, ngài phải đi về. Đúng vậy, ta phải đi về báo cáo công tác, rốt cuộc một năm xuống dưới, dù sao cũng phải có một cái hội báo đi, lại nói, ta cũng muốn về nhà đi xem người nhà, này vừa đi không có gần tháng là khả năng không lớn. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng tràn ngập bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn hiện tại ở Tân Kinh thật sự không có bao lớn sự tình, giao cho Trần Thế Kiệt làm đã là cũng đủ kia 25 cái cảnh vệ, ta sẽ mang đi, rốt cuộc trên đường không lớn an toàn, mặt khác, cái này radio cho ngươi lưu trữ, về sau khả năng sẽ liên hệ ngươi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nói thẳng nói đến nội bên trong thành các liên lạc điểm, ta ở 2-3 tháng trước liền đã đóng cửa, đến nội A Ngũ nơi đó, chỉ để lại một cái tuyến giao thông mà thôi. Trạm trưởng, vậy ngươi khi nào đi? Liền mấy ngày nay đi, chờ phía dưới đường sắt tu hảo lúc sau, ta sẽ dẫn người rời đi nơi này hồi Bắc Bình nhìn xem người nhà, về sau nơi này hết thảy đều yêu cầu ngươi tới an bài, nếu có chuyện quan trọng, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Cảm ơn trạm trưởng tín nhiệm. Đừng khách khí, ta vốn đang tưởng hướng mặt trên xin ngươi làm phó trạm trưởng, chỉ là ngươi cấp bậc thăng đến quá nhanh, vốn dĩ chỉ là một cái thiếu úy, hiện tại đã là thượng úy, lúc này mới một năm thời gian, muốn tấn chức đến giáo quan, không có đủ công tích là không có khả năng. Cảm ơn trạm trưởng, ta minh bạch, ta nhất định sẽ làm tốt, thỉnh trạm trưởng yên tâm. Trần Thế Kiệt lập tức tỏ thái độ nói, đồng thời hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo nói chính là thật sự không thể lại đi tấn trước, nếu lại tấn trước, kia căn bản là không có khả năng. Rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn đã cảm thấy mỹ mãn đúng rồi. Thế Kiệt, nơi này tổng cộng hơn 600 người, nhân số vẫn là không ít, ngươi phải làm huấn luyện, còn có lương thực vấn đề, muốn giải quyết này đó vẫn là có khó khăn, liền xem ngươi như thế nào kinh doanh. Trạm trưởng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có một bữa ăn, kia các huynh đệ liền có một hơi, này ăn cơm vấn đề giải quyết là không có bao lớn vấn đề, nếu thật sự không được, ta có thể đoạt, ta không tin Nhật Bản người nơi đó đoạt không đến lương thực. Ngươi minh bạch liền hảo, bất quá có một ít người không thể đoạt, kia đó là bình thường người Trung Quốc, Nhật Bản người, thậm chí bán thuốc phiện những người đó, lòng dạ hiểm độc thương nhân, đoạt cũng liền đoạt. Biết. Chương 2167, Sèn Sĩ Mạ Mạ Sa Ô. Chương 2167, Sèn Sĩ Mạ Mạ Sa Ô. 3 ngày sau, một thân ăn mặc miên áo lông Trương Thiên Hạo mang theo 25 cái tay đấm, trực tiếp ngồi trên xe lửa, trực tiếp bao nửa thanh thùng xe đến nội thân phận, hắn tự nhiên là lấy ra cái kia nước Đức người phòng làm việc thân phận giấy chứng nhận, có lẽ quá mấy ngày, cái này giấy chứng nhận liền sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hai ngày này cũng ở trong thành nghe nói, toàn bộ phòng làm việc thăng cấp vì công quán, mà toàn bộ phòng làm việc đã không có mấy cái nhận thức người, mà toàn bộ Tân Kinh thành nội, hắn hiện tại có thể làm đó là chờ đợi lão bản, đây là cơm trưa, chúng ta cho ngài đưa lại đây, vẫn là ngài chính mình qua đi ăn. Một cái đội viên chạy tới, trực tiếp gõ vang lên Trương Thiên Hạo bao xương đại môn, nghiêm túc nói: "A phòng, hiện tại làm người đoan một phần đồ ăn lại đây." "Ta liền bất quá đi, thậm chí về sau cũng sẽ không qua đi ăn cơm, rốt cuộc nơi đó đi có chút phiền phức." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, thậm chí sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí liền mí mắt đều không có rời đi một chút. Trong tay vẫn như cũ cầm kia buồn nước Đức máy móc bản thuyết mình, đây là hắn ở phòng làm việc mượn tới về sau liền vẫn luôn không có còn thư, vẫn là giống như ngay từ đầu giống nhau, nhìn, giống như kia thư liền một cái bảo bối dường như. Mà A Phong bọn họ 25 cá nhân, hoàn toàn là một đống bảo tiêu hình thức, bên hông còn mang theo một ít súng lục, theo lý thuyết, lên xe là không cho phép có súng lục, chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm nước Đức người giấy chứng nhận, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhật Bản người đối với nước Đức người vẫn là tương đương khách khí, đương nhiên, Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận không ngừng một quyển, mà là có vài buồn, nước Đức, nước Mỹ, thậm chí còn có Anh Quốc, Nhật Bản. Bất quá, hiện tại cái này thân phận nếu có thể sử dụng, hắn làm sao nhạc mà không vì đâu. Chỉ là như vậy thân phận, sử dụng thời gian không cần, khả năng liền muốn trực tiếp trừ đi, rốt cuộc nước Đức người thân phận là dùng tốt, chính là chỉ cần Nhật Bản người nghiêm túc tra, kia Trương Thiên Hạo thân phận cũng sẽ phơi sáng. Hậu quả vẫn là hiện tại hắn sợ không thể thừa nhận A Phong, còn có chuyện gì sao? Hắn nhìn A Phong, nhìn đến hắn còn không có đi, liền không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi lão bản, là cái dạng này, có một vị Nhật Bản khách nhân tưởng thỉnh ngài qua đi ngồi ngồi, hy vọng ngài có thể hãnh diện, cái kia Nhật Bản người đang đứng ở cửa chờ ngài. Nga, kia mau đem người mời vào tới, ta người như vậy, chính là rất ít có bằng hữu. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền cười ha ha lên, giống như hắn gặp được có người thỉnh hắn đi gặp mặt, có vẻ thực cảm thấy hứng thú dường như là. A Phong lập tức kéo ra môn, sau đó Trương Thiên Hạo ngẩng đầu liền thấy được cửa đứng một cái Nhật Bản người, hơn nữa là hắn không quen biết Nhật Bản người ngài hảo, Tần tiên sinh, ta là Gệ Sĩ Ý Chi, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đi tới cửa, cái kia Nhật Bản người lập tức dùng tiếng Nhật đối Trương Thiên Hạo nói, càng là cấp Trương Thiên Hạo hành lễ, kia cơ hồ thành 90 độ hành lễ, làm Trương Thiên Hạo vẫn là có chút không lớn thích ứng. Gệ Sĩ tiên sinh, ngươi hảo, không biết các ngươi lão bản là ai? Tần tiên sinh, ngươi chính là Tân Kinh đại đại nổi danh nhân vật, chúng ta lão bản cũng là gặp qua ngài hai lần, hơn nữa là ở tòa thị chính gặp qua, nghe nói ngài tại đây một chuyến trên xe, đặc thỉnh ngài qua đi uống trà, không biết ngài có hay không thời gian. Nga, Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rất đúng, có bằng hưu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, đi thôi. Trương Thiên Hạo một ngụm khẩu hiệu tiếng Nhật, sau đó liền đối với A Phong cùng với bên ngoài cảnh vệ gật gật đầu, trực tiếp đi theo cái kia Nhật Bản người hướng về mặt khác hết thảy thùng xe mà đi. Mà A Phong vài người cũng sôi nổi đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, ly Trương Thiên Hạo đại ước 3-4 bước xa khoảng cách, bảo hộ hắn an toàn đi tới thứ 9 tiết thùng xe cái thứ 4 bao xương bên ngoài, liền thấy được kia ghệ sĩ ỷ chỉ trực tiếp đẩy ra một phòng môn, sau đó không người làm một cái thỉnh thủ thế Tần tiên sinh, thỉnh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo tới rồi một tiếng tạ, sau đó liền đi vào phòng, liền thấy được bao xương thế nhưng là một cái đạp đạp mễ mặt đất, mặt trên chính bãi một cái bàn, càng có một bộ trà cụ, hơn nữa nước trà đang ở dùng còn thiếu, từng trận trà hương không ngừng từ bên trong bay ra. Mà Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không có đặt ở trà cụ thượng, mà là đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Nhật Bản người gì, Senshi Makun, không nghĩ tới, hôm nay có thể ở chỗ này gặp được Senshi Makun, ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa thấy người này, lập tức liền nghĩ tới người này là ai, tức khắc cũng không khỏi cười ha ha lên Tần tiên sinh, đã lâu không thấy. Kia Senshi Mama Sa O đứng lên, đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó liền làm một cái thỉnh thủ thế Tần tiên sinh, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, này trên đường thế nhưng gặp người, Senshi Makun, ngài chính là Hikata. Trương Thiên Hạo trực tiếp tởi giày ra ngồi xuống đạp đạp mễ mặt trên, sau đó ngồi ở Senshi Mama Sa O đối diện, cũng không khỏi một trận buồn cười. Senshi Mama Sa O, Nhật Bản Mitsubishi tập đoàn tài chính ở Tân Kinh một cái quặng sắt quản chủ, sinh ý vẫn luôn làm được tương đối lớn, chỉ là cái này Mitsubishi quặng sắt bên trong, chính là có ít nhất 3000 trở lên Trung Quốc lao công, trong đó còn có đại lượng tù binh, là Tân Kinh lớn nhất Nhật Bản quặng sắt chi nhất. Trương Thiên Hạo ở 7-8 tháng thời điểm, bởi vì nước Đức phòng làm việc cùng Nhật Bản người hợp tác, ở tòa thị chính khi gặp qua vài lần mặt, hai bên tiến hành rồi nhất định đàm phán, hai người liền nhận thức nơi đó là hi khách. Bất quá là công tác yêu cầu mà thôi, Tần tiên sinh, thỉnh. Khách khí. Trương Thiên Hạo nhìn Senshi Mama Sa O vì hắn đổ một ly trà, nói thẳng một tiếng cảm ơn. Sau đó hắn tiếp nhận cái ly, đem trà đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, vẻ mặt vừa lòng cười nói, đây là Zokuzo, thật là hảo trà, sắc, hương thật là phong cách riêng. Xem ra Tần tiên sinh cũng là tinh thông trà đạo, đối chúng ta đại Nhật Bản đế quốc trà đạo vẫn là tương đương có nghiên cứu sao? Ha ha, ta chính là không uống ít các ngươi Nhật Bản người trà, mỗi một lần đi tòa thị chính, đó là uống này trà, tưởng quên đều không thể. Ta nhớ rõ chúng ta lần thứ hai gặp mặt thời điểm, chúng ta đó là uống này rượu cũ rồ, đáng tiếc, không có sẻn xì mạ cùn phao đến hảo, hoàn toàn là lãng phí. Ha ha ha, Tần tiên sinh, ngươi đây chính là nói đùa, ta này tay nghề chính là kém đến quá xa, thỉnh. Sẻn xì mạ mạ xạ ổ cũng là cười ha ha, trên mặt cũng có chút đắc ý, rốt cuộc khó được có nhân xưng tán hắn trà đạo. Vài lần qua đi, hai người mới lại một lần nói chuyện phiếm lên đúng rồi, Tần tiên sinh, ngươi lúc này đây là đi Bắc Bình sao? Không, ta chuẩn bị đi một chút Thái Nguyên, nghe nói nơi đó có một ít sinh ý, có thể phát tài, liền chuẩn bị đi qua, rốt cuộc lại quá một tháng. Ta liền không hề đảm nhiệm nước Đức đại sứ quán nhân viên công tác, cho chính mình mưu một cái đường ra, ngài nói đúng không? Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, Tần, ngươi chính là một nhân tài, nếu không, ngươi cùng ta đi Thái Nguyên, ta ở nơi đó chính là có một cái đại mỏ than, có hay không hứng thú tới giúp ta một phen? Đa tạ sẻn xì mạ cùn, trước chúc mừng ngươi, thăng chức, bất quá, ta hiện tại muốn nhìn, nếu thật sự là không có cách nào, ta liền đi đến cậy nhờ ngài, chỉ là đến lúc đó ngươi có thể giúp ta Nga. Trương Thiên Hạo lập tức nói một tiếng tạ. Sau đó mới nửa nói giỡn nói lên kia thật là quá muốn tích, chỉ là không biết Tần tiên sinh chuẩn bị làm cái gì sinh ý. Buôn lậu. Buôn lậu. Senshi Mama Sa O cũng là sửng sốt, lập tức đó là rất có hứng thú nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc buôn lậu cũng không phải là người nào đều có thể làm, không riêng gì nhân mạch, lại còn có muốn cùng các phương diện quan hệ đều phải tương đương hảo. Chương 2168, mua sắm tù binh. Chương 2168, mua sắm tù binh xem ra Tần tiên sinh có phương pháp. Ha ha, vẫn là trước kia nhận thức một ít nước Đức người, hiện tại đang chuẩn bị nơi nơi chạy một chạy, làm cho bọn họ dắt cái tuyến. Đáp cái tiểu, chỉ cần là hút hàng vật tư, ta đều có thể giúp bọn hắn làm, đương nhiên tiền thứ này ít nhất cũng muốn phiên thượng một hai phiên đi. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười đến nỗi Nhật Bản bằng hưu, ta trước kia cũng nhận thức một ít Nhật Bản bằng hưu, liền như sẻn xì mạ cùng như vậy, chỉ cần có tiền tránh, ai lại sẽ cùng tiền không qua được đâu, ngươi nói đúng không? Ha ha ha, Tần tiên sinh, ngươi lời này chính là nói được quá đúng, chỉ cần có tiền tránh, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu, Tần tiên sinh, nếu có thể, ta đương nhiên cố ý giúp ngươi làm như vậy sinh ý, đến lúc đó chúng ta có thể nói chuyện, ngươi thấy thế nào? Sẻn xì mạ mạ xạ ố đương nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không khỏi cười ha ha lên. Thương nhân bản thân đó là trục lợi, chỉ cần có lợi nhưng đủ, sẻn xì mạ mạ xạ ố hắn cũng tuyệt đối sẽ làm. Đương nhiên, như thế nào làm, như thế nào làm, này yêu cầu hai người thương lượng tới đúng rồi. Sẻn xì mạ cùn, có hay không hứng thú phát một bút tài, hiện tại dược phẩm, súng ống chính là nhất hút hàng hàng hóa, nếu ngươi có nhập hàng phương pháp, ta có thể giúp ngươi tiêu hóa rớt. Thần, ngươi cùng ta nói dẫn sao? Sẻn xì mạ mạ xạ ố vừa nghe, sau đó chi gian mặt cũng trở nên nghiêm túc lên ha ha ha. Sẻn xì mạ cùn, quả nhiên như ta sở liệu giống nhau. Làm việc vẫn là có phong cách, này dược phẩm sinh ý, thật là hảo sinh ý, ta cũng không gạt ngươi nói, có cái nước Mỹ bằng hữu giúp ta liên hệ một đám hóa, Penicillin, ngươi biết đi. Penicillin, cái loại này đặc hiệu dược. Senshi Mama Sa O cũng là sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái lên, kia chính là nước Mỹ gần nhất 2 năm mới nghiên cứu chế tạo ra tới, ngay từ đầu đó là thượng vạn đô la một chi, cho dù là hiện tại cũng là 200 đô la một chi, hơn nữa là có giới vô hóa, so với sủ phản ý là mì đỡ tới nói, trên cơ bản không có tác dụng phụ dược phẩm. Chỉ là quá quý, chợ đen thượng hiện tại ít nhất là 500 đô la một chi. Ha ha ha, không tồi, hơn nữa là 500 đô la một chi cũng là dù ra giá cũng không có người bán, bằng hữu của ta ở án chủ xưởng chế dược công tác, có thể ấn xuất xưởng giới lấy ra một đám tới, cũng chính là 200 đô la một chi, hắn từ giữa tránh một chút vất vả phí, mà ta chuẩn bị cùng hắn liên hệ một chút, có thể tiến một dương lại đây. 20 vạn đô la. Hắn cũng không khỏi nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trong ánh mắt nhiều vài phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng là không khỏi xem trọng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, ta không có như vậy nhiều tiền, nhưng bằng hữu giúp ta lót thượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, có hay không hứng thú, rốt cuộc ta một người ăn không vô nhiều như vậy hóa. Thì ra là thế, kia không biết Tần tiên sinh chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu tiền một chi đâu? 280 đô la một chi, nay trong đó còn có vận chuyển phí dụng, cùng với các loại mặt khác phí dụng, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng đi. Kia giống như ngươi cũng không tránh bao nhiêu tiền. 20 đô la một chi, ta chỉ là tương đương với một cái lái buôn, hai bên giao hàng là lúc, ta tránh một chút vất vả phí dụng. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem trong đó quan khiếu nói thẳng đến rành mạch cũng đúng, xem ra, 1000 chi tương đương với một bút tránh 2 vạn đô la, hảo sinh ý, chắc không được Tần tiên sinh không quá nguyện ý đến ta nơi đó đi công tác, nguyên lai là tìm được rồi một cái tốt sinh ý. Tần tiên sinh là muốn đem dược phẩm bán được phía Tây Trung Quốc chính phủ bên kia đi. Là có quyết định này, đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý muốn, ta liền mua cho các ngươi, dù sao là bán cho ai đều là giống nhau, chỉ cần có tiền tránh, ta đây cần gì phải nhiều chạy một đoạn đường đâu. Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ cũng đúng rồi nhiên, chỉ là đây là một tuyệt bút tiền, nếu muốn bắt lấy tới, ít nhất muốn chuẩn bị 28 vạn đô la, căn bản không phải một cái số lượng nhỏ, cho dù là hắn cũng không có khả năng dùng một lần vận dụng nhiều như vậy tiền. Hai người tùy ý hàn huyên lên, mà xe lửa không ngừng hướng về Thái Nguyên bên kia khai đi. Lập tức ngọ Thái Dương chậm rãi rơi xuống đi thời điểm, hai người nói tính mới chậm rãi phai nhạt đi xuống Sen Si Mạ Cùn, xin dừng bước, nếu có cơ hội, ta đi ngài nơi đó, đi theo ngươi phát tài, đúng rồi, ta nghe nói ngươi nơi đó có không ít tù binh, ta chuẩn bị mua một tiểu phê, có hứng thú bán sao? Tù binh, ngươi mua kia ngoạn ý làm gì, giống như không thế nào hữu dụng đi. Không, những người này sẽ dùng thường, đương nhiên, ta sẽ đi chọn lựa người bình thường lợi hại, dùng để bảo hộ ta chính mình, này dọc theo đường đi thổ phỉ, cường đạo, thậm chí binh phỉ quá nhiều, chỉ là chúng ta Tân Kinh, chính là thường xuyên xuất hiện hộ tử, ta này 25 cá nhân có chút không lớn an toàn, muốn tìm mấy cái. Ha ha ha. Có thể, chỉ cần Tần tiên sinh có thể ra nổi tiền, ta nơi này cũng không có vấn đề. Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ vừa nghe, cũng là không khỏi cười ha ha lên, rốt cuộc tù binh tùy thời có thể trảo, chỉ cần có thể bán tiền, hắn không ngại bán ra một bộ phận nhỏ chỉ là, Tần, này đó tù binh tựa hồ không được tốt quản lý đi. Không được tốt quản lý, ta đây chỉ có thể quản chôn là được rồi, ai nếu không phục tùng, trực tiếp chôn, như vậy dư lại đó là sẽ nghe theo quản lý, Sen Si Mạ Cùn, ngươi nói đúng sao? Trương Thiên Hạo cố ý toát ra khờ khạo tươi cười, nhưng ở Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ trong mắt, Trương Thiên Hạo nói quá phù hợp hắn ăn uống. Chôn người này việc hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, nửa chết nửa sống, trực tiếp ném, chôn, dù sao quặng sát xưởng nơi đó có rất nhiều người, không có người, lại đi triệu mộ một đám, hoặc là hướng mặt trên xin một đám tù binh lại đây, hoàn toàn không cần đem những người này đương người xem liền được rồi, không biết ngươi muốn bao nhiêu người? 100 người, hơn nữa ta sẽ chọn lựa 100 người, này đã vậy là đủ rồi, đến nỗi càng nhiều, ta nơi này chỉ dẫn theo 25 cái bảo tiêu, khả năng sẽ quản bất quá tới. Vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền mua một cái? Lúc này, hai người liền trực tiếp nói đến tiền tới, rốt cuộc có tiền mới là đứng đắn ngài nói, nhiều ít quân phiếu, hoặc là mãn tệ một người. Báo cái giá cả, ta liền làm người cho người chuẩn bị. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, tự tin nói quân phiếu, mãn tệ, Tần, ngươi sẽ không theo ta nói dần đi. Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút quái quái nhìn về phía Trương Thiên Hạo không, đây là thật sự, ta mấy ngày hôm trước ở thị chính bên trong kim hành hoa 50 mãn tệ mua một lượng vàng, ta tưởng, ấn 60 mãn tệ một lượng vàng mà nói, chỉ cần ngươi bán, ta sẽ mua tới. Ngươi xem coi thế nào? 100 mãn tệ một cái, ngươi xem coi thế nào? Không có vấn đề, ta thực vừa lòng ngươi giá cả, chỉ cần chúng ta hợp tác vui sướng, tiền không là vấn đề, thật sự. Này một năm tới, giúp ta mang theo không ít hóa, tiền cũng tránh không ít, bất quá, giống như hiện tại càng ngày càng sợ đã chết, không có cách nào, chỉ có thể nhiều tìm vài người giữ nhà hộ viện. Ha ha ha, nhân chi thường tình, cho dù là ta, cũng ước chừng mang theo mười mấy bảo tiêu, không nghĩ tới, chúng ta nghĩ tới cùng đi. Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ cũng không khỏi ha ha cười. Làm bình thường thương nhân giám đốc, hắn cũng không biết mãn tệ cùng quân phiếu mấy thứ này cũng không có thực tế giá cả, thời gian càng dài, càng không đáng giá tiền, hiện tại giá cả đã là tương đối cao hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Hai người giơ tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Giống như hai người lúc này đây gặp mặt vẫn là tương đương thành công đúng rồi, Tần, nếu có thể bán ta hai chi vẹn ninh lìn, kia chính là cứu mạng đặc hiệu dược. Đột nhiên, Sen Si Mạ chính đảo giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi cười nói không có vấn đề, chỉ cần ngài yêu cầu, ta tiếp theo trải qua Thái Nguyên thời điểm, nhất định chuyên môn cho ngài đưa lên mấy chi, xem như chúng ta giao cái bằng hữu, về sau còn muốn ở rất nhiều phương diện, thỉnh chiếu cố nhiều hơn đâu. Hảo thuyết hảo thuyết. Hai người giống như lão bằng hữu giống nhau, nói thật sự vui vẻ. Chương 2169, trên đường đi gặp tập kích. Chương 2169, trên đường đi gặp tập kích. Kế tiếp 5 ngày thời gian, Trương Thiên Hạo liền cùng Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ hai người không có việc gì hàn huyên lên, hơn nữa là càng liêu càng hăng say, mà Trương Thiên Hạo cũng là phương diện này người thạo nghề, tự nhiên không lời nói còn có thể liêu thượng 3 phần, huống chi, hai người càng là nói chuyện trời đất, từ kỳ nói đến kỳ tỏ, thậm chí từ kỳ tỏ lại nói đến Thượng Hải. Hai người chi gian đề tài cũng là một cái phi thường rộng khắp, càng có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. mà Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ ẩn ẩn giống như có thể đoán được một ít Trương Thiên Hạo đặc thù thân phận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối với Nhật Bản văn hóa hiểu biết cũng không so với hắn cái này Nhật Bản người xuất thân người hiểu biết đến thiếu nhiều ít tần, ngài thế nhưng đối chúng ta đại Nhật Bản đế quốc văn hóa như vậy hiểu biết. Ha ha, ta thân phận là tuyệt mật, hy vọng ngươi có thể lý giải, chỉ là cái này thân phận không có phương tiện đối người ngoài nói mà thôi, ta còn là hy vọng ngươi có thể thay ta bảo mật. Ngày này, hai người lại một lần cho tới cuối cùng, Trương Thiên Hạo trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười ha ha ha, quả nhiên không ra ta sở liệu, xem ra ngươi thật sự có một thân phận khác, lợi hại, thật là lợi hại. Không nghĩ tới đế quốc thế nhưng bồi dưỡng ngươi như vậy xuất sắc nhân tài, khó được, khó được. Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ cũng không khỏi lại một lần cười ha ha lên, chính thức giới thiệu một chút, Mitsubishi tập đoàn tài chính Sơn Tây Thái Nguyên mỏ than tân nhiệm giám đốc Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta đây cũng chính thức giới thiệu một chút, đế quốc lục quân tham mưu sử Trung Quốc tình báo khóa trung úy Quả Dạ Kỳ ỷ chỉ tạ, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, quả nhiên như ta sở liệu giống nhau, không nghĩ tới, một cái sẽ nhiều loại ngôn ngữ nước Đức phiên dịch quan thế nhưng là đế quốc bồi dưỡng ra tới tinh anh nhân tài. Lợi hại, lợi hại, che giấu đến như thế thâm. Ta ngay từ đầu thật đúng là tưởng một người Trung Quốc người đâu. Ha ha ha, đích xác có một cái kêu Tần Ngọc Văn người Trung Quốc, bất quá hắn sớm đã chết, mà ta bất quá là thế thân mà thôi. Đây là đế quốc sớm đã chuẩn bị tốt một cái kế hoạch, thực hành đều mau 5 năm. Thì ra là thế, ta trước kia giống như nghe nói qua loại chuyện này, không nghĩ tới là thật sự à, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ lập tức lại một lần hành lễ, nghiêm túc mà nói về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hai người lẫn nhau chi gian cung kính một cái thân mình, rất là khách khí mà nói. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã đem một quyển giấy chứng nhận, đó là đặc biệt ngoại vụ tỉnh một quyển giả giấy chứng nhận đưa qua, như vậy giấy chứng nhận, hắn ít nhất chuẩn bị mấy chục phần, tới rồi bất đồng địa phương, thân phận của hắn cũng không giống nhau đến nỗi cấp Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ người như vậy xem này một phần giấy chứng nhận, hắn cũng không sợ chuyển ra đi, rốt cuộc hắn còn không có cái kia cấp bậc đúng rồi, còn thỉnh Sễn Sĩ Mã Cùn vì ta bảo mật, rốt cuộc thân phận quá mất cảm, ta là tin. Tưởng Sễn Sĩ Mã Cùn, không có vấn đề, ta chỉ là biết Tần là bằng hữu của ta, đến nỗi mặt khác, liền không có bất luận cái gì vấn đề. Ta cũng không biết giống cái gì mặt khác thân phận. Đa tạ. Hai người liền trực tiếp lại một lần hàn huyên lên, hơn nữa càng liêu càng vui vẻ. Năm ngày sau, Thái Nguyên ga tàu Hà Nội, Trương Thiên Hạo mang theo 25 cái bảo tiêu, cùng với Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ mang theo 10 cái bảo tiêu cùng nhau hạ xe lửa, thoạt nhìn, hai người hảo đến cùng thân huynh đệ dường như thần, đi, phía trước tới xe, chúng ta đi mỏ than mặt trên. Ta tưởng, tới rồi nơi đó, ngươi có thể tận tinh chọn lựa nhân thủ, rốt cuộc đối với ngươi thân phận che giấu càng thêm có lợi. Đa tạ các nôn, bất quá, đến lúc đó ta sẽ nói ta là mặt khác thân phận, đến nỗi chân thật thân phận, liền không cần phải lại giới thiệu. Lý giải, lý giải. Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ cũng biết Trương Thiên Hạo như vậy đế quốc đặc công thân phận, ở Trung Quốc ít nhất có vài cái thân phận, rốt cuộc làm đặc công hoạt động, thiếu thân phận hiểm hộ, kia chính là không được. Theo hai chiếc xe tải cùng với một chiếc tiểu ô tô không ngừng hướng về Thái Nguyên ngoài thành khai đi, hai bên còn có một đội Nhật Bản binh chính che chở bọn họ đi tới. Rốt cuộc hiện tại Thái Nguyên nơi này cũng là vừa rồi chiếm lĩnh thời gian cũng không trường, chỉ an phương diện vẫn là nghiêm trọng không đủ. Chính yếu chính là, bên ngoài thỉnh thoảng có đội du kích, thậm chí còn có tấn tuy quân tiểu cổ bộ đội tấn công ra vào Nhật Bản người quân đội, có đôi khi là đánh một thương liền chạy, có đôi khi người nhiều liền trực tiếp bắt đầu mai phục. Đối với loại tình huống này, tới nơi này nên đón Nhật Bản người tương đương rõ ràng, cho nên một loại chuẩn bị tam chiếc xe tải, trong đó một chiếc ngay từ đầu đó là chuẩn bị đại lượng binh lính, làm tốt an toàn phòng hộ. Xe tải một đường hướng bắc đúng rồi, Tần, ngươi chuẩn bị chọn lựa người nào tù binh? Nhất có thể đánh, không thể đánh, với ta mà nói, thí dùng đều không có. Đồng dạng, liền ở Sễn Sĩ Mã Tả Hùng bên người, còn có một cái mặt mang theo âm trầm Nhật Bản người, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt tràn ngập một loại mạc danh cảm xúc. Đúng rồi, Tần, ngươi tìm nhất có thể đánh, ngươi có thể hay không bị những người này cấp khi dễ? Nếu là như vậy, còn không bằng ngươi phía sau những người này đâu. Ha ha, sao có thể, nếu điểm này đều trị không được, 3 năm trước đây, ta liền chết ở Trung Quốc. Mẹ nó, từ nước Mỹ đến Thượng Hải, lại đến Nam Kinh, lại đến Tiên Tân, cuối cùng mới đến Tân Kinh, đáng tiếc vốn đang tưởng an ổn một ít, nhưng nơi đó biết, lập tức liền ở bị điều khỏi, bà cả. Trương Thiên Hạo liên tiếp báo oán, thậm chí còn bạo xuất thô khẩu, nói thẳng đến Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ cũng là sửng sốt người không biết ta, chúng ta cũng khó à, nếu không phải kia phòng làm việc người phát hiện ta chân chính thân phận, nơi đó sẽ bị sát hại, đều là mặt trên đám kia hỗn đản, cũng không biết là ai bán đứng ta. Làm ta không thể không ở 2 tháng phân kết thúc nơi đó công tác, hoặc là nói, ta đã kết thúc nơi đó công tác, khắc nhiều sinh lộ. A, còn có chuyện như vậy. Bằng không ngươi cho rằng ta ở nơi đó công tác đến hảo hảo, sẽ làm ta rời đi sao? Ta đã biết nhiều ít cơ mật, đàm phán điểm mấu chốt, kết quả một lần hai lần còn sẽ không dẫn người chú ý, chính là số lần nhiều, ngốc tử cũng sẽ phát hiện trong đó không thích hợp, lại nói chỉ có ta một cái người ra vàng. Thì ra là thế, ta lúc này mới nhớ tới, ngươi lúc ấy cũng không thế nào nói chuyện, kết quả đàm phán thời điểm, nước Đức người luôn là ở vào một cái hạ phong vị trí, nguyên lai là cái dạng này. Sễn Sĩ Mã Mã Xà Ổ cũng không khỏi cười ha ha lên. Mà bên cạnh cái kia Nhật Bản người cũng đến là không có nói thêm nữa, chỉ là mắt lạnh nhìn Trương Thiên Hạo hai người nói chuyện, thậm chí liền dư thừa đều không có nói. Chỉ là trên mặt biểu tình cũng thả lỏng một ít, hiện nhiên đối với Trương Thiên Hạo thân phận vẫn là tương đương mẫn cảm bạch bạch bạch. Liền ở Trương Thiên Hạo hai người ngồi ở xe hơi bên trong, còn chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, liền nghe được phía trước ven đường truyền đến từng trận tiếng súng, mà phía trước xe tải cũng không được không ngừng xuống dưới. Mặt trên Nhật Bản binh trực tiếp nhảy xe, sau đó giơ súng liền đối với hai bên mai phục người tiến hành xạ kích đến nỗi mặt sau bảo tiêu, trừ bỏ Trương Thiên Hạo bảo tiêu không có động ngoại, những người khác đều bắt đầu đánh trả. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia nghe hai bên tiếng súng không ngừng, thậm chí còn nhìn đến một đám thổ hoàng sắc quân đội, ước chừng một cái ban số lượng, đối diện hai bên Nhật Bản người tiến hành xạ kích. Theo Trương Thiên Hạo bảo tiêu nhảy xuống xe tải, giống như hai bên cảnh vệ phát hiện nơi này người có chút không thích hợp, căn bản không phải vận chuyển cái gì quan trọng vật tư, mà là vận chuyển người thời điểm, hiển nhiên xuất hiện dự tính sai lầm. Vài phút sau, trên mặt đất để lại 7-8 cổ thi thể, chiến đấu liền đã kết thúc. Mà hai bên tiểu sườn núi người trên cũng toàn bộ rút lui. Rốt cuộc một cái bài 2-30 người, căn bản không phải nhiều như vậy Nhật Bản người đối thủ, thậm chí liền Trương Thiên Hạo bảo tiêu đều không có động thủ. Liền đã đảo tàu này đó là người nào? Thấy thế nào đều hình như là quân lính tản mạn dường như. Đây là Tấn Tuy quân lưu lại tiểu cổ bộ đội, bọn họ số lượng đến là không nhiều lắm, nhìn đến có cơ hội liền sẽ cắn ngươi một ngụm, nếu không có cơ hội, liền trực tiếp đánh mấy thương liền đảo tàu, chỉ cần thói quen liền hành. Bên cạnh cái kia Nhật Bản người chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng không có nói một câu, mà là trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng như vậy nghi hoặc, Trương Thiên Hạo cũng phát hiện đối phương biểu tình, liền không khỏi cười nói, ý nạ gì cùn, có phải hay không thủ hạ của ta không có động thủ, có chút nghi hoặc a. Không dám, Tần tiên sinh không có làm thủ hạ động thủ, kia tự nhiên là cho chúng ta cơ hội biểu hiện một chút. Ha ha ha, ý nạ gì cùn, ngươi sai rồi, không phải thủ hạ của ta không động thủ, mà là không cần phải. Các ngươi thực lực đã vậy là đủ rồi. Chương 2170, chứng minh thân phận. Chương 2170, chứng minh thân phận. Misu bị kỳ mỏ than, đoàn người trực tiếp lên núi lúc sau, liền thấy được phía trước một cái từ đại lượng Nhật Bản người trông coi mỏ than, hơn nữa cũng là tường cao đại viện, hơn nữa bên trong còn có không ít Nhật Bản binh. Thậm chí còn có không ít nhìn ở giúp đỡ quản lý nơi này. Mà toàn bộ giữa sơn núi, chỉ có một đại viện, chỉ là cái này đại viện giống như có chút quá lớn, ít nhất cũng có mấy km vuông như vậy đại, hơn nữa bốn phía đều xây lên điều lâu, còn có đèn pha, so với Tân Kinh bên ngoài quân doanh diện tích cũng lớn không ít, nơi này ít nhất có đế quốc một cái trung đội binh lực đi. Tân, một cái trung đội, Tần, ngươi thật là hảo nhãn lực. Nơi này còn có 360 cái nhìn, bọn họ đều ở chỗ này công tác, mà mỏ than trực tiếp từ nơi này đi vào, sau đó liền ở bên trong thải. Mặt khác, còn có 200 cái Trung Quốc đầu hàng quân đội, bọn họ đều ở dưới quản, nơi này công nhân đạt tới hơn 4.700 người, hơn nữa số lượng còn không đủ, còn cần ít nhất 3.000 thợ mỏ. Đây là một cái đại quạng A. Chúc mừng ngươi, một ngày liền có thể thải đến vô số tiền tài, hảo, hảo, hảo. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng, giống như hắn đối với sẻn xì mạ mạ xạ ô loại này ý tưởng. Vẫn là tương đương tán đồng, hơn nữa nơi này là dễ thủ khó công, một cái trung đội liền có thể ngăn trở Trung Quốc quân đội một cái quân tiến công, hảo a, thật sự là quá tốt. Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía tình huống, cũng là vui vẻ lên đương nhiên, hắn nội tâm lại là sớm đã tính kế lên, nếu có cơ hội, hắn không ngại đem nơi này cấp bưng, rốt cuộc nơi này không phải lao công đó là tù binh, đều là cơ bản nhất lính, hơn nữa đều là hảo lính. Chỉ là hắn nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn ngọn núi này, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời tưởng tượng mà thôi, đến nơi tấn công nơi này, thật đúng là khó càng thêm khó. Cho dù là vận dụng hắn đặc thù năng lực, lại đi đào động, cũng là khó càng thêm khó. Hắn một người không có khả năng đem núi lớn cấp đảo một cái đối xuyên, ha ha ha, Tần, ngươi nói không sai, vốn dĩ ta cho rằng nơi này chỉ có 2000 nhiều người, chỉ là nơi đó nghĩ đến, tiền tuyến bắt được người càng ngày càng nhiều, ta nơi này quy mô tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Sen sĩ mạ mạ xạ ổ cũng cười ha ha lên, tiếng cười giữa tràn ngập đắc ý chi tình, không giống ta như vậy, cả ngày đó là một cái lao lực mệnh, ngươi so với ta hạnh phúc đến nhiều. Nơi đó nói, Tần, ta làm người tìm ra 100 khó nhất đánh, ngươi xem coi thế nào. Có thể, ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta tìm được tốt nhất, đương nhiên, sau khi tìm được, ta sẽ trước dạy bọn họ làm người, làm cho bọn họ minh bạch về sau vì ai phục vụ. 3. Giữa trưa, ở quán thượng, Trương Thiên Hạo cầm lấy uống rượu lên, đương nhiên nơi này không phải bình thường rượu, mà là Nhật Bản người sake đến nỗi cái kia Nhật Bản người, trực tiếp ở biết Trương Thiên Hạo thân phận lúc sau, liền hướng về Thượng Hải Nhật Bản đại sứ quán phát đi dò hỏi, rốt cuộc cho dù là Senshi Mamasao, cho dù là đối Trương Thiên Hạo có thể là Nhật Bản người có điều hoài nghi, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đến nỗi cái kia đi theo hắn bên người Nhật Bản. Người ý nạ gì giờ, càng tốt như là Nhật Bản người gián điệp, vừa thấy đến, liền có một loại đồng loại cảm giác. Ý nạ gì giờ ở hai người ăn cơm thời điểm, cũng trực tiếp cấp Thượng Hải phát tin cố vấn. Mà lúc này Thượng Hải Nhật Bản đại sứ quán nội, phụ trách này một khối chính là Mỹ Hạ Dạ Nô Bù Cổ, mà cái này giấy chứng nhận cũng là Mỹ Hạ Dạ Nô Bù Cổ giúp hắn làm, trong tình huống bình thường, là dùng không đến. Nếu dùng tới rồi, kia tỏ vẻ này trương giấy chứng nhận đem ở sử dụng một lần lúc sau, liền trực tiếp gạch bỏ, nói cách khác, này bổn giấy chứng nhận chỉ là dùng một lần đồ vật, căn bản không có bất luận cái gì hồ sơ. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Nô Bù Cổ đó là phụ trách này một khối. Giữa trưa đang ở ăn cơm trưa thời điểm, Mị Hạ Dạ Nô Bủ Cổ liền thu được Thái Nguyên bên này phát lại đây dò hỏi địa báo, nàng cũng là sửng sốt, liền có một loại không thể tin được cảm giác, thế nhưng dùng cái này giấy chứng nhận, cái này Trương Thiên Hạo cũng không sợ chính mình tìm chết sao? Nàng không khỏi thầm mắng một câu, nhưng cũng biết việc này sau lưng ý tứ, trực tiếp cầm điện văn hướng về tin điện chỗ mà đi, chỉ là nàng đi tới tin điện chỗ bên ngoài, liền lại mày nhíu một chút, xoay người liền xuống lầu, hướng về cách đó không xa nàng chính mình chỗ ở đi đến. Về tới nàng chính mình chỗ ở, nàng từ dưới giường trực tiếp đưa ra một bộ radio, sau đó giá thượng dây điện, trực tiếp cấp Thái Nguyên ỉ nạ gì giờ trở về một phong điện văn, mặt trên chỉ có một chữ, có. Sau đó nàng liền trực tiếp đem vừa rồi dò hỏi điện văn cấp tiêu, đồng thời khoe miệng không khỏi dơ lên một mặt ý cười. Thu được radio, nàng lại lần nữa đem radio phóng tới dưới giường ngăn bí mật nội, về ngoài thoạt nhìn, nơi này giống như cái gì cũng không có giường như trường, tiếp theo tới Thượng Hải, cần thiết cho ta cũng đủ kinh phí, nếu không ta nhưng không thuận theo, vì ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Tuy rằng loại này điện văn không có đế căn, nhưng vẫn là sẽ bị người nhớ kỹ, nếu một cái không tốt, Trương Thiên Hạo nơi đó xảy ra chuyện, nàng nơi này giống nhau cũng sẽ đã chịu liên lụy đương nhiên, tên này là thật sự, người cũng là thật sự, bất quá trung gian nhiều một chữ mà thôi, nếu không chú ý người, còn tưởng rằng là viết sai rồi đâu. Nhưng trên thực tế, đây là Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ cùng Trương Thiên Hạo chi gian có một cái ước định tốt ám hiệu, đó là Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận mặt trên nhiều một chữ, kia đó là tên cái thứ ba tự nhiều một cái một chữ. Nhật Bản người có một cái kêu quả dạ kỳ tạ, nhưng Trương Thiên Hạo tên lại kêu quả dạ kỳ ỷ chỉ tạ, nhìn như không có gì, nhưng tới rồi Mỹ Hạ Dạ Nổ Bù Cổ nơi này, liền biết đây là có người ở chứng thực Trương Thiên Hạo tin tức ba. Ý nạ gì giờ ở nửa giờ sau, liền thu được Thượng Hải hồi phục, chỉ có một chữ, có. Hắn liền minh bạch, cái này Trương Thiên Hạo thật là đế quốc dũng sĩ, chỉ là thân phận thượng không có phương tiện đối ngoại lộ ra mà thôi. Đến nỗi cùng Sễn Xí Mạ Mạ Xạ Ổ Chi Gian nhận thức, tin tưởng cũng có thể là cố ý, cũng có thể là ngoài ý muốn. Dù sao cái này đã không quan trọng, chỉ cần là đế quốc cần nấp chiến tuyến thượng, kia tìm 100 thân thể khỏe mạnh tù binh đi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ là không có bao lớn khó khăn. Hắn liền trực tiếp đem điện văn tiêu, sau đó liền đi tới chính giữa cái kia dùng để chiêu đãi Trương Thiên Hạo phòng giám đốc, ngài muốn cá tới. Hắn trực tiếp gõ gõ môn, rất là khách khí nói cá tới, "Hảo, hảo, mau mời người đưa tới, ta chính là thời gian rất lâu không có ăn cá." Sễn Xí Mạ Mạ Xạ Ổ vừa nghe, cũng là vui vẻ. Rốt cuộc những lời này đã ám chỉ cái này Trương Thiên Hạo là bọn họ chính mình người. Người một nhà, kia hết thảy đều không phải vấn đề, thậm chí nói buôn lậu cũng là không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là vì đế quốc phục vụ, tránh lại nhiều tiền, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì ý kiến ha ha ha, Tần, ngươi cho rằng ta kêu ngươi Tần Hạo đâu, vẫn là kêu ngươi quả dạ kỳ cùn Hạo đâu. Kêu ta Tần đi, ta một cái đồng sự ngoại ý muốn kêu một cái đồng sự tên thật, kết quả đương trường bị người Trung Quốc bắt, hậu quả ngươi là biết đến, cho nên ta còn là bảo trì loại này thói quen tương đối hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là cười nói, có vẻ rất là tùy ý đúng rồi, có một việc, đến lúc đó có thể hay không giúp ta khai một cái chứng minh, ta đi ra ngoài làm buôn bán, không thích hợp dùng ta giấy chứng nhận, dùng Mitsubishi tập đoàn tài chính danh nghĩa, sẽ không đã chịu bao lớn ngăn trở, hơn nữa càng dễ dàng không làm cho người Trung Quốc chú ý. Trương Thiên Hạo nhìn đến Sễn Xí Mạ Mạ Xạ Ổ biểu tình, liền đã biết bọn họ chứng thực thân phận của hắn, liền cũng không khách khí cười nói có thể, cái này không có vấn đề, một cái danh nghĩa mà thôi, đều là vì đế quốc phục vụ. Sễn Xí Mạ Mạ Xạ Ổ ha ha cười rộ lên, sau đó cũng đồng dạng rất là tùy ý mà nói. Chỉ là Trương Thiên Hạo bưng lên chén rượu, trực tiếp kính hắn một ly. Hai người liền ở nơi đó uống lên lên, lại một lần tùy ý cho chuyện, từ Thiên Nam lấy mà Bắc, Thiên Văn đến địa lý, Cổ Kim đến Trung Ngoại. Giống như hai người đó là một cái nhiều năm lão bằng hữu, hơn nữa là càng liêu càng hăng say. Mà đồng thời, Trương Thiên Hạo trên mặt tươi cười cũng là càng thêm rõ ràng, cái loại này làm người như tắm mình trong gió xuân cảm giác, càng có một loại lệnh người thân thiết cảm giác. Rốt cuộc đạt tới mục đích, tâm tình của hắn cũng tự nhiên càng thêm hào lên. Không ai có thể ở trống giống nhiều ra 100 hảo thủ tới thông khoái, đặc biệt là còn sẽ trở thành chính mình thủ hạ người. Hơn nữa là Trung Quốc quân nhân đến nỗi mà khác, khả năng cứu không được nhiều ít, nhưng hắn cũng sẽ chậm rãi đi tính kế. Chương 2171, luận võ nhận người. Chương 2171, luận võ nhận người. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Sễn Xí Mạ Mạ Xạ Ổ chính uống đến khởi hưng thời điểm, bên ngoài đại viện nội, lại là vang lên đại lượng thổi còi thanh, mà kia nhị cầu tử một đám đem sở hữu thợ mỏ đều trực tiếp đuổi ra tới. Một đám thợ mỏ cơ hồ là khó được đi ra ngầm, hiện tại mùng 1 đến dưới ánh mặt trời mặt, rõ ràng có chút không lớn thích ứng, không ít người trực tiếp dùng tay chặn bọn họ đôi mắt, làm cho bọn họ đôi mắt chậm rãi thích ứng bên ngoài ánh mặt trời. Hơn nữa ở nhị cầu tử xua đổi hạ, trực tiếp tới rồi trung gian địa phương đều mẹ nó chạm chỉnh tề, đều chỉnh tề, không có nhìn đến thái quân nhóm một đám đều nhìn các ngươi sao, một đám xú đến muốn chết ra hỏa, nhanh lên, đừng cho lão tử ma kỷ. Nói ngươi đâu, chạm thành một loạt, mẹ nó, kêu ngươi không có nghe được sao, chạm thành một loạt. Một cái nhị cầu tử nhìn mấy cái không có chạm chỉnh tề lao công, trực tiếp dùng chân đá qua đi, thậm chí còn có người căn bản là không có nói, trực tiếp cầm lấy trong tay roi liền quất đánh qua đi. Này đó tù binh hoặc là lao công vốn dĩ liền ăn mặc không nhiều lắm, vừa đến bên ngoài liền trực tiếp đông lạnh đến toàn thân đều có chút phát run, mà ở trong sơn động khai thác than liền không có như vậy lạnh. Rốt cuộc hiện tại đã là một năm bên trong nhất lạnh thời điểm, bên ngoài tuyết động còn có không ít, chỉ là đứng ở trên núi, nhìn phía dưới, liền có thể nhìn đến rất nhiều địa phương vẫn như cũ là bạch. Chỉ là hôm nay thời tiết là trời nắng, hoàn toàn là hảo thời tiết mà thôi, mẹ nó chạm thành bài, các ngươi đều là người chết sao, không nghe được lao tử nói chuyện sao? Lúc này, nhất yêu ngạo đó là nhị cậu tử, đến nỗi Trương Thiên Hạo thủ hạ A Phong bọn họ 25 cá nhân, sớm đã thói quen tính đối những việc này thờ ơ, rốt cuộc những việc này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Thiên Hạo dẫn bọn hắn huấn luyện, kia hoàn toàn thị phi người, ở núi rừng huấn luyện, kia cũng không phải là đùa giỡn. Gặp được lang, không đến ăn, thậm chí còn một lần, thế nhưng gặp một con lão hổ, vì cái này, Trương Thiên Hạo trực tiếp một người tiến lên một lão hổ vật lộn, ngạnh sinh sinh đánh chết lão hổ đến nỗi lang linh tinh, chỉ là giao cho bọn họ đi xử lý. Hổ lang đều gặp qua, cảnh tượng như vậy càng là không nói chơi, huống chi bọn họ trên tay dính Nhật Bản người máu tươi, không, có 100 cũng có 80 cái. Nhìn một đám thợ mỏ đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, tuy rằng có chút ngã trái ngã phải, nhưng mặt trên nhị cậu tử vẫn là tương đương vừa lòng. Ý nạ gì giờ nhìn phía dưới người, sắc mặt cũng là thực bình tĩnh, thậm chí cũng không có bao lớn biểu tình, trừ bỏ mắt lạnh nhìn ở ngoài, thậm chí liền một tia đồng tình đều không có, ngược lại có một loại yên tâm thoải mái ý tưởng ở hắn trong lòng, người Trung Quốc hoàn toàn là Đông Á ma bệnh tới hình dung. So với bọn hắn Nhật Bản người thấp thượng nhất đẳng. Hắn lập tức đối với bên cạnh phiên dịch tùy ý mà nói vài câu. Cái kia phiên dịch lập tức đứng ở phía trước, cao cao trên khán đài mặt, nhìn phía dưới lao công, liền có một loại tự hào cảm giác, một cái đầu đội Nhật Bản quân ngũ, trên người ăn mặc hắc áo đồng phiên dịch. Hiển nhiên cũng là một người Trung Quốc người, nhưng lại làm hắn gian. A Phong mấy người liếc nhau, sau đó liền cái gì cũng không có nói, liền ở nơi đó nhàn nhạt nhìn. Rốt cuộc lấy bọn họ 25 cá nhân năng lực, muốn đánh bại hơn 700 người, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, phía dưới đều cho ta nghe hảo. Hiện tại cho các ngươi một cái quá thượng hảo nhật tử cơ hội, có một vị đại nhân vật sắp sửa chọn lựa các ngươi trong đó 100 người làm hắn hộ vệ, đem các ngươi mua tới, nhớ kỹ, chỉ có 100 người. Đến nỗi là ai sẽ bị lựa chọn, kia liền muốn xem các ngươi bản lĩnh, đại nhân vật nói, chỉ cần các ngươi 100 khó nhất đánh, nếu không, chỉ có 100 người. Các ngươi gặp may mắn, là đi rồi thiên đại vật khí, hiện tại có tự nguyện báo danh, đứng ra, chỉ cần 100 người. Đối với như vậy vấn đề, phía dưới lao công cũng là sử sốt, rốt cuộc bọn họ bị người mua tới, này hoàn toàn là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ nhìn đến người chết, mệt chết, bệnh chết, chỗ nào cũng có thể tồn tại tự nhiên là tốt, hiện tại muốn tránh đến này 100 danh ngạch, toàn bộ đứng ra, đi đến phía trước đội ngũ tới, cơ hội chỉ có một lần, cũng là các ngươi may mắn nhất sự tình, đại nhân vật khó được coi trọng các ngươi, hiện tại có ai muốn trở thành đại nhân vật hộ vệ, lập tức đứng ra, không báo danh, toàn bộ tiến vào thợ mỏ, tiếp tục làm việc đi. Nhanh lên. Kia Trần Thiên Dịch trực tiếp lớn tiếng mà mắng lên, mẹ nó, một đám đều là đồ đê tiện sao, tốt như vậy cơ hội cũng không quý trọng, ta đếm tới 10, nếu không có người nguyện ý đứng ra, kia đại nhân vật sẽ từ bỏ lúc này đầy cơ hội. Trần Thiên Dịch, đây là thật vậy chăng? Ta đây báo danh. Ta cũng báo danh. Theo phía dưới lao công nghe được mặt trên Trần Phiên Dịch nói như vậy, cũng sôi nổi bắt đầu báo danh, rốt cuộc có thể đi ra nơi này, đó là đại biểu có sống sót cơ hội, ở chỗ này duy nhất đó là chờ chết. Cho dù là đã chết, liền thi thể đều không cần đi ra ngoài chôn, trực tiếp ném bên kia nhà máy điện cấp thiêu đều cấp lao tử xếp thành hàng, đừng nói nhau nhau, lại nói nhau nhau, toàn bộ kéo đi bán chết. Lúc này, nhị cầu tử tự nhiên nhảy ra, sau đó cầm thương cùng roi ra bắt đầu duy trì trật tự đương ra tới báo danh người đứng ra lúc sau, mặt khác thợ mỏ trực tiếp bị đuổi vào quặng mỏ bên trong, tiếp tục đi lao động, đến nỗi khi nào sẽ chết, không có người biết, ở chỗ này lao động, chết mới là một loại giải thoát. Mà đại viện bên trong, cuối cùng để lại hơn 300 người, tuy rằng một đám xanh sao vàng vọt, chính là đôi mắt lại mở tạc lượng, rốt cuộc cơ hội như vậy thật sự là quá khó được hảo, hiện tại bắt đầu so đấu, thắng người, liền có thể lưu lại, mãi cho đến quyết ra mạnh nhất trước 100 danh, người khác toàn bộ trở về. Trần Phiên Dịch trực tiếp đem quy tắc tuyên bố một chút đến nỗi quy tắc, kỳ thật thượng là không có bất luận cái gì quy tắc. Phía dưới có nhị cầu tử duy trì trật tự, bốn phía có không ít Nhật Bản binh ôm thương trông coi, căn bản không có sự tình, cũng không sợ xảy ra chuyện, mặt trên thương cũng sẽ không cùng ngươi khách khí ba. Thần, ngươi còn nhớ rõ Hương Tử tiểu thư sao? Đương nhiên nhớ rõ, ta cùng nàng quan hệ tương đối hảo, Hương Tử tiểu thư năng lực là đỉnh đỉnh, chỉ tiếc nàng là một nữ nhân, vốn dĩ ta còn chuẩn bị hướng nàng cầu hôn, chính là ta thân phận vấn đề, không thể không từ bỏ. Ai? À, ngươi còn tưởng hướng Hương Tử tiểu thư cầu hôn, nàng chính là chúng ta Tân Kinh thị chính phủ một chi hoa, kia chính là đỉnh đỉnh nổi danh, nhiều ít thanh niên tài tuấn, nàng đều không xem một cái, không nghĩ tới sẽ coi trọng ngươi. Sen sĩ Mã Mã Sa Ổ cũng có chút tò mò nghe hỏi lên, ta sao có thể dám để cho nàng biết, nàng chỉ là một nữ nhân, vì đế quốc thánh chiến, ta có thể vứt bỏ người nhà, vứt bỏ ta chính mình, tuy rằng ta thực thích, nhưng loại này thích chỉ có thể chậm rãi giấu ở ta đáy lòng. Thật sự. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cho chính mình đổ một chén rượu, trực tiếp uống lên đi xuống, có lẽ là uống đến quá nóng nảy, ngược lại một ngụm có chút sặc. Lập tức không được ho khan lên, càng là vẻ mặt chua xót, nàng cũng không biết ta là đế quốc dũng sĩ, chỉ tiếc, này phân tình chỉ có thể thật sâu chôn giấu ở ta đáy lòng. Ai, Sensi Ma Cùn, uống rượu, uống rượu. Đúng vậy, vì thanh chiến, thần, ngươi trả giá quá nhiều quá nhiều. Hết thảy đều là đáng giá, vì thiên hoàng bệ hạ. Vì thiên hoàng bệ hạ. Hai người lại uống lên một chén rượu, chỉ là Trương Thiên Hạo càng nói càng cảm giác được ghê tởm, cái gì chó ma thiên hoàng, hoàn toàn là mẹ nó một đầu heo, chờ hắn đi sát đâu Sensi Ma Cùn, chờ tiếp theo lại đây thời điểm, ta cho ngươi mang lên một chi chân quý bèn mình lìn, kia chính là thứ tốt. Chương 2172, tuyển người. Chương 2172, tuyển người, đa tạ tần tiên sinh, ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Không có vấn đề. Ở nước Mỹ nhận thức mấy cái bằng hữu, đó là không có cách nào sự tình, bằng không thân phận thật đúng là không phải như vậy hảo che giấu. Trương Thiên Hạo ha hả lại cười vài tiếng, sau đó liền lại một lần hàn huyên lên. Chỉ là bên ngoài Nhật Bản đầu bếp lại tiến vào tặng mấy mâm Nhật Bản người đồ ăn, làm hai người vừa uống vừa liêu ba. A Bảo, cái này danh lạch, ta muốn, ngươi xem, coi thế nào? Một trung niên nhân nhìn đối diện vóc dáng nhỏ thanh niên, nghiêm túc nói, đại hổ, ta sẽ không nhường, nhà ta còn có lao nương muốn dưỡng, ta cần thiết muốn tồn tại đi ra ngoài, đây là ta cơ hội, đại hổ, nhường cho ta như thế nào? A Bảo cũng là nhìn chằm chằm đối diện đại hổ, vẻ mặt nghiêm túc cá bảo, nhà ta cũng là cái dạng này, nếu ngươi không cho, chúng ta đây huynh đệ chi gian tới một hồi đi. Đại hổ một bên nói, một bên đột nhiên hướng về A Bảo vọt qua đi, lớn tiếng mà quát. Mà đại hổ nắm tay trực tiếp hung hăng hướng về A Bảo tạp qua đi. Hai người thực mau liền đánh tới cùng nhau, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc đây là một cái mạng sống cơ hội, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy, rốt cuộc 100 người đã là vượt qua hắn dự tính. Nếu lại nhiều, kia hắn liền không cần sống, ngày này bản nhân không nghi ngờ mới có quỷ đâu, hiện tại 100 người cũng là khẳng định hướng về Thượng Hải bên kia thẩm tra đối chiếu quá đến nỗi Thượng Hải Nhật Bản lãnh sự quán Tam Nguyên tin tử, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo sẽ không dễ dàng vận dụng này đó thân phận giấy chứng nhận, hơn nữa cũng sẽ không như vậy thường xuyên. Rốt cuộc một khi nàng xảy ra chuyện, kia Trương Thiên Hạo thân phận cũng sẽ bại lộ. Toàn bộ đại viện nội, hơn 100 đồ ý lực công đang ở liều mạng tranh đoạt cơ hội như vậy, một đám đánh đến tương đương kịch liệt, liền bên cạnh Á Phong cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc đều là đã từng chiến hữu, đều là huynh đệ, nhưng vì một cái mạng sống cơ hội, thế nhưng đánh đến như thế thảm thiết. Hắn không biết trạm trưởng như vậy lựa chọn là đúng hay sai, nhưng còn cũng biết này không phải bọn họ có thể suy xét sự tình, đây là trạm trưởng suy xét, nếu bị trạm trưởng đã biết, bọn họ sẽ bị nhốt trong phòng tối, kia tư vị tuyệt đối sẽ làm bọn họ cả đời đều quên không được. Phòng tối, cho dù là trên núi, cũng tùy thời đào một cái hố, trực tiếp đem ngươi ném vào đi, sau đó lại từ phía trên tìm một ít nhánh cây đắp lên, cuối cùng mặt trên phóng thượng hòn đá linh tinh, làm ngươi trốn không thoát ít nhất là một ngày nữa, dài nhất chính là 3 ngày, 3 ngày à, không ăn không uống, hơn nữa lại lánh lại đói, hơn nữa địa phương nào đều nhìn không tới, ngươi trừ phi là chính ngươi muốn chết. Liên A Phong cũng bị quan quá, kia 2 ngày sau ra tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp quỷ, hơn nữa quỷ thật sự, rốt cuộc bọn họ không bao giờ tưởng đã chịu Trương Thiên Hạo như vậy đãi ngộ. Nguyên nhân đó là bởi vì phòng tối đáng sợ trình độ, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại. Cả người đều sắp điên rồi. Trừ bỏ ăn cơm, A Phong bọn họ 25 người trên cơ bản là không có bất luận cái gì giao lưu, không phải không giao lưu, mà là ở chỗ này căn bản không cần giao lưu, cũng không dám giao lưu. Ngẫu nhiên nói thượng một câu nửa câu, hơn nữa vẫn là học tiếng Nhật nói. Nhìn ngã vào trong đại viện một đám chiến sĩ, A Phong cũng không có nói lời nói, cho dù là những cái đó còn đứng người, cũng là một đám sức cùng lực kiệt, đứng đều bắt đầu tả hữu lay động ha ha, ta thắng, có thể đi ra ngoài, ta có thể đi ra ngoài. Ta cũng thắng, ta cũng thắng. Trong đó một cái nhìn còn đứng 100 người, cũng không khỏi lớn tiếng nở nụ cười bang. Hắn tiếng cười còn không có kết thúc liền bị một roi chịu đến trực tiếp một cái lảo đảo, sau đó trực tiếp ngã xuống, cùng mặt khác ngã xuống đất người giống nhau, muốn cố sức bò dậy, nhưng cuối cùng vẫn là không có bò đến lên, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Ngươi mẹ nó, lao tử làm ngươi cười, làm ngươi đắc ý, ngươi như thế nào không chết đi à? Đại nhân vật coi trọng các ngươi, là các ngươi vật khí, còn tưởng ở chỗ này nổi điên, không bằng đi tìm chết hảo. Một cái nhị cầu tử trực tiếp dùng sức chịu người này một roi, sau đó trực tiếp đối với hắn phun ra một ngụm, lớn tiếng mà mắng lên. Chỉ là cái kia ngã xuống đi người lúc này không còn có lên. Kết quả một người khác gian nan bò lên, bổ sung thứ 100 cái, hắn cũng có chút không thể tin được, hắn thế nhưng may mắn sống đến cuối cùng các người đều cấp lao tử chẳng hảo, sau đó qua bên kia cấp lao tử xúc rửa sạch sẽ, đừng cho lao tử mất mặt, những người khác, đem bọn người kia cho ta nâng đi vào, ném tới trong phòng, quá 2 ngày nhìn xem, nếu không được, cấp tiêu. Tiêu nhị cầu tử trực tiếp mắng một câu, sau đó nhìn cuối cùng một cái may mắn ra hỏa, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp, liền từ bỏ Trần Thiên Dịch, 100 người vừa và tốt, cũng không biết Tần Tiên Sinh vừa lòng không, bất quá, chúng ta có thể nhiều tổ chức vài lần đánh nhau, thật là một cái không tồi hoạt động. Ha ha ha. Là, ý nạ gì cũng nói không sai, về sau không có việc gì làm cho bọn họ đánh một trận, có thể cho ngài giải trí một chút, cũng là bọn họ tốt nhất giá trị. Joshi, ngươi nói không sai, ngươi chính là đại đại lương dân làm việc. Ý nạ gì giờ nhìn Trần Phiên Dịch như thế thức thời, cũng là thật mạnh vô vô Trần Phiên Dịch cánh tay, nhàn nhạt mà nói. Mà Trần Phiên Dịch hơi kém một cái không chẳng hảo, trực tiếp tài đi xuống, bất quá, hắn vẫn là gương mặt tươi cười đón chào, cung thân mình nói lời hay đa tạ thái quân khích lệ, ta nhất định sẽ thái quân càng tốt phục vụ. Mà ý nạ gì giờ cũng là cười lớn trở về đi, hắn muốn đi hội báo lúc này đây chọn lựa tình huống. Rốt cuộc cái kia Tần yêu cầu, đến nỗi vì cái gì yêu cầu những người này, hắn sẽ không hỏi đến. Rốt cuộc hắn cũng là làm này một hàng, có đôi khi, bọn họ yêu cầu rất là kỳ ba, đòi tiền, muốn nữ nhân, thậm chí muốn một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, đều là có khối người. Loại này muốn bảo tiêu sự tình, hơn nữa vốn dĩ bảo tiêu, trên cơ bản có một cái liền số lượng. Nay cũng không phải là số nhỏ lượng, nhưng lại có quan hệ gì đâu, dù sao là tù binh, chỉ đương đã chết một bộ phận mà thôi. Ý nạ gì giờ chính là nhớ rõ có một cái hắn muốn đi thu mua người, thế nhưng là muốn hắn một cái chứng, mục đích là nếm thử như vậy người chứng tư vị, kết quả không có cách nào, hắn thật đúng là nhịn đau cho, còn thành công thu mua đối phương. Hiện tại hắn tưởng tượng đến này đó cổ quá yêu cầu, kia đơn giản là một cái sỉ nhục, mà hiện tại cái kia thu mua người ở hắn một lần nữa trở lại Thái Nguyên thời điểm, trực tiếp đem cái này đã từng thu mua quá người kéo đi uy cầu báo cáo. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Sễn Xỉ Ma Mạ Xạ Ổ hai người uống đến giống như vượng vượng hồ hồ thời điểm, bên ngoài Ý Nạ Dị giờ trực tiếp báo cáo, sau đó đẩy cửa đi đến nguyên lai là Ý Nạ Dị Cùn, tới, chúng ta uống vài chén, ngươi chính là chúng ta Đại Nhật Đế quốc tinh anh, ở Thái Nguyên nơi này chính là ngây người đã nhiều năm, vất vả ngươi, vì đế quốc trả giá. Đế quốc vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngươi. Trương Thiên Hạo cầm chén rượu, lung lay đưa qua cảm ơn Tần Tiên Sinh, đều là vì đế quốc. Hắn trực tiếp tiếp nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch, chúc mừng phóng tới trên bàn uống. Vừa rồi vất vả ngươi, đến nỗi người được chọn đã tuyển ra tới sao? Tuyển ra tới, hiện tại chính cho bọn hắn tắm rửa, nửa giờ sau sẽ làm bọn họ một lần nữa ra tới. Ngài yên tâm, sẽ không chỉ hoãn ngài chính sự. Ý nạ gì giờ lập tức quỳ xuống tới hành lễ rồi xì, vẫn là đế quốc người ta nói lời nói thông khoái, vẫn luôn mang mặt nạ giả thật đúng là khiến người mệt mỏi, thậm chí còn không thể hướng người khác nói, trong lòng khổ a liền người nhà đều mấy năm không gặp. Mấy năm không có về nhà, ngài ra là ở. Kỳ tỏ hạc cái ra mạ phía dưới một cái thôn nhỏ, kỳ sĩ tạ mù ra, ai? A, thật là thực xin lỗi, làm ngài nghĩ tới thương tâm sự tình. Ý nạ gì giờ lập tức xin lỗi nói. Chương 2173, chấn nhỏ kiêu ngạo. Chương 2173, chấn nhỏ kiêu ngạo. 100 tù binh bị hắn từ mỏ than bên trong mang theo ra tới, hơn nữa một đám ăn mặc cũ nát quân trang, nếu không phải vì cho bọn hắn nhiều xuyên một ít quần áo, phòng trường đi ra thời gian không dài, nhưng sẽ trực tiếp đông lạnh hỏng rồi. 25 cá nhân trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo mặt sau, áp những người này. Lúc này những người này hoặc nhiều hoặc ít bị không ít thương, rốt cuộc vừa rồi một trận đánh nhau tương đương với 3 cái dưới người được chọn một cái có thể sống sót, đã là tương đương không dễ. Hiện tại tất cả mọi người cho ta nhớ cho kỹ, muốn chạy trốn các ngươi biết hậu quả, hiện tại các ngươi là tham gia quân ngũ, chuyển biến vì lao bản cá nhân bảo tiêu, bất luận kẻ nào nếu có ý kiến sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Còn có đến nỗi lao bản thân phận, nếu các ngươi có thể sống sót, nhớ kỹ một cái, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, không nên xem không cần xem, ngươi nhóm mục đích đó là đi theo chúng ta làm bảo tiêu, nếu không chỉ có chết. Ta tưởng các ngươi sẽ không cho rằng các ngươi hiện tại muốn chạy, liền tính xong việc đi. Vậy các ngươi sai rồi, các ngươi chạy, nơi đó các ngươi sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt, danh sách ở chỗ này, các ngươi gia đình cũng ở chỗ này, lao bản nếu muốn bóp chết các ngươi, hoặc là làm chết gia đình các ngươi, đó là một chuyện nhỏ, thậm chí chỉ là một chiếc điện thoại vấn đề. Đương nhiên, nếu làm hảo, sẽ có khen thưởng, cũng sẽ có tiền lương, đến nỗi tiền lương nhiều ít, xem các ngươi biểu hiện. Đương nhiên, nếu các ngươi chết trận, sẽ có một bút không nhỏ vô hấn tóc vàng đến nhà các ngươi nhân thủ. Ít nhất 100 đại dương vô hấn kim. Bây giờ còn có không có người muốn chạy, lão bản không ngại, nhưng một khi đi rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. A Phong đứng ở một chỗ trên đất bằng, nhìn trước mặt 100 người, lớn tiếng mà nói, hiện tại cho các ngươi cơ hội, nguyện ý lưu lại, có thể lưu lại, không muốn, có thể thừa nhận chính mình lựa chọn hậu quả. Đồng thời nói cho các ngươi, lão bản vì các ngươi mỗi người trả giá 100 đại dương phí dụng, cũng chính là 1 vạn đại dương, các ngươi bị lão bản mua tới. Cái gì? Chúng ta bị lão bản mua tới? Tại sao lại như vậy? Không có khả năng đi, lão bản sẽ mua chúng ta tới, chúng ta chính là. Này đó tù binh nhìn đang đứng ở phía trước Trương Thiên Hạo, trên mặt tràn đầy không tin, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mua bọn họ cũng không có cái gì thực tế sử dụng đến nỗi bảo tiêu, tùy ý có thể chiêu một ít, dù sao 3 năm cái đại dương liền có thể chiêu một cái đến nỗi vì cái gì sẽ chiêu các ngươi, bởi vì các ngươi sẽ bắn súng, có thể đánh giặc, không sợ chết, đương nhiên, nếu ngươi sợ chết, không cần lão bản ra tay, các ngươi liền đã chết. A Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười lạnh. Bọn họ chính là rõ ràng thật sự, 25 cá nhân trực tiếp đánh Trương Thiên Hạo một người, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo không đến 5 phút, toàn bộ đánh ngã tới, một quyền đánh tiếp, căn bản không phải ngươi có thể chịu nổi. Chỉ là Trương Thiên Hạo lực lượng, một người liền có thể kéo bọn hắn 2-3 cá nhân, phải biết rằng những người này sức lực vẫn là tương đối lớn hảo, không có người, hiện tại bắt đầu, đến phía trước trấn nhỏ đi mua quần áo giày đi, mặt khác, từ giờ trở đi, đều cho ta đổi tên, danh hiệu 101, ngươi kêu 102. Thức mau, đoàn người trực tiếp chạy tới trấn nhỏ, mà lúc này trấn nhỏ vẫn như cũ có nhận quân thủ, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo đoàn người, càng là trực tiếp khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo bọn họ. Trương Thiên Hạo nhìn trấn nhỏ mặt trên Nhật Bản binh, khả năng một cái ban Nhật Bản binh cùng với một ít nhị cầu tử ở phòng thủ. Cho nên, mặt trên Nhật Bản binh cũng không nhiều. Hắn liền đối với A Phong sử một cái ánh mắt. A Phong lập tức minh bạch, liền đi qua đối với mặt trên hô lên mặt trên, đều cho ta mở cửa, bà ca, các ngươi khẩu súng giơ làm gì, không có giáo dưỡng sao, vẫn là các ngươi nhóm người này heo, không biết chúng ta lại đời sao. A Phong học được nhiều nhất, ngày ấy ngữ còn tính có thể cơ bản đối thoại, đứng ở trấn nhỏ bên ngoài. Đối với mặt trên Nhật quân liền mắng lên, thậm chí một cái khác bà cả, lại một cái bà cả mắng. Mà mặt trên Nhật quân cũng là có chút ngốc vòng, rốt cuộc phía sau bọn họ còn có 100 ăn mặc cũ nát quân trang Trung Quốc quân nhân, chỉ là không có vũ khí mà thôi các ngươi, người nào? Mặt trên Nhật quân cũng là sửng sốt, tiếng Nhật cũng không phải là tất cả mọi người sẽ, mà phía dưới một đám ăn mặc màu đen quần áo người thanh niên, một đám đều mang theo súng lục, chính tạm giam này một nhóm người, hiển nhiên cùng bọn họ tưởng không lớn giống nhau đem sèn xì mà củn khai chứng minh cho bọn hắn nhìn xem, bà cả, các ngươi đều là mẹ nó heo sao, gặp qua có Trung Quốc quân đội lớn mật như thế sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt bất mãn hừ lạnh một tiếng gọi bọn hắn đội trưởng xuống dưới, nếu không, hắn cái này tiểu đội trưởng không cần lại làm. A Phong vừa nghe, lập tức đối với mặt trên Nhật Bản người la lớn, đồng thời thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo kiêu ngạo khí thế đến nỗi mặt trên Nhật Bản binh cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc gặp qua kiêu ngạo, không, có gặp qua như thế kiêu ngạo, một thân người Trung Quốc quần áo còn dám như thế kiêu ngạo, có phải hay không không muốn sống nữa bà cả? Bà cả. A Phong cũng là một tiếng mắng to, sau đó lại đối với mặt trên Nhật Bản binh lớn tiếng mà quát, kêu các ngươi đội trưởng xuống dưới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, nhanh lên. Chúng ta lão bản cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội. Mà mặt trên Nhật Bản người vừa nghe, cũng là sửng sốt, trực tiếp phái hai cái nhị cầu tử xuống dưới, tiếp nhận A Phong trong tay văn kiện, liền trực tiếp đi trở về. Thậm chí liền trấn nhỏ đại môn đều không có dám khai, mà là trực tiếp dùng thương chỉ vào phía dưới Trương Thiên Hạo đoàn người. Vài phút sau, liền nhìn đến trấn nhỏ đại môn mở ra, mà bên trong liền một cái Nhật Bản quân tàu đi ra, đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, hành lễ Tần tiên sinh, ngài hảo, không biết ngài là Mitsubishi tập đoàn tài chính bằng hữu, ta vì ta bộ hạ vô lễ, hướng ngươi xin lỗi. Không cần, chúng ta đi vào, cho chúng ta chuẩn bị một ít ăn, lại chuẩn bị một ít lương khô, một ngày liền đủ rồi. Đúng rồi, các ngươi nơi này có quần áo sao? Này đó người Trung Quốc còn có trọng dụng, ngươi chuẩn bị một ít quần áo, rốt cuộc này đó tù binh quần áo thật sự là ảnh hưởng chúng ta hành trình an toàn. Ha ý. Nghe được Trương Thiên Hạo này đó đơn giản yêu cầu, kia quân tàu lập tức xoay người đối với bên cạnh cảnh vệ nói một lần, cái kia binh lính liền hướng trấn nhỏ chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người cũng trực tiếp đi theo đi vào. Quân doanh nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia ăn cơm, mà phía dưới người, mỗi người đều đã phát mấy cái màn đầu, cộng thêm một ít quần áo cũ, đến nỗi trên người kia bộ cũ quân trang sớm đã bị cởi ra ném. Rốt cuộc này quân trang ở Thái Nguyên nơi này đi đường ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa không an toàn, nói không chừng khi nào sẽ bị những người khác hại ngầm. Mà những người này cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập đến Trương Thiên Hạo tiểu đoàn đội giữa tới, rốt cuộc hiện tại chỉ có đi theo Trương Thiên Hạo mới có thể sống sót. Đến nơi đào tẩu, nghĩ đều đừng nghĩ đúng rồi, người nơi này có lương dân chứng sao, cho chúng ta một người một trường, đáng chết, mỗi đến một chỗ liền muốn phiền toái một lần. Tiên sinh, nơi này có lương dân chứng, chỉ là ngài phải cho những người này làm lương dân chứng. Bà cả, ngươi xem ra Tùng vốn không có dạy dỗ các ngươi sao, không nên hỏi đừng hỏi, có phải hay không đế quốc sự tình gì đều phải làm người biết. Quan Đông quân khi nào trở nên như thế phun miệng, xem ra ta tìm thời gian cấp mạ sủ mộ tổ liên đội trưởng đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút. Trương Thiên Hạo trừng hai mắt, lớn tiếng mà khiển trách lên. Rốt cuộc hắn có sẻn xì mạ khai ra tới chứng minh, mặt trên tuy rằng không có viết tên, nhưng nội dung vẫn là tương đương rõ ràng, đế quốc trung úy thân phận vẫn là tương đương có lực chấn nhiếp, thực xin lỗi, tiên sinh, ta đây liền đi an bài. Cái kia quân tào vừa nghe, lập tức liền cái gì cũng không nói, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo lấy qua một chồng giấy chứng nhận, làm Trương Thiên Hạo chính mình đi viết tên, hơn nữa đều là chỗ chống rộ xi, ngươi cũng không tệ lắm, ở Tân Kinh thời điểm, xem ngươi tuần tra, về sau làm việc muốn linh hoạt, không cần không đầu óc, hiểu không? Ha ý. Nghe được Trương Thiên Hạo nói hắn ở Tân Kinh tuần tra tình huống, hắn cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch, bọn họ này một chi vừa lúc là Mã Sủ Mộ Tổ liên đội người, nhìn đến cái tên kia, Trương Thiên Hạo liền có một loại buồn cười cảm giác. Rốt cuộc Mã Sủ Mộ Tổ liên đội lại đây hỗ trợ tấn công Thái Nguyên, tham dự Thái Nguyên hội chiến. Chương 2174, nửa đêm tiếng súng. Chương 2174, nửa đêm tiếng súng. Trương Thiên Hạo cầm này đó chỗ chống lương dân chứng, một đám trực tiếp viết lên, 125 người, trực tiếp viết 125 trường, đến nỗi nhiều ra tới mấy trường, hắn cũng không có tính toán còn trở về. Rốt cuộc về sau nói không chừng còn sẽ dùng đến, hiện tại thu hồi tới, cũng là bình thường. Tới rồi bên ngoài, liền thấy được một đám đều đã đổi thành cũ nát áo đông, nhưng so với nguyên lai muốn ấm áp nhiều đại nhân, cho ngài cùng với ngài tùy tùng chuẩn bị một đám bánh nướng lớn, ngài xem được không? Một cái hai khối bánh nướng lớn, đến nỗi Trương Thiên Hạo, còn lại là từ hắn vì Trương Thiên Hạo chuẩn bị một ít thịt bò đóng hộp, tổng cộng một dương, cũng không phải quá nhiều, nhưng đã là tương đương không tồi có thể, đa tạ ngươi, này đó quân phiếu, ngươi cầm đi, xem như ta mua của các ngươi, việc này không cần đối ngoại nói, rốt cuộc Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng nhìn đến ta, vẫn là tương đương không thích, phòng trường lại muốn mắng ta. Mắng ngài? Kia quân tảo cũng là sử sốt, rốt cuộc bị Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng mắng người không ít, chính là còn hào hảo, hiển nhiên thân phận không phải là nhỏ thuộc hạ minh bạch. Kia quân tảo nhìn quân phiếu, lập tức toát ra từng trận tươi cười, thậm chí đối Trương Thiên Hạo cũng là càng thêm chúc mừng. Rốt cuộc nơi này ít nhất cũng có 1000 nguyên quân phiếu, có thể cung hắn sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Theo Trương Thiên Hạo mang theo người hướng về phía nam mà đi, cái kia quân tảo cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng dạng cũng hạ phong khẩu lệnh. Rốt cuộc quân phiếu không phải người nào đều có thể có, hơn nữa đây là Tần Kinh bên kia quân phiếu, hắn tự nhiên nhận được. Rời đi Thái Nguyên, đoàn người trực tiếp từ quốc lộ, trực tiếp đi vào núi rừng, thôn nhỏ bên trong, thậm chí trực tiếp hướng về Hà Nam phương hướng Thái Hành Sơn mạch phương hướng mà đi. Vốn đang có thể ngồi xe lửa, chỉ là Trương Thiên Hạo đoàn người cũng không có ngồi xe lửa, hắn muốn đem này 100 người tiến hành huấn luyện, một đường đi một đường huấn luyện, đem những người này hoàn toàn dung nhập đến hắn đội ngũ giữa tới. Rốt cuộc những người này năng lực vẫn phải có, duy nhất không đủ, đó là gia nhập thủ hạ của hắn lúc sau, cũng không có hình thành hệ thống huấn luyện, bọn họ càng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng là một cái thượng giáo, hơn nữa là quốc dân đảng thượng giáo báo cáo lão bản, phía trước xuất hiện một cái Nhật Bản người phân đội nhỏ, ước chừng có 30 mấy cá nhân, chúng ta muốn hay không tránh một chút. A Phong nhìn trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói không cần, chúng ta này đó huynh đệ đang cần thiếu vũ khí, hiện tại gặp được bọn họ, vừa lúc cho chúng ta đưa lên vũ khí, hai bên mai phục lên, mẹ nó, đưa tới cửa Nhật Bản người, không ăn, có chút thực xin lỗi chính mình. Tiếp theo, đoàn người liền trực tiếp trốn đến thụ mặt sau, hơn nữa trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, mà mặt khác kia 100 người, trực tiếp núp ở phía sau mặt xa một chút địa phương, mục đích đó là phòng ngừa bị phát hiện đến nơi đào tẩu, cho dù là muốn trốn, kia cũng đến có địa phương trốn đi. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một đội gần 35 cái Nhật Bản quỷ tử lấy tìm tòi đội hình chính hướng về bọn họ cái này phương hướng tìm tòi lại đây, hiển nhiên vùng này cũng không an toàn. Mà Trương Thiên Hạo lúc này đang đứng ở một thân cây mặt sau, ly những này Nhật Bản quỷ tử ước chừng hơn 400m, trong tay cầm một phen mao sắt 98K ngắm bắn súng trường, đối diện chuẩn phía trước Nhật Bản người. Theo những này Nhật Bản binh chậm rãi hướng về bọn họ cái này vòng vây mà đến, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng hiện lên một mặt cười lạnh. 100m, 80m, đương tới rồi 50m thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay thương đột nhiên vang lên, cách hắn còn có hơn 300m một cái Nhật Bản binh quân tào đầu nháy mắt bắn ra một đoàn huyết hoa. Mà Nhật Bản người cũng nháy mắt tiểu tâm lên, trực tiếp ôm thương chuẩn bị tìm kiếm tiếng súng nơi phát ra. Đúng lúc này, hai bên thụ mặt sau đột nhiên toát ra 25 cái binh lính, mỗi người trong tay đều là lấy đều sẽ hộp pháo, đối với Nhật Bản binh liền nổ súng. Khoảng cách tương đối gần, toàn bộ chiến đấu cơ hồ là không có bất luận cái gì trì hoãn, 3 phút liền trực tiếp giải quyết chiến đấu, thậm chí một người chỉ là khai 3-4 thương liền đã kết thúc. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là khai 2 thương, liền không có lại nổ súng, không phải hắn không nghĩ nổ súng, mà là không cần phải. 25 đem hộp pháo, cũng chỉ có hắn như thế xa xỉ sử dụng đều mẹ nó chính là người chết sao? Nhanh lên quét tước chiến trường, nhanh lên, hữu dụng toàn bộ mang lên, tốc độ nhanh lên, cấp ngươi nhóm 3 phút thời gian, tốc độ muốn mau, còn có kia áo đông, cũng mẹ nó cho ta lột, không biết này quần áo cũng là thứ tốt sao? Trương Thiên Hạo nhìn mặt sau 100 tới cá nhân, không khỏi mắng to lên, rốt cuộc nhìn đến một đám không thể tưởng tượng ánh mắt, canh là một bụng xe lửa. Mà hắn thủ hạ đội viên sớm đã tiến lên, hộp pháo thu lên, mỗi người cầm một thanh súng trường, còn có viên đạn hộp, ấm nước chờ đồ vật, thậm chí còn có một đĩnh nhẹ súng máy, trực tiếp ôm lên đến nỗi Nhật Bản người sau lưng bối chăn cũng trực tiếp cướp đi, bất luận cái gì vật tư đều là quý giá, luôn luôn đi theo Trương Thiên Hạo đều là sẽ thu thập này, đó động tác đều đã dưỡng thành thói quen đều thành tự nhiên phản ứng đương mặt sau kia 100 người lại một lần chạy đến thi thể. Bên cạnh thời điểm, chỉ còn lại có 7-8 chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, từ bọn họ nhặt lên, thậm chí bắt đầu lột Nhật Bản người quần áo, giày, rốt cuộc so với bọn hắn giày muốn tốt hơn rất nhiều. 5 phút sau, đoàn người trực tiếp biến mất ở núi rừng bên trong, mà tại chỗ chỉ để lại đầy đất lợn chết thi thể, toàn thân trừ bỏ quần cộc, mặt khác toàn bộ bị bái đến không còn một mảnh đồng dạng. Không đến 15 phút, một đội Nhật quân tiểu đội chạy tới, liền phát hiện nơi này sự tình, cũng là sự sốt, rốt cuộc nửa tiểu đội Nhật quân đã chết, hơn nữa thoạt nhìn, giống như cũng không có bao lâu thời gian chiến đấu bạc cả, đây là người nào làm, cho ta trốn, vì chết đi đế quốc dũng sĩ, cần thiết giết sạch này đáng chết đội du kích. Nay một mảnh thật là đội du kích hoạt động khu vực, nơi này là vùng núi, du kích số lượng vẫn là tương đối nhiều. Mấy ngày nay bản nhân ở chỗ này tìm tòi, đó là vì tìm kiếm đội du kích, nhưng hiện tại thế nhưng phát hiện, bọn họ người bị giết hết, hơn nữa chiến đấu thời gian cũng không trường. Lúc này Trương Thiên Hạo bọn họ đã chạy ra 3-4 dặm đường núi, nếu hắn biết Nhật quân sẽ như vậy cho rằng, hắn phòng trường sẽ tuyệt tình. Hắn cũng không có như vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục ở núi rừng bên trong tiếp tục đi tới, tìm kiếm mục tiêu, mà những cái đó sau gia nhập người cũng chậm rãi tiếp nhận rồi Trương Thiên Hạo là người Trung Quốc thân phận tin tức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là thượng giáo, lại là đem bọn họ từ Nhật Bản nhân thủ mua trở về. Kia cơ hồ là không thể tin được. Hiện tại lại làm được, bắt đầu săn giết Nhật Bản người. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái hà bên cạnh, nhìn sớm đã kết băng mặt sông, hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, mà là nhìn đối diện kia một cái Nhật Bản người lâm thời quân doanh, ước chừng một cái trung đội Nhật Bản đóng quân. Hiển nhiên Nhật Bản người một cái trung đội, hình như là chuẩn bị tiến công địa phương nào. Hắn nhìn phía sau hơn 100 người, thương là có một ít, nhưng trường thương chỉ có hơn 30 chi, số lượng vẫn là quá ít ta phòng, chờ đến nửa đêm thời điểm, chúng ta sờ qua đi, làm những người này nếm thử chúng ta thủ đoạn, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, còn có các ngươi, trong chốc lát đi theo chúng ta, muốn động thủ, đừng cho ta mất mặt, biết không? Là Trương Thiên Hạo đầu cũng không có hồi, mà là đối với đi theo hắn bên cạnh một cái khác đội trưởng phân phó vài tiếng, nghiêm túc mà nói, nếu sợ chết, không cần Nhật Bản người động thủ, ta sẽ tự mình hiểu biết các ngươi. Hắn ghé vào nơi đó nhìn trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu sau này lui, rốt cuộc rời khỏi tới, kia mới là chính xác, hiện tại sớm ở chỗ này nốc, đối bọn họ tới nói, cũng không an toàn. Hiện tại Nhật Bản người còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi, bọn họ cũng phải tìm một chỗ đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Về tới mặt sau trên đất trống, đoàn người bắt đầu thay quần áo, tự nhiên là thay Nhật Bản người quần áo, hơn nữa mỗi người trong tay càng là nhiều một phen lưới lê. Sau đó trừ bỏ canh gác, ly Nhật Bản người nơi đó ước chừng 2 km địa phương, một cái cản gió sơn lõm chỗ bắt đầu nghỉ ngơi lên. Mà Trương Thiên Hạo đi theo bắt đầu nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, đột nhiên Trương Thiên Hạo nghe được một trận tiếng súng truyền đến, cũng không khỏi sửng sốt, mà A Phong phái người giám thị bên kia cũng lập tức chạy tới báo cáo, hình như là có người đánh lén Nhật quân doanh địa. Chương 2175, gần gũi phục kích. Chương 2175, gần gũi phục kích. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà mọi người đồng dạng cũng đứng lên, đều nương ánh trăng nhìn về phía Trương Thiên Hạo trạm trưởng, chúng ta. Được rồi, hiện tại không phải chúng ta sự tình, đó là người khác sự tình, chúng ta hiện tại nghỉ ngơi, bốn cái phương hướng đều tăng số người nhân thủ, nếu có người xông tới, đều cho ta cẩn thận. Trương Thiên Hạo nghe, bên kia tiếng súng cũng không dày đặc, hiển nhiên là đánh mấy thương liền chạy tính cách, thoạt nhìn cũng không phải đại quy mô đánh lén. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nghe, liền không có để ở trong lòng, hơn nữa tiếng súng đa số là sẵn hạ kỳ sĩ kỳ súng trường tiếng súng, đa số là Nhật Bản người nổ súng. 15 phút sau, bên kia tiếng súng lại một lần ngừng lại, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười. Nếu hắn đoán không sai nói, đây là có người ở quấy rầy những ngày Nhật quân, mệnh địch chi kế lão bản, đã ngừng. Không có việc gì, hiện tại nghỉ ngơi, không cần nói chuyện, hành động thời điểm, ta sẽ thông tri các ngươi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nhàn nhạt mà phân phó đi xuống. Hắn lại dựa lưng vào đại thụ bắt đầu nghỉ ngơi lên là. Những người khác vừa nghe, cũng là lập tức thả lỏng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, sau đó trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Nhật quân quân doanh phương hướng. Đối với bên cạnh A Phong đám người đẩy đẩy đại gia tản ra, chuẩn bị mai phục, đại hổ, các ngươi 8 người, một người một phen súng trường, đi phía trước Nhật Bản người doanh địa, đánh tuần tra đội, một người hai thương, cho ta nhắm ngay đánh, đánh xong liền hướng bên này triệt, mau đi. Là. Đại hổ vừa nghe, lập tức liền minh bạch, lập tức ứng hạ, sau đó đối với hắn phía sau tiểu đội vây tay một cái, hổ đội huynh đệ cùng ta tới. Tám con sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường hắn tử trực tiếp đi theo đại hổ ở mông lung dưới ánh trăng, hướng về Nhật Bản người doanh địa bên kia sờ soạn qua đi, mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng có súng trường, đi ở rừng cây bên trong. Hắn ly đại hổ bọn họ ước chừng 100 mét xa vị trí, hắn cũng không sốt ruột, đối với thương pháp, thị lực vẫn là tương đương tự tin. Theo đại hổ đám người một trận tiếng súng vang lên, kia hai cái Nhật quân lính gác cùng với hai cái tuần tra đội trực tiếp ngã trên mặt đất, thậm chí còn có đã kêu thảm thiết lên. Rốt cuộc những người này thương pháp cũng không phải như vậy tốt, đánh nhau là một phen hảo thủ, nhưng thương pháp lại là một chuyện khác. Theo một trận tiếng súng vang lên, toàn bộ Nhật quân quân doanh bên trong lại bắt đầu nổ tung chảo. Rốt cuộc lúc này, Nhật Bản người vừa mới nghỉ ngơi, hiện tại lại có người tới đánh lén, này không phải đánh bọn họ thể diện sao? Đô đô đô. Theo cái còi thanh vang lên, toàn bộ quân doanh nháy mắt tạt nổi, vô số Nhật quân dẫn theo thương liền hướng bên ngoài hướng, hơn nữa càng nhiều Nhật Bản người giống như biết tiếng súng từ địa phương nào tới, trực tiếp đối với đại hổ bọn họ nơi này khai nổi lên thương. Mà đại hổ hiện tại cũng không dám không nghe Trương Thiên Hạo nói, ở Nhật quân lao tới thời điểm, 8 người, mỗi một cái đều đã khai hai thương, liền trực tiếp sau này triệt hồi đường sở hữu Nhật quân chạy ra doanh trại, muốn tìm được thời điểm, đại hổ bọn họ sớm đã biến mất không thấy. Rốt cuộc đại hổ bọn họ đã rút khỏi hơn 100 mét xa, tuy rằng không phải rất xa, nhưng đã vậy là đủ rồi. Mà ở bọn họ phía trước hơn 500 mét xa địa phương, Trương Thiên Hạo đoàn người, 25 cái đặc chiến đội viên, còn có 25 cái cầm súng trường binh lính chính mai phục tại nơi đó, chờ Nhật Bản người thượng câu đâu đến nỗi vì cái gì sẽ như thế lại dám, chính là đối với tự thân thực lực tự tin, kia chính là mổ rẻ C-96, có thể liền bắn, mà không phải đánh một thương muốn kéo một chút thương xuyên. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đại hổ bọn họ lui trở về, hơn nữa cũng chỉ là khai hai thương, cũng vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp ở phía trước hướng bên này chạy tới. Tới rồi nơi này 500 mét tả hữu địa phương, hắn liền ẩn nút tới rồi một bên, chuẩn bị ít hôm nữa bản nhân thượng câu, cho bọn hắn đưa thương đưa viên đạn, mà đại hổ bọn họ ở chạy đến nơi đây lúc sau, cũng là trực tiếp đi theo đội viên khác trực tiếp ghé vào một bên, kéo thương xuyên, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Lúc này, Nhật quân doanh địa trong vòng, trung đội trưởng nhìn lại đã chết 10 cái người, bị thương còn có 3 cái, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ khó coi. Rốt cuộc đối phương bóng dáng đều không có nhìn đến, liền đã mất đi gần 1/10 binh lực, hắn lửa giận có thể nghị báo cáo, vừa rồi nghe được tiếng súng, đối phương không sai biệt lắm một cái ban số lượng, hiện tại đã từ bên trái rút lui, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Mệnh lệnh đệ nhất tiểu đội cho ta truy, bạ cả dịu. Trung đội trưởng, vừa rồi giống như hai đám người không phải cùng nhau, ngay từ đầu có khả năng là thổ tám lộ, chính là sau lại những người này, súng trường đó là chúng ta sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, rất có thể là người Trung Quốc tinh nhuệ. chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Bà cả, Trung Quốc quân đội kia túng dạng, một cái tiểu đội có thể tiêu diệt bọn họ một cái đoàn binh lực, bọn họ có lá gan cùng chúng ta đánh sao? Ngươi có phải hay không sợ Trung Quốc quân đội? Bà cả, đế quốc như thế nào sẽ có ngươi như vậy người nhu nhược? Liên ngươi, mang theo ngươi tiểu đội, lập tức xuất kích. Trung đội trưởng một cái tát trực tiếp ném ở kia tiểu đội trưởng trên mặt, sau đó liền nhìn đến tiểu đội trưởng cả người tới một cái 90 độ không lưng, lớn tiếng mà ha y một tiếng, liền trực tiếp chạy bộ rời đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, rốt cuộc nơi này có một cái ngày trong quân đội, mà nơi này đã là tiếp cận vùng núi, Nhật quân cũng không sẽ quá nhiều, cho nên hắn cũng không lo lắng bị Nhật Bản người vây quanh đến nơi. Hắn đối với Nhật Bản người nghiên cứu, tự nhiên biết, chỉ là vài người bắn súng, Nhật Bản người không có khả năng dùng một cái trung đội tới tiến công hắn, cho nên hắn ở chỗ này tự nhiên mà vậy chờ đợi Nhật quân thượng câu báo cáo, lao bản, bọn họ tới. Đúng lúc này, một cái đội viên chạy tới, nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói toàn thể chuẩn bị, chờ đợi ta tín hiệu, nói cho mặt sau người, nếu ai chết trận, cầm lấy súng liền đánh, nếu Nhật Bản người bị đánh chết, trực tiếp nhặt thương cùng viên đạn, lưu đạn, mặt khác toàn bộ không cần, nhanh chóng lui về tới, chờ đợi tiếp theo sóng chịu chết Nhật quân. Là theo từng tiếng mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, toàn bộ đội ngũ cũng ở vào chiến trước giai đoạn khẩn trương, đặc biệt là sau gia nhập đội viên, một đám đều là khẩn trương đến muốn chết, rốt cuộc bọn họ trước kia đánh giặc cũng không phải là như vậy đánh, hiện tại cùng Nhật Bản người tiếp xúc đến như vậy gần, này hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một cái đoàn bị Nhật Bản người một cái trung đội vội vàng chạy trốn, lại nói tiếp thật đúng là không phải giống nhau mất mặt. Nhưng trên thực tế đó là như thế, một cái đoàn không bằng nhân ra một cái trung đội. Theo một ít đèn tin không ngừng hướng về bên này di động, Trương Thiên Hạo đôi tay cũng là nắm chặt hai thanh súng lục bờ giáp đỉnh, chính nhìn chằm chằm không ngừng tới gần Nhật quân, cũng nỗ lực đem chính mình hô hấp áp tới rồi thấp nhất. 300-400 mét xa, ly Nhật quân doanh địa chỉ có hơn 500 mét, cho dù là bình thường dưới tình huống, cũng chính là 1-2 phút thời gian mà thôi. Mà bên này Trương Thiên Hạo bọn họ trực tiếp mai phục nơi này, ly Nhật quân doanh mà càng gần, trung gian thời gian chênh lệch càng đoạn, chỉ cần Nhật quân phát hiện, kia rất có thể liền triệt không đi rồi. Thức mau, Nhật Bản người liền muốn đi vào bọn họ vòng vây bên trong, lúc này, sau đó là kiên nhẫn, một cái không cẩn thận, rất có thể toàn bộ bị diệt. Mà Nhật quân căn bản không biết, ở bọn họ đỉnh đầu trên cây mặt cũng có người, mà hai bên cũng có người, chính nhìn chằm chằm phía dưới Nhật Bản người, cũng không biết, tử thần đã cách bọn họ rất gần rất gần. Liên tại đây một cái tiểu đội Nhật Bản người vừa mới tiến vào vòng vây, Trương Thiên Hạo trong tay song thương liền vang lên, liên tục đối với Nhật Bản người liền nổ súng, mà những người khác tiếng súng cũng nháy mắt vang lên. Hơn 60 khẩu súng, trong đó còn có hơn 20 thanh mổ rẻ C-96, cơ hồ là không có nhiều ít trì hoãn, hơn 50 cái Nhật quân cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh ngốc. Chương 2176, đội du kích. Chương 2176, đội du kích. Chính là sự tình còn không có xong, liền thấy được trên cây mặt đột nhiên ném xuống 30 viên lựu đạn, trực tiếp ở Nhật Bản người cái này tiểu đội trung gian tạc mở ra. Tuy rằng có chút phân tán, chính là đầu tiên là một vòng thương, tiếp theo đó là lựu đạn, cơ hồ là nháy mắt đem toàn bộ tiểu đội cấp đánh đến không sai biệt lắm. Có thể sống sót cũng là vận khí cho phép. Mà đúng lúc này, hai bên sớm đã chạy ra khỏi hơn 100 người nhào hướng Nhật Bản binh. Chỉ cần là đứng, trực tiếp nổ súng, mặt trên cây người, càng là từ phía trên nhảy xuống tới, nắm lên súng trường, viên đạn, lựu đạn chờ vũ khí liền hướng về một bên chạy tới. 2 phút, trên mặt đất chỉ để lại một đống thi thể. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ sớm đã trốn đến một bên thụ mặt sau, chuẩn bị lại một lần mai phục Nhật quân. Hiện tại Nhật quân số lượng cùng bọn họ hẳn là không sai biệt lắm, rốt cuộc đã chết 6-70 cái Nhật quân. Huống chi, đánh giặc này trong quân đội cũng không nhất định là đủ quân số. Tiếng súng đột nhiên vang lên tới, mà lại ở 1-2 phút nội hoàn toàn đình chỉ, cái này làm cho doanh địa ngày trong quân đội trưởng cũng là vẻ mặt ngốc vòng bạc cả, bọn họ khả năng lọt vào mai phục, toàn thể đều có, cho ta qua đi nhìn xem. Kia trung đội trưởng cơ hồ là rít gào đối với bên người người lớn tiếng nói tập hợp đội ngũ, chuẩn bị chiến đấu. Trung đội trưởng các hạ, chúng ta hiện tại ở mình thổ tám lộ ở trong tối, nếu ta đoán không sai nói, vừa rồi lựu đạn thanh, súng trường thanh, cùng với súng lục thanh, rất có thể Sam Hạ tiểu đội trưởng đã toàn bộ bị diệt. Không có khả năng, kia chính là một cái tiểu đội đế quốc binh lính, sao có thể lập tức bị người đánh bại đâu? Chúng ta lập tức đi chi viện, bà cả, đáng chết thổ tám lộ. Bất quá hắn cũng biết thổ tám lộ sức chiến đấu, không có khả năng như vậy cường, chỉ có chính quy bộ đội, chính là chính quy bộ đội sao có thể cách bọn họ như vậy gần mà không có phát hiện là. Hơn 110 Nhật quân lại một lần tập hợp, sau đó cầm thương liền hướng phía trước trong rừng cây mà đi, chuẩn bị cùng thổ tám lộ một trận tử chiến đến nội doanh địa nội. Cũng chỉ dư lại một ít trống không doanh trại, sở hữu quan trọng vật tư toàn bộ bị mang đi ba. Trạm trưởng, lúc này đây đánh đến không thoải mái, Nhật Bản người bị chết quá nhanh. Đại Hổ vừa thấy đến Trương Thiên Hạo trạm có nơi đó, liền nhỏ giọng mà nói cất miệng, thông chi đi xuống, mọi người triệt thoái phía sau 300 mét lại tiến hành mai phục, tốc độ muốn mau, nơi này đã không an toàn. A Phong, các ngươi mấy cái làm một ít quỷ lôi, cấp Nhật Bản người một ít kinh hỉ. Hắn nhìn bên cạnh A Phong, nói thẳng nói là. A Phong lập tức làm người mang lên một ít vừa mới đoạt lại lựu đạn, hướng thi thể bên kia mà đi. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo người hướng phía sau triệt, 300 mét ngoại khai, đây là bọn họ lại một lần chuẩn bị mai phục địa điểm, đương mọi người lại một lần mai phục hảo là lúc, liền thấy được nơi xa chuyển đến từng trận ánh đèn, giống như Nhật Bản người lại một lần tiến vào rừng cây bên trong. Mà liền ở Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn đông đưa đèn tin là lúc, đột nhiên nghe được giữa không trung chuyển đến vài tiếng rít thanh, tiếp theo liền thấy được mấy chục thanh nổ mạnh ở bọn họ nguyên lai mai phục địa điểm nhấc lên từng đoàn hỏa hoa ta đi, Nhật Bản người thế nhưng dùng súng phóng lựu đạn tới thử, này cũng quá khoa trương đi, cũng quá xa xỉ đi. Hắn cũng là có chút lòng còn sợ hãi, tuy rằng không có chuẩn xác mục tiêu, nhưng mới vừa nếu không phải triệt thoái phía sau, bọn họ ít nhất cũng người trả giá một ít thương vong, đây là Trương Thiên Hạo không muốn nhìn đến. Bên kia Đại Hổ nhìn vừa mới nổ mạnh địa phương, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí xem qua đi thời điểm, hai mắt đều tràn ngập khiếp sợ. nếu lui thượng vài phút, khả năng hắn là được một đống thịt nát các bài đều cho ta chuẩn bị tốt, hiện tại bắt đầu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, kiểm tra súng ống đạn dược. Là, mà phía trước Nhật Bản người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo này đoàn người thế nhưng còn ở bọn họ cách đó không xa mai phục, căn bản không có triệt rất xa. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ mai phục thời điểm, mà ở cách nơi này không xa tiểu tha trong thôn, mười mấy thân xuyên cũ nát quần áo hán tử, có phía sau cong súng trường, hoặc là cầm đại đao, trường thương, chính vẻ mặt khẩn trương ngồi ở chỗ kia đội trưởng, chúng ta hiện tại chết đi, đây là một cái trung đội quỷ tử, chúng ta vừa rồi khai mấy thương, chính là Nhật Bản người quá khôn khéo, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, hiện tại các hương thân đều triệt tới rồi trong núi đi. Chúng ta liền cùng bọn họ đánh du kích. Không được, các hương thân còn không có đi xa, Nhật Bản người tới quá nhanh, nếu làm cho bọn họ có cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, ngày đó lượt trước, Nhật Bản người nhất định sẽ tiến công thượng tha thôn, ngươi cũng không biết các hương thân đi tốc độ có bao nhiêu chậm. Chính là chúng ta chỉ có mười mấy người, năm con thương, như thế nào đối phó này đáng chết Nhật Bản quỷ tử, bọn họ có một cái trung đội số lượng. Chúng ta toàn đáp đi vào cũng đánh không được mấy cái quỷ tử. Vậy phải làm sao bây giờ? Theo lời này vừa ra, toàn bộ phân đội nhỏ dân binh đều trầm mặc, vừa rồi đánh mấy thương, chính là thế nhưng còn có người bị thương, cho dù không nặng, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng bọn họ phát huy nếu không cùng bọn họ liều mạng, liều chết một cái là một cái. Sợ cái gì, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hào hán. Đúng vậy, cùng Nhật Bản quỷ tử liều mạng, liều mạng. Đúng vậy, liều mạng. Liền tại đây mười mấy người tương đương kích động thời điểm, liền thấy được bên ngoài chạy vào một trung nhân, hắn vừa vào cửa, liền thở hổn hển đến cơ hồ thở hổn hển đội trưởng la hô, ngươi chậm rãi nói, có phải hay không Nhật Bản quỷ tử xuất động, chính hướng chúng ta nơi này mà đến. Nhật Bản quỷ tử động ngươi đến là nói đi, bọn họ làm sao vậy, có phải hay không muốn lại đây, đáng chết, ta liền biết Nhật Bản quỷ tử sẽ không như vậy hảo tâm, nhất định biết chúng ta tình huống nơi này, muốn biến mất chúng ta. Chuẩn bị nên địch. Đội trưởng, hiện tại đại gia chỉ có thể liều mạng, đua một cái là một cái, nếu chúng ta không đua, các hương thân thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn rớt, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, thiên giết. Đội trưởng, không phải ngươi đến là nói đi, la hố, ngươi thật là một cái hố hóa, một câu có thể nói hay không xong rồi. Kia đội trưởng cũng là có chút nóng nảy, rốt cuộc thời gian càng ngắn, cho bọn hắn chuẩn bị thời gian cũng càng ngắn không phải, làm ta uống miếng nước. La hố, trực tiếp bưng lên một chén nước liền uống lên. Một chén nước uống, một bên còn có một ít thủy trực tiếp từ hắn khỏe miệng chảy xuống dưới, mà la hố lúc này mới có chút hoan quá khí tới không phải như thế, có người đánh Nhật Bản quỷ tử, hiện tại Nhật Bản quỷ tử đã đuổi theo, toàn quân xuất động, ta liền trở về hướng các ngươi hội báo. Hắn nói xong, giống như hoàn thành nào đó sứ mệnh dường như, cả người đều thả lỏng lại, một ngông trực tiếp ngồi xuống trên ghế mặt từng ngụm thở phì phò có người đánh Nhật Bản quỷ tử. Ân, ta cũng không biết là người nào, nhưng hiển nhiên Nhật Bản người còn dùng tiểu pháo tạc, ta liền trở về hội báo, đến nỗi hiện tại thế nào, ta cũng không biết, bất quá, lần đầu tiên Nhật Bản người phái một cái tiểu đội qua đi, 2-3 phút chiến đấu liền đã kết thúc. Còn có như vậy quân đội, rốt cuộc là cái gì đâu? Kia đội trưởng cũng là sửng sốt, liền trực tiếp nghi hoặc lên đi, chúng ta qua đi nhìn xem, rốt cuộc là người nào. Đội trưởng vừa nghe có người giúp bọn hắn, cũng là vui vẻ, rốt cuộc một cái trung đội Nhật Bản quỷ tử thật không phải bọn họ có thể đối phó được. Theo sau một hàng mười mấy người trực tiếp cầm lấy bọn họ đơn sơ vũ khí liền hướng về phía trước 7-8 dặm ngoại Nhật quân doanh mà đi, hiển nhiên bọn họ đối với giúp bọn hắn người, ít nhất cũng muốn cảm tạ vừa lật. Chương 2177, xử phạt. Chương 2177, xử phạt. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo bên kia chiến đấu đã kết thúc, hơn 100 Nhật Bản quỷ tử lại một lần tiến vào Trương Thiên Hạo bọn họ mai phục trong vòng. Súng máy, súng trường, lựu đạn, sóc đạn ống cơ hồ là ở cùng thời gian đối với chính kết đội mà đến hơn phân nửa cái ngày trong quân đội tiến hành đả kích, trực tiếp đem đến Nhật Bản người đều có chút đốc. Từ lúc bắt đầu quỷ lôi nổ mạnh, đến trung đội trưởng lại một lần trong cơn giận dữ, tiếp tục đuổi giết lại đây. Thoạt nhìn, toàn bộ quá trình chiến đấu tương đương thuận lợi, cơ hồ là đều ở Trương Thiên Hạo dự đoán bên trong, cũng không có cái gì xuất nhập, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Nhật quân quân doanh nội, Trương Thiên Hạo nhìn mười mấy bị thương Nhật Bản binh, đối với bên cạnh đại hổ nhàn nhạt mà nói, đưa bọn họ lên đường đi, chúng ta không cần tù binh. Là, lúc này, toàn bộ đội ngũ bên trong, mỗi người có thương, hơn nữa đều là súng trường, lại còn có không ít súng phóng lựu đạn chờ một loạt trang bị, có thể nói, mỗi một cái đều vũ khí tới rồi hàm răng báo cáo, lão bản, lão tứ bọn họ bốn người cũng không được. Không được. Trương Thiên Hạo đi qua đi nhìn bốn cái trọng thương người bệnh, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, chỉ có thể là vô lực lắc đầu, ở chỗ này căn bản không có cơ hội cứu sống đại hổ, đưa bọn họ đoạn đường, ghi nhớ tên, chờ chúng ta có rảnh, cho bọn hắn mỗi nhà đưa lên 100 đại dương. Trương Thiên Hạo cũng biết thương vong là khó tránh khỏi, đánh Nhật quân một cái trung đội, đã chết 3 cái, trọng thương 4 cái, còn có hơn 20 cái vết thương nhẹ, hắn trực tiếp lấy ra một ít rượu tới, cấp những người này tiêu độc, băng bó một chút. Rốt cuộc xa bố linh tinh, Nhật Bản người đều có, cũng không lo lắng này, đó vật tư chính là không có chính là, ở bên cạnh trong rừng cây đào một cái hố, chúng ta không kịp vì bọn họ lập địa, chỉ có thể ghi nhớ tên của bọn họ, về sau có cơ hội lại đến vì bọn họ lập địa. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói một câu. Sau đó liền nhìn một cái khác quân doanh. Hắn thu hoạch vũ khí trang bị ít hôm nữa quân trang bị ở ngoài, còn có bản đồ. Đây là hắn hiện tại nhất yêu cầu, rốt cuộc loại này kỹ càng tỉ mỉ bản đồ vẫn là quá ít đến nỗi những người này dày, cũng toàn bộ thay đổi, hơn nữa toàn bộ thay Nhật Bản người dày, so với bọn họ kia dày rách muốn rắn chắc rất nhiều, cũng ấm áp rất nhiều. 7 người mồ, trừ bỏ một mạt hoàng thổ, mặt khác cái gì cũng đã không có. Mà trong tay hắn chỉ là nhiều một cái danh sách, kia đó là tử vong nhân viên danh sách, không có cách nào, hắn có thể lưu lại cũng chỉ có này đó mọi người, túi chảo. Túi chảo. Theo Trương Thiên Hạo đi đầu túi chảo, tất cả mọi người tự giác cấp chết đi 7 cái huynh đệ kính thi lễ tất, toàn thể hướng quẹo phải, khởi bước đi. 5 phút sau, toàn bộ đội ngũ, mỗi một cái đều có đại lượng vật tư, hướng về Thái Hành Sơn thâm nhập chạy tới. Trải qua hơn nửa tháng hành quân cùng huấn luyện, toàn bộ đội ngũ cũng là càng thêm tinh thần lên, tuy rằng chiến đấu không nhiều lắm, nhưng hiện tại cũng có thể xưng là tinh binh. 3 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người đã rời xa Thượng Tha thôn, đang ở một cái cản gió quốc lộ biên bụi cỏ bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Rốt cuộc đi đường tốc độ vẫn luôn là Trương Thiên Hạo sở cường điệu. Mà nguyên lai bọn họ chiến đấu địa phương, Thượng Tha thôn mười mấy đội du kích cũng đi tới Nhật quân quân doanh nơi này, nhìn nơi này quân doanh đã biến thành không doanh, trừ bỏ mười mấy cổ thi thể ở ngoài, còn có một ít tán địch súng ống linh kiện đội trưởng, mấy ngày nay bản nhân toàn đã chết. Ta thấy được, nhìn xem chiến đấu ở nơi đó phát sinh, cho ta tìm một chút, nơi này có không ít linh kiện, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được một ít linh kiện, trang bị mấy cái thương. Nhân ra trước mắt, nhưng chúng ta không được a. Là, theo những người này cầm đuốc bốn phía tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền tìm được rồi kia hai nơi chiến trường. Hiển nhiên trên chiến trường Nhật Bản thi thể vẫn là khá nhiều, thậm chí liền quần áo đều không có lột báo cáo. Đội trưởng, bên kia có một cái mộ mới, hình như là vừa mới đào. Mặt khác, ở ly chúng ta không xa địa phương, có hai đại đôi Nhật Bản người thi thể bị chết lao thảm. A, toàn đã chết sao? Không biết, nhưng Nhật Bản người thi thể vẫn là khá nhiều, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Còn có một ít súng trường linh kiện, Nhật Bản người quần áo đều là chúng ta yêu cầu. Ta xem ta làm người đem nơi này Nhật Bản người quần áo toàn bộ lột, ngươi xem coi thế nào. Lúc này bọn họ cái này tiểu đội du kích cũng là tính vui vẻ một hồi, rốt cuộc Nhật Bản người toàn đã chết, bọn họ thôn cũng coi như là an toàn ba. Trương Thiên Hạo nhìn một phía, sau đó từ trong dương lấy ra một cái tiểu radio, năm vật tiểu radio, trực tiếp cấp Thái Hành Sơn bên này Mã Cương phát tin. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng không biết Mã Cương bọn họ đoàn ở nơi đó, hắn yêu cầu chính là cùng bọn họ liên hệ thượng lúc sau, là Mã Cương phái người tới đón hắn. Hiện tại Mã Cương, hắn cũng không biết ở địa phương nào, chỉ biết từ Nhật Bản người đánh tới thôi miếu lúc sau, liền trực tiếp tiến vào Thái Hành Sơn mạch, tương đối tới nói, càng thêm an toàn một ít. Giống như còn ở chỗ này thành lập cách mạng căn cứ địa, cũng không biết là thật là giả. Mặt khác, hắn cũng biết, Tần Ngọc Hương giống như cũng là ở lữ bộ, còn có Lao đại tỷ, một cái là phụ trách radio, một cái là phụ trách tình báo công tác lão bản, chúng ta giống như lập tức tiến vào Thái Hành Sơn mạch, nơi này hình như là thứ 8 lộ quân địa bàn. Lúc này, Đại Hổ nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra radio tới phát tin, liền không khỏi có chút nghi hoặc hỏi đúng vậy, chúng ta đó là muốn qua đi, như thế nào, có ý kiến sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, thậm chí thanh âm đều có chút thay đổi, trở nên có chút lạnh lên, hôm nay không cần đi rồi, Đại Hổ, chính mình đào một cái hố, đem chính mình chôn, quan 3 ngày ngầm cầm đoán, 3 ngày sau trở ra, các ngươi đều cho ta mỗi người đào một cái hố, đáng chết, giảng quá bao nhiêu lần, hiện tại lại quên mất. Trương Thiên Hạo thanh âm trực tiếp trở nên lạnh băng lên, thậm chí nhìn về phía Đại Hổ bọn họ, thấp giọng quát lạnh lên, nhớ kỹ chính mình thân phận, là ta bảo tiêu, trừ bỏ mệnh lệnh của ta ở ngoài, không được có bất luận cái gì ý kiến, không nên hỏi nhiều không thể hỏi, không nên nói không thể nói, điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Xem ra các ngươi huấn luyện thời gian vẫn là quá ngắn, đối mệnh lệnh của ta vẫn là không có lĩnh ngộ minh bạch. Mọi người vũ khí đều cho ta tập trung đặt ở nơi này, sau đó chính mình đi đào hố, mỗi ngày một cái, 50 mét một cái, còn có thức ăn cũng là giống nhau, toàn bộ đặt ở bên ngoài, trừ bỏ thủy. Đại Hổ đoàn người nghe xong, cũng là sửng sốt, hắn chỉ là hỏi một câu, liền bị Trương Thiên Hạo xử phạt, này cũng quá khoa trương đi. Bất quá tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo thân phận, liền cũng không dám nhiều lời nữa, mà là trực tiếp cười khổ một tiếng, trực tiếp đối với bốn phía 93 cái huynh đệ vung tay lên, liền khẩu súng linh tinh toàn bộ phóng tới trên mặt đất. Sau đó liền cầm sẻn bắt đầu đi đào hố đến nỗi đào bao lớn hố, bọn họ chính mình tâm lý rõ ràng, đến nỗi nói Trương Thiên Hạo muốn xử tử bọn họ, kia đến không đến mức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiêu tiền đem bọn họ mua ra tới đã tương đương không dễ. Giang A Phong đi tìm cục đá, nhanh cây, chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ phong ở bên trong, ít nhất 2 ngày, xem bọn họ biểu hiện, nếu thật sự không được, liền đem bọn họ chôn sống, liền cá nhân lời nói đều nghe không hiểu. Trương Thiên Hạo thanh âm thực lãnh, thậm chí nhìn về phía Đại Hổ bọn họ trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát khí. Đến nỗi bọn họ muốn chạy, kia thật đúng là không có cái kia can đảm. Chỉ là nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái, không khỏi có chút oán trách nhìn Đại Hổ, liền cười khổ vài tiếng.